Chương 876, thức tỉnh chi mê. Đạt được đáp lại về sau, Tô Họa rất cảm thấy ngoài ý muốn, nàng một mực đều muốn gặp ở tại Cẩn Nhi trong ngộng cái vị kia ngộng tỷ tỷ, không biết làm sao, mấy lần đều lọt vào cự tuyệt, chưa từng nghĩ đến lần này vị kia thần bí ngộng tỷ tỷ rốt cục chịu lộ diện. Ngươi là người nào? Không biết. Không biết. Tô Họa nghi hoặc hỏi, ở giữa thiên địa còn có nhân không biết mình là ai nhân sao? Tô Họa cô nương, ở giữa thiên địa có rất nhiều người đều không biết mình là ai, kể cả ngươi cũng đồng dạng. Vị kiêm ngộng tỷ tỷ thanh âm truyền đến, không khỏi lại để cho Tô Họa lâm vào trong trầm tư. Vấn đề này nếu như nghĩ kỹ lại, thật sự quá thâm ảo rồi, thâm ảo lại để cho nàng cũng không cách nào phản bác. Ngươi mới vừa nói ta đi Tàn Dương Sơn đúng một sợi không đường về, thế nhưng mà nhân quả. Đúng. Vì cái gì? Đây là của ngươi nhân quả, không có lẽ hỏi ta. Ngươi còn nói lần này cổ Thanh Phong sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đúng. Ai muốn giết hắn? Ngươi không có lẽ hỏi ai muốn giết hắn, mà có lẽ hỏi ai không muốn giết hắn. Vì cái gì? Vấn đề này ngươi cũng không có lẽ hỏi ta, có lẽ hỏi chính hắn. Ngươi biết rất rõ ràng Tiểu Cẩn Nhi lo lắng cổ Thanh Phong an nguy, vì sao còn muốn nói cho nàng? Ngươi cũng biết rất rõ ràng chính mình nhân quả đúng một sợi không đường về, vì cái gì còn muốn chấp nhất không sai đây này? Cái kia bị Cẩn Nhi xưng là mộng tỷ tỷ lời mà nói, lần nữa lại để cho Tô Họa không cách nào phản bác. Ngay sau đó, mộng tỷ tỷ lời nói lần nữa truyền đến. Lại để cho nàng đi thôi, ngươi có lẽ cảm giác được không có nhân có thể tổn thương Tiểu Cẩn Nhi, kể cả chính cô ta. Đúng vậy. Tô Họa có thể cảm giác được, nàng cũng biết Tiểu Cẩn Nhi rất đặc thù, chỉ là vì sao đặc thù, vậy là cái gì dạng tồn tại, nàng không biết. Trầm tư một lát, Tô Họa nhìn khóc vô cùng sốt ruột Tiểu Cẩn Nhi, nội tâm cũng rất là không đành lòng, quyết định mang nàng đi qua. Đang chuẩn bị phân phó Thiên Sơn chiếu cô Âu Dương Dạ thời điểm, chợt phát hiện nơi đây Âu Dương Dạ rất kỳ quái. Nàng đứng tại sơn trang, ngưng nhìn trời sinh dị tượng thương khung, thần sắc rất là bàng hoàng, ánh mắt càng là mờ mịt, tựa như thất thần bình thường. Chẳng biết tại sao, Tô Họa đột nhiên cảm thấy nơi đây Âu Dương Dạ rất lạ lẫm, nói không nên lời lạ lẫm. Dạ dạ. Tô Họa thử hô một tiếng. Không có người đáp lại nàng. Nàng lại hô vài tiếng. Âu Dương Dạ đều không có trả lời. Dạ dạ. Tô Họa tiếp tục hô hào, cũng mặc kệ nàng như thế nào hô, Âu Dương Dạ cũng giống như không có nghe thấy đồng dạng. Ân. Không hiểu đấy, Âu Dương Dạ xoay người, nghi hoặc nhìn qua Tô Họa, hỏi, Tô Họa tỷ, ngươi vừa rồi. Hô ta sao? Ngươi không biết. Ta vừa rồi cũng không biết, đột nhiên nhớ tới một ít chuyện kỳ quái. Sự tình gì? Rất lạ lắm, thực sự rất quen thuộc. Rất nhiều trí nhớ, xem qua Vân Yên. Tô Họa có chút nghe không hiểu, nhưng là Âu Dương Dạ hạ một câu nàng lại nghe đã hiểu. Tô Họa tỷ, ta cũng muốn đi Tàn Dương Sơn. Ngươi cũng muốn đi. Tô Họa rất là phiền muộn, Tiểu Cẩn Nhi đi đúng lo lắng cổ Thanh Phong an nguy, chẳng lẽ lại Âu Dương Dạ cũng? Không, ta chỉ đúng cảm thấy ta có lẽ đi, về phần tại sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Cái này. Đang lúc Tô Họa nghi hoặc thời điểm, trong thai lại chuyển tới vị kia ngộng tỷ tỷ thanh âm, nói, lại để cho nàng cũng đi à. Vì cái gì? Ngươi biết rõ dạ dạ trên người chuyện gì xảy ra? Ta không biết, nhưng ta biết rõ nàng đi Tàn Dương Sơn mục đích, có lẽ cùng ngươi đồng dạng. Cũng là nhân quả. Có lẽ vậy, mỗi người đều có chính mình nhân quả, nàng cũng không ngoại lệ, huống chi dạ dạ tồn tại vốn là không thể tầm thường so sánh. Điểm này, ngươi có lẽ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hoàn toàn chính xác. Tô Họa chẳng những biết rõ Âu Dương Dạ tồn tại không thể tầm thường so sánh, mà lại còn biết Âu Dương Dạ tồn tại cùng Vân Nghê Thường đúng một loại không tính kiếp trước, càng thêm biết rõ Vân Nghê Thường huyết mạch chôn cất hồn tại Âu Dương Dạ trong cơ thể. Nếu không như thế, huyết mạch chôn cất hồn về sau Âu Dương Dạ trên người còn xuất hiện một cái thần bí đồ đằng, mà cái kia thần bí đồ đằng càng cùng thiên nhiên có nào đó liên quan. Ầm ầm răng rắc, tiếng sấm càng lớn, cuồng phong mang tất cả lấy mây đen cũng càng phát hung mãnh, đầy trời dị sắc lôi điện cũng càng ngày càng điên cuồng. Đại hư không thiên uy càng ngày càng cường thịnh, thiên nhiên âm dương cũng càng ngày càng hỗn loạn. Yêu Nguyệt Cung, mật thất ở trong, Phi Yến cùng với Phong Hoa, Phong Liệt đợi mấy vị Yêu Nguyệt Cung lão tổ chính dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt chừng mắt hai mắt nhìn qua giờ phút này đang tại phát sinh một màn. Tại trước mắt của bọn hắn, một vị nữ tử hai tay mở rộng, dựng đứng lấy trôi nổi ở giữa không trung, quanh thân tách ra lấy một loại như có như không vầng sáng. Nữ tử dung nhan lãnh diễm, hơi khép hở lấy đôi mắt, đúng là Yêu Nguyệt Cung trưởng chữ, Hàn Đông. Từ khi Hàn Đông cùng Yêu Nguyệt Chi Tâm dung hợp phát sinh vấn đề thần bí biến mất, Cổ Thanh Phong lại đem Hàn Đông tiễn đưa sau khi trở về, Hàn Đông vẫn hôn mê bất tỉnh, mà Phi Yến cũng một mực cẩn thận chăm sóc lấy, nhưng lại tại vừa rồi không biết vì cái gì, Hàn Đông thân thể không hề dấu hiệu trôi nổi mà bắt đầu, quanh thân cũng không biết lóe ra cái gì vầng sáng, lệnh các nàng cảm thấy rất là sợ hãi. Đúng vậy, tự là sợ hãi. Đúng một loại chấn nhiếp tâm linh, dung chuyển linh hồn sợ hãi. Hơn nữa loại này sợ hãi làm bọn hắn đã cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy lạ lắm. Quen thuộc là vì nơi đây Hàn Đông cho cảm giác của bọn hắn cực kỳ giống năm đó Phong Trục Nguyệt, lạ lắm đúng lại cảm thấy không giống. Đến tuột cùng tại sao phải phát sinh loại tình huống này, Phi Yến không biết, Phong Hoa, Phong Liệt đợi người cũng đều không rõ ràng lắm. Đột nhiên, bao phủ tại Hàn Đông quanh thân vầng sáng bốc cháy lên, u lành ánh trăng vầng sáng, rất là chói mắt. Phảng phất dám cùng đem làm giữa không trung Thật Nguyệt tranh phong, nàng có chút ngửa đầu, từ từ nhắm hai mắt con mắt, hai tay tứ chi vươn ra, tựu như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Ánh trăng vầng sáng càng phát cường thịnh, mà Hàn Đông cũng trở nên càng ngày càng tà khí, cũng không biết qua bao lâu, ánh trăng vầng sáng bắt đầu ngưng tụ, dần dần ngưng tụ thành một đạo quang đoàn tại Hàn Đông trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, trong đó ẩn chứa cả Cổ Thanh Phong đều cảm thấy ngạc nhiên lực lượng cường đại. Càng ẩn chứa một cô yêu tà ưu lãnh uy thế. Theo quang đoàn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng càng phát cường đại, yêu tà ưu lãnh uy thế cũng càng ngày càng khủng bố. Thời gian dần trôi qua, quang đoàn đình chỉ xoay tròn, giờ khắc này, quang đoàn không bao giờ. Nữa đúng quang đoàn, đó là một vòng yêu tà trăng tròn. Trông thấy cái này một vòng yêu tà trăng tròn, Phi Yến bọn người không dám tương tin vào hai mắt của mình. Bởi vì bọn hắn đều nhận ra Yêu Nguyệt đúng chính là bọn hắn Yêu Nguyệt Cung U Minh Yêu Nguyệt, mà Yêu Nguyệt Cung trong lịch sử, chỉ có Tổ sư Yêu Nguyệt, cùng với Phong Trục Nguyệt thành tựu qua U Minh Yêu Nguyệt. Đem làm U Minh Yêu Nguyệt xuất hiện thời điểm, nổi lơ lửng chính là Hàn Đông cũng không biết lúc nào mở to mắt, trong mắt cũng vô số bàng hoàng cùng mờ mịt, nàng nhìn một cái đối diện Phi Yến đợi người, chỉ là liếc, phù phù một tiếng, Phi Yến đợi người còn không biết sao chuyện quan trọng. Chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất bị rút sạch bất thời giờ rồi đồng dạng, tại chỗ tê liệt trên mặt đất. Hàn Đông. Phi Yến hoảng sợ lại lo lắng hô hào. Hàn Đông. Hàn Đông giống như đối với danh tự này lạ lắm, nỉ non lấy, lại lắc đầu, cái tên này rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Ta đúng Hàn Đông. Không. Ta không phải. Phong Trục Nguyệt. Ta đúng Phong Trục Nguyệt. Hàn Đông lại nỉ non lấy Phong Trục Nguyệt cái tên này, sau đó lại lắc đầu. Nói, không, ta cũng không phải Phong Trục Nguyệt. Yêu Nguyệt. Không, ta cũng không phải Yêu Nguyệt. Ta là ai? Ta đến tột cùng là ai? Hàn Đông bàng hoàng lại mờ mịt nỉ non lấy, thần sắc rất là thống khổ. Không. Ta không muốn biết chính mình đúng ai, ta đừng thức tỉnh. Ta đừng. Giả dối. Đều là giả dối. Đầy đủ mọi thứ đều là giả dối. Đều là nguyền rủa, nhân quả nguyền rủa. Ta thụ đã đủ rồi. Thật sự thụ đã đủ rồi, thu đã đủ rồi cái này nguyền rủa nhân quả. Chấm dứt, ta muốn chấm dứt đây hết thảy. Chương 877, Thiên mệnh hàng lâm. Trời sinh dị tượng, đại địa run rẩy, hư không diễn biến, tự nhiên hỗn loạn. Cuồng phong tại gào thét, mây đen tại ngưng tụ, lôi điện tại xét đánh, mưa to tại hàng lâm. Cuồng phong đúng cái kia tràn ngập dị sắc cuồng phong. Mây đen cũng là cái kia tràn ngập dị sắc mây đen. Đây trời lôi điện càng là tràn ngập dị sắc, mà ngay cả mưa to cũng đều tràn ngập dị sắc. Rối loạn. Triệt để rối loạn. Hết thể tất cả đều rối loạn. Âm dương đúng. Ngũ hành đúng. Nhân càng là. Nguyên một đám người tu hành không tại sợ hãi thiên uy, không hề trốn ở môn phái, cũng không hề trốn ở trận pháp, vô cùng hưng phấn chạy ra đi, kích động lấy, hò hét lấy, ôm ấp lấy, điên cuồng hút vào, bởi vì cái này dị sắc không phải mặt khác. Mà là linh thải. Cái kia dị sắc mây đen cũng linh vân. Dị sắc lôi điện cũng linh điện. Mà ngay cả đánh xuống dị sắc mưa to, cũng đều là linh vũ. Trời sinh dị tượng, tất có kỳ quan. Mà giờ này khắc này, cái này đầy trời linh thải, chính là kỳ quan. Cái này phương thế giới linh khí cơ hồ tại trong thời gian ngắn trở nên tràn đầy vô cùng. Cái này linh khí đúng tinh khiết linh khí, cũng là nguyên thủy linh khí, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh khí. Chớ nói tại cái đó linh khí khô kiệt, tài nguyên thiếu thốn thượng thời cổ đại, ngay cả là tại vạn vật sống lại nay thời cổ đại, như thế linh thải chi khí cũng không nhiều gặp. Muốn biết cái này linh thải chi khí so với tiên hướng quang minh linh khí còn muốn tinh khiết. Mọi người điên cuồng hút vào nơi đây linh thải, như nắng hạn đã lâu gặp trận mưa bình thường. Không nớt người tu hành như thế. Hoa cỏ cây cối, vạn vật muôn dân chăm họ đều là như thế. Hoa cỏ nở rộ tách ra. Cây cối khỏe mạnh phát triển. Thế giới các nơi, vầng sáng tách ra, như muôn hoa đua thắm khoe hồng, ngắn ngủn một canh giờ, không biết thai ngén ra bao nhiêu kỳ hoa dị thảo, cũng không biết thai ngén ra bao nhiêu linh thạch linh mạch. Lại càng không biết bao nhiêu nhân tu vi đột nhiên tăng mạnh thậm chí đắc đạo thành tiên, phóng nhãn trương trông đi qua, đầy trời linh thải, khắp nơi đều là, làm cho người hoa mắt, cũng xem thế là đủ rồi. Đại Tây Bắc, đào hoa xem. Đào hoa lão đạo đứng tại trong đình viện, trận mắt há hốc mồm nhìn qua đầy trời dị sắc, hồi lâu sau, mới cảm thán nói, cái này thật đúng là thế giới kỳ quan. Linh chi mây mưa ân trạch đại địa, quả nhiên là linh thải điểm lành a. Không chỉ nay thời cổ đại người trẻ tuổi vượt qua tốt thời điểm rồi. Những lao gia hỏa kia cũng coi như hết khổ nữa à. Như thế một hồi linh thải điềm lành xuống dưới, về sau cái này phương thế giới tiên ma chỉ sợ khắp nơi đều có. Bên cạnh, cổ Thanh Phong cũng nhìn qua nơi đây một màn, nội tâm đồng dạng có chút cảm thán, chỉ có điều lại để cho hắn cảm thán thực sự không phải là thế giới này kỳ quan, mà là thế giới kỳ quan sau lưng ẩn chứa phi phàm ý nghĩa. Thượng cổ hạo kiếp thời điểm, tam thiên đại đạo đều chịu ảnh hưởng, tiên ma Phật càng là không biết chết rồi bao nhiêu, đại hoang thiên giới cũng tuyệt đúng là một mảnh hoang vu. Tam thiên đại đạo vì mau chóng khôi phục nguyên khí, do đó cướp đoạt tiên cơ, đã kìm nén không được bắt đầu đốt cháy giai đoạn, rồi, chính như đào hoa lão đạo chỗ nói như vậy, trận này linh thải điểm lành xuống dưới, tiên ma chỉ sợ khắp nơi đều có, mà cổ Thanh Phong biết chắc nói, không ngớt cái này phương thế giới. Ở giữa thiên địa vô tận đại thế giới, chỉ sợ đều là như thế, nguyên bản hoang vu thiên giới, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu thời gian sẽ một lần nữa khôi phục phồn vinh sinh cơ. Trận này linh thải điềm lành về sau, không có bại gia, tiên đạo đúng, ma đạo đúng, Phật đạo đúng, thiên đạo đúng, tam thiên đại đạo toàn bộ đều là người thắng. Xôn xao. Đông nhiên ngay lúc đó, không biết địa phương nào tách ra một đạo màu trắng bạc vầng sáng. Cái này vầng sáng càng tinh khiết, không có nửa phần đục ngầu, càng là thần thánh vô cùng, tựa như thần quang cũng như thánh quang, tách ra thời điểm, giống như thuồng luồng lòng phi thăng giống như, phá vỡ vân đoan, bay thẳng đến chân trời. Tốt một đạo thần thánh tinh khiết chi quang. Đào hoa lão đạo tập trung nhìn vào, nội tâm cực kỳ nghi hoặc, nói, không biết trận này linh thải điểm lành đến cùng thai ngén ra cái quái gì, sao như thế tinh khiết, vân. Vân, đợi một tí. Không đúng, khá lắm đang nói. Hắn giống như ý thức được cái gì, thần sắc lập tức đại biến, bật thốt lên hô, thiên mệnh. Thiên mệnh xuất hiện. Đúng vậy. Tự là thiên mệnh. Cổ Thanh Phong chỉ là nhìn liếc, lập tức đã biết rõ cái này thần thánh tinh khiết chi quang đúng chính là thiên mệnh xuất hiện dấu hiệu, bởi vì hắn trước kia tại đây phương thế giới tu hành thời điểm, đã vấn đỉnh qua tiên đạo thiên mệnh vương tọa, cũng vấn đỉnh qua ma đạo thiên mệnh vương tọa, tại thiên giới thời điểm, càng là vấn đỉnh qua cửu u đế ấn. Cho nên, hắn đối với thiên mệnh cái đồ vật này cũng không xa lạ gì, so những người khác muốn quen thuộc nhiều, cũng tinh tường biết rõ, ở giữa thiên địa, chỉ có thiên mệnh mới sẽ như thế thần thánh, cũng chỉ có thiên mệnh mới sẽ như thế tinh khiết. Vì cái gì? Không tại sao? Cái gọi là thiên mệnh, không chỉ là thiên đạo chúa tể chúng sinh vận mệnh, tại cổ xưa thời điểm, còn đại biểu cho chư thần thánh chỉ. Đã chư thần thánh chỉ, lại có thể nào không thần thánh? Cổ tiểu tử. Thiên mệnh A. Thiên mệnh xuất hiện A. Đào hoa lão đạo lộ ra có chút kích động, nhìn cổ Thanh Phong một bộ đạm mạc bộ dạng, kinh nghi nói, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra, thiên mệnh xuất hiện A. Ngươi không đi đoạn. Không đi. Đây chính là thiên mệnh A. Tiểu tử ngươi. Nói chuyện đào hoa lão đạo lại bỗng nhiên ý thức được cổ Thanh Phong trước kia vấn đỉnh qua tiên ma vô song thiên mệnh vương tọa, có thể nói thiên hạ chi nhất, thượng cổ duy nhất. Thiên mệnh đối với những người khác mà nói có lẽ có chí mạng hấp dẫn, đối với hắn nhà, tựa hồ cũng tiểu có chuyện như vậy. Đây chính là nay thời cổ đại mới thiên mệnh, tiểu tử ngươi không có hứng thú ư? Không muốn biết đúng cái gì thiên mệnh? Không muốn, cũng không có hứng thú. Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác không có gì hứng thú, cũng không phải bởi vì hắn vấn đỉnh qua Vô Song Tiên Ma Vương tọa cũng vấn đỉnh qua Cửu U Đế ấn, mà là hắn biết rõ cái gọi là thiên mệnh, có lẽ sẽ cho ngươi đạt được vô thượng thân phận, cùng với vô thượng quyền lợi cùng vô thượng lực lượng. Nhưng là đồng thời, cũng sẽ lại để cho trên lưng ngươi một loại vô thượng sứ mạng, đây đối với những người khác mà nói có lẽ là vô thượng vinh quang, nhưng đối với tại Cổ Thanh Phong mà nói, cái gọi là thiên mệnh, tự là gông xiềng. Nói thật dễ nghe điểm, ngươi đúng thần sứ giả, khó nghe điểm, ngươi tiểu là vận mệnh nô lệ. Càng thêm đáng sợ chính là, cái đồ vật này rất khó thoát khỏi. Thậm chí có thể nói không thoát khỏi được. Ít nhất, năm đó coi như là toàn thịnh thời kỳ Cổ Thanh Phong cũng không biết nên như thế nào thoát khỏi trên người thiên mệnh. Lại để cho hắn cảm thấy may mắn chính là, thượng cổ hạo kiếp bị nhiều loại đại đạo thẩm phán rồi cái bị dày vò. Vô Song Tiên Ma Vương tọa cùng Cửu U Đế ấn đều hủy, xem như thoát khỏi vận mệnh gông xiềng, hắn cũng không muốn lần nữa trở thành vận mệnh nô lệ. Xôn xao. Lại một đạo thần thánh lại tinh khiết vầng sáng tách ra ra. Cũng không lâu lắm, lại một đạo. Đạo thứ tư. Đệ ngũ đạo. Đệ lục đạo. Một đạo đón lấy một đạo thần thánh tinh khiết vầng sáng tách ra ra, phá vỡ vân đoan, bay thẳng đến chân trời, mà mỗi một đạo đều là thiên mệnh chi quang. Cũng tiểu ý nghĩa mỗi một đạo thiên mệnh chi quang đều là một đạo thiên mệnh. Đệ cửu đạo. Đệ thập đạo. Đệ thập nhị nói. Thiên mệnh chi quang như trước không ngừng xuất hiện lấy. Đào hoa lao đạo thật sâu nuốt một nước miếng, nhỉ non nói, con mẹ nó, cái này cũng quá điên cuồng à, vậy mà xuất hiện nhiều ngày như vậy mệnh. Ầm ầm răng rắc. Siêu siêu siêu siêu vèo. Lại thoáng cái xuất hiện chín đạo thiên mệnh. Điên rồi. Quả thực điên rồi. Đào hoa lao đạo chính sợ hai thán phục lấy, Tây Bắc chi địa kịch liệt đung đưa, ngay sau đó, một đạo thiên mệnh chi quang phá vỡ vân đoan, bay thẳng đến chân trời. Chương 878, Tàn Dương Sơn hiện thế. Khá lắm. Đại Tây Bắc vậy mà xuất hiện một đạo thiên mệnh. Hơn nữa ngay tại tứ phương đại vực. Con mẹ nó, hù chết lao tử rồi. Đào hoa lao đạo hung hăng rót vào một ngụm rượu, để ép an ủi. Mới Tây Bắc chi địa kịch liệt run rẩy thời điểm. Lòng của hắn cũng đi theo run rẩy thiếu chút nữa theo cổ họng đông xuất hiện, hắn cho rằng cái này một đạo thiên mệnh là từ Tàn Dương Sơn xuất hiện đấy, cũng may, cũng không phải, treo lấy nội tâm lúc này mới dần dần rơi xuống. Lao đạo A, ngươi thoạt nhìn rất lo lắng bộ dạng. Cổ Thanh Phong có chút cười nhạt nói, dù thế nào, chẳng lẽ lại lo lắng thiên mệnh lại đột nhiên theo Tàn Dương Sơn thượng xuống tới. Đào hoa lao đạo không nghĩ tới sẽ bị Cổ Thanh Phong xem thấu tâm tư của mình. Hắn bĩu môi, rất là không phục nói, đúng thì thế nào? Làm khó tiểu tử ngươi không lo lắng. Ta lại cái gì thật lo lắng cho? Chậc chậc. Đào hoa lao đạo cười lạnh nói, tiểu tử ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, lao tử cũng không tin ngươi tuyệt không lo lắng. Hư lạnh một tiếng, lại nói, Tàn Dương Sơn thủ hộ cái kia cái mạng mạch thế nhưng mà cùng vô đạo thời đại có quan hệ, nếu quả thật theo Tàn Dương Sơn thoát ra một đạo thiên mệnh ra. Vậy thì nói rõ thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, ba chuyển luân hồi muôn đời hiện, kiếp trước kiếp này nhân quả gặp, ai mệnh do ai cần nhìn trời truyền thuyết này thật sự. Đào hoa lao đạo trừng mắt hai mắt, chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, trầm giọng nói ra, nói cách khác, biến mất trăm triệu năm vô đạo thời đại sẽ tái hiện thiên địa, đồng thời kiếp trước cùng kiếp này cũng sẽ lần đầu tiên gặp nhau, tiểu tử ngươi chính là mạch máu chi nhân, nhân quả cũng tất nhiên cùng vô đạo thời đại có quan hệ, tiểu tử ngươi không lo lắng ư. Cái này có cái gì thật lo lắng cho? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không sao cả đáp lại nói, nếu như có thể mà nói, ta thật đúng là muốn gặp kiếp trước của mình rốt cuộc là một cái dạng gì chủ nhân. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi thật sự gặp kiếp trước của mình, vậy thì đại họa lâm đầu rồi, không chỉ là ngươi đại họa lâm đầu, hết thảy tất cả đều đại họa lâm đầu. Ngươi ngược lại là nói như thế nào cái đại họa lâm đầu pháp? Cụ thể ta cũng không biết. Lão Phu chỉ nghe nương nương đã từng nói qua, giống như cùng nhân quả hắc động có quan hệ, dù sao rất đáng sợ. Đầy đủ mọi thứ đều lộn xộn. Loạn tiểu loạn A, quản ta quọng lông công việc. Ngươi, tiểu tử ngươi thật sự là. Mọi người đều nói xem náo nhiệt không chê công việc đại, tiểu tử ngươi chính mình ngay tại náo nhiệt bên trong, cũng con mẹ nó không chê công việc đại A, hơn nữa. Đào hoa lao đạo hít sâu một hơi, rất chân thành rất nghiêm túc nói, cổ tiểu tử. ngươi biết rõ vì cái gì mỗi người đều sợ hai nhân quả hắc động ư? Không đợi Cổ Thanh Phong đáp lại, Đào Hoa lão đạo tiếp tục nói, lão phu nghe nương nương đã từng nói qua, cái kêu biểu diễn nếu quả thật bộc phát, sẽ để cho đầy đủ mọi thứ đều mất phương hướng. Ngươi ngẫm lại, đem làm vạn vật muôn dân chăm họ hết thể tất cả đều đã bị mất phương hướng, cái kia con mẹ nó sẽ là như thế nào đáng sợ một màn a? Nhân quả hắc động sẽ để cho vạn vật muôn dân chăm họ đều mất phương hướng. Có hay không như vậy quá tà dị? Không biết. Cổ Thanh Phong cũng chẳng muốn đi suy nghĩ vấn đề này, hắn cho tới bây giờ tiểu cũng không là chuyện không xác định đi tự tìm phiền não. Lao đạo a. Cổ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn trời sinh dị tượng trời xanh, hỏi, ngươi nói, nếu như Tàn Dương Sơn thật sự xuất hiện một đạo thiên mệnh lời mà nói, Lao Thiên gia cùng Tam Thiên Đại Đạo sẽ không xuất thủ ngăn lại. Thiên mệnh tiểu là thiên mệnh, trời ban chi mệnh, lại là chư thần thánh chỉ, nhất định đấy, ai cũng ngăn lại không được, cho dù là Tam Thiên Đại Đạo cùng Lao Thiên gia không được, bất quá Đào Hoa Lao Đạo trầm ngâm một lát, nói ra, bất quá. Lão phu phỏng đoán Tam Thiên Đại Đạo tuy nhiên ngăn lại không được, nhưng nhất định sẽ xuất thủ can thiệp đấy, về phần như thế nào can thiệp, vậy thì không được biết. Thật không? Cổ Thanh Phong cứ như vậy nhìn qua trời xanh, cũng không biết đang suy tư cái gì. Tiểu tử, em đẹp ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đào Hoa Lao Đạo cảm thấy có chút không đúng, hơn nữa Cổ Thanh Phong hỏi vấn đề, làm hắn nghĩ kỹ cực sợ, hỏi, ngươi có ý đồ gì? Chẳng lẽ lại nếu như Tàn Dương Sơn thật sự xuất hiện thiên mệnh lời mà nói, tiểu tử ngươi còn có thể cướp đoạt không thành? Vậy cũng nói không tốt. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi không phải mới vừa nói đối với thiên mệnh không có hứng thú ư? Ta chỉ nói là đối với thiên mệnh không có hứng thú, bất quá, nếu như đây là một đạo thuộc về vô đạo thời đại thiên mệnh lời mà nói, vậy ta còn thật là cảm thấy hứng thú. Lão phu hay là khuyên giải tiểu tử ngươi thành thật một chút ta? Vô đạo thời đại hết thể đều bị nguyền rủa, càng chớ nói thiên mệnh, một đạo bị nguyền rủa thiên mệnh, cái kia con mẹ nó. Đào Hoa lão đạo đang nói, Cổ Thanh Phong thanh âm đột nhiên truyền đến. Biết không lão đạo, Tàn Dương Sơn thủ hộ mạch máu lại để cho ta cảm giác rất quen thuộc. Nhắm mắt lại, Cổ Thanh Phong phảng phất tại cảm thụ được cái gì, nói ra, đó là một loại nói không thanh đạo không rõ cảm giác, rất kỳ diệu, giống như đã từng quen biết. Càng giống một vị thật lâu không có gặp mặt bằng hữu cũ đồng dạng. Tàn Dương Sơn thủ hộ mạch máu cho ngươi cảm thấy rất quen thuộc. Còn giống như đã từng quen biết. Còn như bằng hữu cũ đồng dạng. Tiểu tử ngươi cả Tàn Dương Sơn ở địa phương nào cũng không biết, ở đâu ra quen thuộc cảm giác. Nhìn giờ phút này nhắm đôi mắt lại phảng phất tại cảm thụ cái gì Cổ Thanh Phong. Đào Hoa lão đạo trong lòng đống nhiên lộ bộ thoáng một phát, trầm giọng hỏi, có ý tứ gì? Tiểu tử ngươi làm khó có thể cảm giác được Tàn Dương Sơn thủ hộ mạch máu. Nhắc tới cũng kỳ, ngay tại vừa rồi, không hiểu thấu cũng cảm giác được rồi. Tựa như nghe thấy một vị bằng hữu cũ đang hô hoán ta đồng dạng, cái này thật đúng là có chút quá tà dị a. Thiệt hay giả? Đào Hoa lão đạo có chút hoài nghi, nếu như những người khác nói có thể cảm giác được Tàn Dương Sơn thủ hộ mạch máu, hắn nhất định không tin, có thể là người này đúng Cổ Thanh Phong. Vậy thì không thể không khiến hắn hoài nghi, bởi vì hắn biết rõ Cổ Thanh Phong bản thân tiểu là mạch máu chi nhân, hơn nữa sinh ra thời điểm, Tàn Dương Sơn mạch máu còn phát sinh qua kịch liệt dị biến, càng thêm đáng sợ chính là, vì Cổ Thanh Phong, Đào Hoa nương nương còn cùng Tà Dương nương nương trở mặt thành thù. Điều này không khỏi làm Đào Hoa lão đạo liên tưởng đến một sự kiện, chẳng lẽ lại Cổ Thanh Phong thật là nương nương chờ đợi cái vị kia cũng thuộc về vô đạo thời đại nhân. Cái này... Đào Hoa lão đạo không dám mảnh nghĩ tiếp. Có một cái tin tức xấu muốn nghe hay không? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Đào Hoa lão đạo hỏi, cái gì tin tức xấu? Tàn Dương Sơn thật sự xuất hiện một đạo thiên mệnh. Nghe vậy, Đào Hoa lão đạo thần sắc lập tức đại biến, vội vàng bốn phía nhìn quanh, Đại Tây Bắc ngoại trừ lúc trước xuất hiện một đạo thiên mệnh bên ngoài, cũng không có đạo thứ hai thiên mệnh, hắn nộ nhưng trừng mắt Cổ Thanh Phong, hô, tiểu tử ngươi hù dọa lão tử phải hay là không? Chính ngươi nhìn xem. Nhìn cái gì? Làm sao? Cổ tiểu tử, lão tử cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng con mẹ nó cùng lão tử khai mở loại này vui đùa. Lời còn chưa dứt, Tây Bắc chi địa lần nữa phát sinh kịch liệt run rẩy, tựa như động đất bình thường. Ầm ầm. Tùy theo, một đạo kịch liệt tiếng vang truyền đến, đại địa run rẩy càng thêm lợi hại, ngay sau đó tại đại Tây Bắc trung ương không hiểu thấu lăng không xuất hiện một tòa sơn mạch. Một tòa phảng phất giống như trời chiều ánh nắng chiều bao phủ núi cao. Cái này mẹ hắn. Cái này con mẹ nó đúng Tàn Dương Sơn A. Chương 879, phô thiên cái địa sắc cơ. Đây thật là Tàn Dương Sơn. Chẳng qua là một tòa mơ hồ và chập trần Tàn Dương Sơn, chập trần tựa như trong cuồng phong yếu ớt ngọn nến chi hỏa giống như phảng phất tùy thời đều dập tắt. Quả nhiên, đem làm một đạo thần thánh và tinh khiết vầng sáng tách ra ra thời điểm, Tàn Dương Sơn trong khoảnh khắc tan thành mây khói, tiêu phảng phất chưa từng tồn tại qua đồng dạng, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có một đạo phá vỡ vân đoan, bay thẳng đến chân trời thiên mệnh chi quang. Đào Hoa lao đạo đặt ngông ngồi dưới đất, bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, hắn vốn tưởng rằng vừa rồi Cổ Thanh Phong chỉ là đang hù dọa chính mình, chưa từng nghĩ Tàn Dương Sơn thật sự xuất hiện một đạo thiên mệnh. Trời xanh a! Đào Hoa lao đạo không thể tin được, càng không cách nào tiếp nhận, trong miệng nỉ non lấy, nói ra, thiên cổ hạo kiếp thiên địa diễn, ba chuyển luân hồi muôn đời hiện, kiếp trước kiếp nảy nhân quả gặp, ai mệnh do ai cần nhìn trời, truyền thuyết đã bắt đầu rồi. Thần bí vô đạo thời đại thật sự sẽ ở kim cổ tái hiện thiên địa, hắc động nhân quả cũng sẽ ở không lâu tương lai hàng lâm. Cho dù Đào Hoa lão đạo không thuộc về vô đạo thời đại, cũng không có thuộc về vô đạo thời đại nhân quả. Thậm chí những này truyền thuyết cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nhưng hắn hay là sợ. Bởi vì hắn lo lắng Đào Hoa nương nương. Thoáng chốc. Vèo. Một đạo nhân ảnh bỗng nhiên chui vào thiên mệnh chi quang bên trong. Ngay sau đó, lại là một đạo. Trong nháy mắt, đã có 7-8 đạo bóng người vọt lên đi vào. Thấy vậy một màn, Đào Hoa lão đạo vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, cũng chuẩn bị xông đi vào nhìn một cái. Hắn vừa muốn đi qua, chợt phát hiện Cổ Thanh Phong còn sững sờ tại nguyên chỗ, ngửa đầu nhìn qua trời xanh, kinh nghi hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi không có ý định đi nhìn một cái. Ngươi đi trước đi. Cái gì gọi là ta đi trước? Ngươi đi đâu? Xem ra có nhân không muốn làm cho ta đi a. Cổ Thanh Phong ngửa đầu tướng một vò rượu uống một hơi cạn sạch. Ai không cho ngươi đi? Lao tử cũng muốn biết đều là ai không lại để cho ta đi. Dứt lời, Cổ Thanh Phong thân ảnh biến mất vô tung vô ảnh. Cổ tiểu tử. Đào Hoa lão đạo bốn phía truy tìm, cũng rốt cuộc không thể nhận ra cảm giác đến Cổ Thanh Phong tồn tại. Mẹ. Đào Hoa lão đạo tìm kiếm trong chốc lát, rơi vào đường cùng, chỉ có thể buông tha cho. Tranh thủ thời gian xông vào thiên mệnh chi quang. Vừa mới chạm đến, Đào Hoa lão đạo lập tức cảm thấy một cỗ khí thế bàng bạc uy thế, đây là một loại thần thánh uy thế, cũng là một loại chấn nhiếp linh hồn uy thế, trừ đó ra, trong đó phảng phất còn có một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng, cái kia một cỗ lực lượng mênh mông lại vô tận, phảng phất có thể nghiền áp hết thảy. Đào Hoa lão đạo linh hồn bị thần thánh uy thế chấn nhiếp run rẩy không ngớt. Thân thể cũng bị cái kia cổ kinh khủng mênh mông lực lượng nghiền áp mơ hồ vằn mẹo. Hoa! Đào Hoa lão đạo bị chấn nhiếp thất khiếu chảy máu, trước tiên tế ra bản thân cổ thiền chân lực thủ hộ như thần, không biết làm sao như trước không được. Con mẹ nó! Lao tử không tin vào không được. Đào Hoa lão đạo tức giận mắng một tiếng, đưa tay thời điểm, lòng bàn tay thình lình xuất hiện một khối ngọc bội kia hình dạng cực kỳ giống một cái đào hoa, chỉ thấy hai tay của hắn véo động. Ngọc bội đốn lúc tách ra chói mắt vầng sáng, tướng hắn quanh thân bao phủ lại. Tuy nhiên so vừa rồi sống khá giả một ít, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Bất kể là thân thể hay là linh hồn như trước gặp lấy thần thánh uy thế cùng khủng bố lực lượng chấn nhiếp nghiền áp. Điều này không khỏi làm Đào Hoa lão đạo phát điên, bởi vì hắn vừa rồi tế ra ngọc bội, thế nhưng mà Đào Hoa ngọc bội, vận dụng lực lượng cũng là Đào Hoa bí cảnh bổn nguyên chi lực, dù vậy. Vậy mà cũng không cách nào cùng thần thánh uy thế cùng khủng bố lực lượng chống lại. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy may mắn chính là, tuy nhiên không cách nào chống lại, từng bước gian nan, cẩn thận, cũng may còn có thể miễn cưỡng trèo chống kiên trì, chỉ hy vọng mau chóng xông đi vào. Đọc truyện ở cùng một thời gian. Trong hư không, vân đoan phía trên, đúng chính là cửu tiêu cấm địa, cũng thiên chi cấm khu. Hung mãnh cương phong điên cuồng gào thét. Mênh mông thiên uy cuồn cuộn đè xuống. Cổ Thanh Phong chắp tay đứng lặng lúc này thời gian, tóc dài tại thiên uy hạ cuồng loạn nhảy múa, tay áo tại tùy ý cương phong trong bay lên. Thần sắc đúng cái kia cao ngạo thần sắc. Ánh mắt đúng cái kia bệ nghệ ánh mắt. Khí thế đúng cái kia bá tuyệt khí thế. Hán tiểu là đứng như vậy. Như tiên cũng như Phật, như ma cũng như thần, giống như quang minh, giống như hắc ám, giống như thần thánh, lại như tà ác. Sắc cơ. Đầy trời sắc cơ. Khắp nơi đều là, phô thiên cái địa. Phảng phất đến từ bầu trời, cũng phảng phất đến từ dưới mặt đất, càng như lai từ xưa lão thời đại, cũng như lai từ cái này trong truyền thuyết hồng hoang. Cổ Thanh Phong không biết những này sát cơ đến từ ở đâu, cũng không biết sát cơ sau lưng đến tột cùng là ai. Duy nhất biết đến đúng, đem làm Tàn Dương Sơn xuất hiện thời điểm, đem làm một đạo thiên mệnh theo Tàn Dương Sơn hạ sông lúc đi ra, những này sát cơ liền như mưa to gió lớn giống như đưa hắn bao phủ lại. Hiển nhiên, có nhân không muốn làm cho hắn tiến vào Tàn Dương Sơn mạch máu. Như loại tình huống này, Cổ Thanh Phong cũng không là lần đầu tiên gặp phải, hắn cả đời này tu hành 500 năm, một mực đều nương theo lấy đủ loại kiểu dáng sát cơ, chưa bao giờ đình chỉ qua, hắn thậm chí còn biết rõ trong đó có mấy đạo thần bí sát cơ, luôn luôn sẽ xuất hiện một lần. Về phần những này sát cơ sau lưng đều là ai, lại vì sao nhìn mình chằm chằm, vấn đề này đến nay hay là một điều bí ẩn. Đối với những này sát cơ, Cổ Thanh Phong cũng cực kỳ bất đắc dĩ, bởi vì hắn căn bản không biết những này sát cơ đến từ ở đâu, cho nên, xuất liên tục tay thử cơ hội đều không có. Chớ nói không tại đây phương thế giới, hắn thậm chí hoài nghi những này sát cơ sau lưng có ở đấy không, cái này thiên địa đều là một cái không biết bao nhiêu. Đúng lúc này, đột nhiên, đường chân trời về phía tây từ từ bay lên một vòng vầng sáng. Vầng sáng giống như âm nguyệt, nếu như dương mặt trời. Đồng dạng giống như quang minh, lại như hắc ám, quang minh tại biến, hắc ám tại hóa. Giống như thần thánh, lại như tà ác. Cái kia một vòng ánh sáng hoa huyển như huyết sắc nhật nguyệt, xuất hiện thời điểm, nửa bầu trời tế đều bị nhuộm trở thành huyết sắc tại sôi trào, vừa giống như tại thiêu đốt, nương theo mà đến chính là một cổ kinh khủng đến cực điểm vì thế, một cổ phảng phất tướng thiên địa đều đã hòa tan vì thế. Nhìn qua đầy trời huyết sắc, nhìn qua cái kia một vòng phảng phất huyết sắc nhật nguyệt vầng sáng, cảm thụ được cái này một cỗ phảng phất hòa tan hết thể vì thế, Cổ Thanh Phong lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Hắn nhớ tới một người. Một cái nữ nhân. Một cái đã từng thiếu chút nữa giết chết qua nữ nhân của hắn. Cũng là một cái từng để cho hắn điên nữ nhân. Đồng thời cũng là một cái lại để cho hắn yêu hận đan vào nữ nhân. Càng là một cái thần bí không biết. Hắn chưa bao giờ nhìn thấu nữ nhân. Hắn không muốn gặp nữ nhân này. Tuyệt không muốn. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác đến rồi. Quả nhiên. Theo huyết nguyệt bên trong xuất hiện một vị nữ tử. 3000 tóc trắng. Một bộ huyết y rẻ. Một cái phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp kinh hồng, tuyệt thế vô song nữ nhân, cũng là một cái thoạt nhìn vô cùng thê mỹ nữ nhân. Hắn Mỹ, thẩm mỹ phảng phất dám cùng nhật nguyệt tranh giành tươi đẹp. Cũng thẩm mỹ lệnh thế gian vạn vật tại trước mặt nàng cũng theo đó ảm đạm thất sắc. Huyết nhuộm nhật nguyệt. Đầy trời lộ vẻ. Thế tôn nương nương, quân tuyển cơ. Nàng xuất hiện, một chương xinh đẹp kinh hồng phảng phất không thuộc về trong cuộc sống tuyệt mỹ trên dung nhan giống như tại rung động. Nhìn qua Cổ Thanh Phong, giống như tại tưởng niệm, giống như tại xoắn xuýt, vừa giống như tại ưu hoán, lại như tại phẫn nộ. Rất nhiều cảm xúc hỗn loạn cùng một chỗ, phức tạp không thôi, nhưng... hơn nữa là bàng hoàng, đúng mờ mịt, cũng mất phương hướng. Đừng. Đừng đi. Được không nào? Chương 880, chân tướng hổ. Cho đến ngày nay, Cổ Thanh Phong trả hết nợ tích nhớ rõ, lần trước gặp phải quân tuyển cơ thời điểm đúng tại Thái Huyền Bia. Nàng nói nàng lâm vào biển khổ. Nàng nói nàng đã bị mất phương hướng. Đến tuột cùng cái gì là biển khổ, Cổ Thanh Phong không biết. Như thế nào mất phương hướng, Cổ Thanh Phong cũng không cách nào nhận thức. Đừng đi. Đừng đi. Được không nào? Quân tuyển cơ im im lặng lặng trôi nổi tại trong hư không, cái kia trương diễm tuyệt dung nhan thập phần tái nhợt, lộ ra vô cùng thê mỹ, nhất là một đôi tròng mắt, phảng phất ẩn chứa rất nhiều phức tạp sát thái, nàng nhìn qua Cổ Thanh Phong, nỉ non nói, bọn hắn sẽ không tiếc hết thể gạt bỏ ngươi. Cho dù quân tuyển cơ cũng không nói gì đến tột cùng là ai muốn gạt bỏ chính mình, bất quá Cổ Thanh Phong hoặc nhiều hoặc ít. Cũng có thể phán đoán ra. Ở trong đó tất nhiên không thể thiếu Tam Thiên Đại Đạo. Cũng còn có cùng Tàn Dương Sơn Tổ Sư đồng dạng cái kia chút ít thuộc về vô đạo thời đại nhân. Tam Thiên Đại Đạo muốn giết mình, đơn giản là bởi vì chính mình tồn tại đúng một cái thật lớn uy hiếp. Về phần những cái kia thuộc về vô đạo thời đại nhân vì sao muốn giết mình, chỉ sợ cũng là bởi vì như thế. Thậm chí hắn còn đuổi theo định, giờ phút này tướng chính mình bao phủ những nay thần bí sắc cơ, hơn phân nửa cũng là bởi vì nguyên nhân này. Đến tột cùng sự hiện hữu của mình, tại sao phải uy hiếp được những cái kia thuộc về vô đạo thời đại nhân. Cổ Thanh Phong không biết. Hắn cũng lười đi suy nghĩ vấn đề này. Căn bản không trọng yếu. Biết rõ thì đã có sao. Làm khó những người này tiểu cũng không gạt bỏ chính mình. Chỉ sợ sẽ không. Tiểu như Tam Thiên Đại Đạo đồng dạng, Cổ Thanh Phong cho tới bây giờ tiểu không có cảm giác mình đối với bọn họ đúng một cái uy hiếp. Có thể Tam Thiên Đại Đạo hết lần này tới lần khác cho rằng như vậy, hắn thì phải làm thế nào đây? Hắn không thể thế nào, đã Tam Thiên Đại Đạo cho là hắn là thứ uy hiếp, vậy hắn cũng chỉ tốt thành thành thật thật làm một cái uy hiếp. Đồng dạng, bất kể là những cái kia thuộc về vô đạo thời đại nhân, hay là những nay thần bí sát cơ người sau lưng, đã đều cho rằng hắn là thứ uy hiếp, vậy hắn dứt khoát tiểu triệt triệt để làm một cái uy hiếp. Ngươi cũng là tới giết của ta ư? Cổ Thanh Phong hỏi một câu. Không biết, ta không biết quân tuyển cơ có chút dao động thủ, bàng hoàng lại mờ mịt, nỉ non nói, ta chỉ biết sai rồi, nhân quả sai rồi, đúng Tà Dương, đúng nàng. Nàng sai rồi. Nàng sai đem bởi vì trở thành quả, cũng sai đem quả trở thành bởi vì. Trong tay nàng có huyết linh, đúng người kia huyết linh. Nàng cho rằng, nếu như người kia luân hồi lời mà nói, huyết linh nhất định sẽ có sở cảm ứng. Cho nên, nàng đem người kia huyết linh nấp trong mạch máu, đem sở hữu tất cả khiến cho huyết linh cảm ứng mạch máu chi nhân, đều giết. Nàng cho rằng giết chết người kia, hết thể sẽ chấm dứt. Nàng sai rồi. Sai vô cùng không hợp thói thường. Đúng nàng. Đem huyết linh dung nhập mạch máu. Mới. Sẽ xuất hiện nhiều như vậy mạch máu chi nhân. Nếu như nàng không có làm như vậy, tiểu cũng không, tiểu sẽ không xuất hiện. Nàng sai rồi. Sai đem bởi vì trở thành quả, cũng sai đem quả trở thành bởi vì người kia huyết linh, đúng bởi vì không phải quả. Nàng sai rồi. Nàng cho rằng người kia sẽ luân hồi, nhưng cũng chỉ là nàng cho rằng mà thôi. Người kia có thể hay không luân hồi, ai cũng không biết. Nhưng là, nàng dùng người kia huyết linh lại thai nghén xuất rất nhiều không phải người kia rồi lại đúng người kia một ít mạch máu chi nhân. Ngươi cũng là một cái trong số đó, ngươi thuộc về huyết linh, nhưng huyết linh không thuộc về ngươi. Ngươi cũng không phải. Người kia. Ha ha, quân tuyển cơ đang cười, cười vô cùng phức tạp, nói, nàng sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Tất cả mọi người nhiều sai rồi. Hơn nữa sai vô cùng không hợp thói thường. Ha ha. Chúng ta đều đem bởi vì trở thành quả, cũng đều đem quả trở thành bởi vì. Ha ha. Sai rồi. Đều sai rồi. Cái này là nguyền rủa. Nhân quả nguyền rủa. Ha ha. Cổ Thanh Phong giống như đã hiểu, lại tựa hồ không hiểu, hỏi, ngươi nói tên kia là ai? Vô đạo. Vô đạo. Cổ Thanh Phong lông mày nhíu lại, hỏi, ngươi nói đúng cái nào vô đạo? Vô đạo thời đại. Cái kia vô đạo tôn thượng. Cho dù lúc trước đã ẩn ẩn có cảm giác, nhưng giờ phút này nghe nói quân tuyển cơ nhắc tới vô đạo thời đại vô đạo tôn lên, Cổ Thanh Phong trong lòng hay là nhịn không được có chút run rẩy. Về vô đạo thời đại, Cổ Thanh Phong biết đến rất ít, chỉ biết đó là một cái xa xôi và không biết thời đại, đúng một cái tại Hồng Hoang về sau thời đại, rất ngắn tạm, ngắn ngủi ở Hồng Hoang chung kết về sau, một cái thời đại mới vừa mới mở ra, cũng không lâu lắm tiểu đã xảy ra hạo kiếp. Một cái thời đại mới cứ như vậy chung kết rồi. Về cái kia thời đại mới chung kết nguyên nhân, vẫn luôn là ở giữa thiên địa lớn nhất mê, đến nay không người biết được, thời đại kia hết thảy, cũng đều là không biết, tiêu phảng phất chưa từng tồn tại qua đồng dạng, không có ai biết về thần bí thời đại là bất luận cái gì nhân bất cứ chuyện gì, cho nên, tất cả mọi người xưng thời đại kia là thần bí thời đại. Nhưng rất nhiều người ưa thích xưng thời đại kia là vô đạo thời đại. Nghe nói tại thời đại kia thời điểm sinh ra đời rồi một vị muôn đời kỳ tài, hắn chạm tiên đồ ma, nghịch thiên tuyệt địa, cuối cùng vấn đỉnh chân thần, trở thành thời đại hồng hoang về sau, cái thứ nhất vấn đỉnh thành thần nhân. Người này bằng vào siêu tuyệt mộ tính, theo Tam Thiên Đại Đạo bên ngoài mở xuất một cái mới đại đạo, tên là vô đạo, cứ nghe vô đạo pháp tắc huyền diệu bao hàm toàn diện, ẩn chứa thiên địa vạn vật chi hào diệu. Còn bằng sức một mình, cải biến chính mình nhân quả, chém hết rồi chính mình nhân quả. Trở thành sử thượng cái thứ nhất chặt đứt chính mình nhân quả, đem vận mệnh nắm chắc tại trong tay mình nhân. Còn có đồn đãi người này tại hạo kiếp phát sinh thời điểm, dưới sự giận dữ tự tay đem thiên địa bổn nguyên cho chôn cất rồi, chôn cất mất thiên địa, cũng chôn cất mất một cái thời đại. Cũng có đồn đại nói, vị kia kỳ nhân phát hiện thiên địa chính thức ảo diệu, kết quả bị chư thần cho tàn phá, chư thần lại phát động hạo kiếp chung kết rồi thần bí thời đại, che giấu thuộc về thần bí thời đại hết thể chân tướng. Nghe nói vị kia kỳ nhân bị chư thần gạt bỏ về sau, không biết dùng thần thông gì thủ đoạn, hóa thân nhân quả hấp động, cái này nhân quả hấp động đúng vĩnh hằng đấy, không bị bất luận cái gì đại đạo hạn chế, cũng không lại trong trời đất, hơn nữa một mực đều đang xoay tròn, cơ hồ từng cái thời đại đều sẽ xuất hiện. Bởi vì không có ai biết vị kia kỳ nhân danh tự, hậu nhân dùng vị này kỳ nhân sáng tác vô đạo, tôn gọi hắn là vô đạo tôn thượng, ý là, thiên địa duy nhất, vô thượng chí tôn. Chỉ là, truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết, ai cũng không biết thiệt giả. Dù là trải qua thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, thậm chí kim cổ, thần bí thời đại cùng với vô đạo tôn thượng hết thể như trước đúng một cái ai cũng không biết chi mê. Tu hành 500 năm đến cổ Thanh Phong vẫn đối với chính mình nhân quả có chỗ hoài nghi. Bởi vì những năm gần đây này có rất nhiều thuộc về vô đạo thời đại nhân đều đã từng hỏi qua hắn phải hay là không người kia, cũng đã nói rất nhiều không hiểu thấu lời mà nói, có Vân Nghe Thường, Phong Trục Nguyệt, thậm chí kể cả trước mắt quân tuyển cơ, cùng với còn có một chút hắn không biết đúng ai nhân, chỉ sợ giờ phút này đưa hắn bao phủ thần bí sắc cơ, cũng đều cùng này có quan hệ. Hắn cũng sớm ẩn ẩn phát giác được chính mình nhân quả có thể cùng người trong truyền thuyết kia vô đạo tôn thượng có quan hệ, như nếu không, những năm gần đây này cũng sẽ không trêu chọc đến như vậy nhiều thuộc về vô đạo thời đại nhân. Đúng vậy. Hắn sớm cũng cảm giác được rồi. Nhưng là, cổ Thanh Phong không nghĩ tới mình cùng vô đạo tôn thượng tầm đó dĩ nhiên là như vậy một loại nhân quả. Đúng hắn huyết linh sáng tạo ra chính mình. Chương 881, không có lựa chọn quyết định. Nói thật, cổ Thanh Phong không biết nên không nên tin tưởng quân tuyển cơ. Nữ nhân này từ trước đến nay thần bí quỷ dị, làm việc càng là làm cho người bắt đoán không ra. Bất quá. Đây đối với cổ Thanh Phong mà nói cũng không phải rất trọng yếu. Bởi vì hắn không để ý chút nào chính mình đúng làm sao tới đến cái thế giới này. Tạm thời không nói chuyện phải hay là không vị kia vô đạo tôn thượng huyết linh nguyên nhân, coi như là lời mà nói, thì sao? Sự tình cũng đã xảy ra, còn chú ý loại này chuyện hư hỏng nhi làm cái gì? Đừng! Đừng đi, được không nào? Quân tuyển cơ thanh âm truyền đến, cổ Thanh Phong trả lời một câu, có khác nhau ư? Ngày hôm nay mặc kệ ta có đi hay là không, đám người này chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua ta. Không. Có khác nhau. Quân tuyển cơ nói ra, nếu như ngươi đi lời mà nói, nếu như ngươi cùng vô đạo tôn thượng huyết linh dung hợp lời mà nói, ngươi sẽ đạp vào một sợi rất đáng sợ không đường về. Đó là một sợi không có cuối cùng không đường về. Không có cuối cùng. Ta tại sao phải dung hợp vô đạo tôn thượng huyết linh? Đừng! Không muốn gạt ta được không nào? Quân tuyển cơ như trước trôi nổi tại trong hư không, một đôi tròng mắt vô cùng phức tạp dừng ở cổ Thanh Phong, nói ra, ta biết rõ. Ngươi nhất định có thể cảm giác được hắn huyết linh kêu gọi. Ngươi nhất định có thể. Bởi vì sự hiện hữu của ngươi vốn là thuộc về huyết linh, ngươi căn bản không cách nào cự tuyệt. Quân tuyển cơ lời nói này ngược lại là nói đến rồi cổ Thanh Phong trong tâm khảm, thật sự là hắn có thể cảm nhận được cái kia biểu diễn kêu gọi, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, tiêu phảng phất thân nhân tại kêu gọi đồng dạng, làm hắn cái kia đại tự tại tâm cảnh đều chịu ảnh hưởng, hận không thể hiện tại tiểu tiến lên cùng huyết linh dung hợp. Quân tuyển cơ, ngươi hôm nay đến mục đích, cũng là tới giết của ta đúng không? Ta không biết. Quân tuyển cơ lắc đầu. Ánh mắt phức tạp bên trong hiện lên một vòng xoắn xuýt, nói, ta không biết. Thật không biết. Không biết. Cổ Thanh Phong mặt không biểu tình nhìn qua nàng, nói ra, ngươi làm sao có thể không biết. Nếu như Tàn Dương Sơn thủ hộ mạch máu thật sự là vị kia vô đạo tôn thượng huyết linh, đợi cái kia biểu diễn xuất hiện thời điểm, ở giữa thiên địa không biết bao nhiêu nhân muốn hắn gạt bỏ, cái thằng kia tồn tại có thể so sánh sự hiện hữu của ta đối với thiên địa uy hiếp lớn nhiều hơn nhiều. Cổ Thanh Phong chỉ vào trời xanh, nói ra, cái này đầy trời thần bí sắc cơ, sở dĩ hiện tại không có đối với ta động thủ, đó là bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần tướng vô đạo tôn thượng huyết linh gạt bỏ, ta đây tự nhiên cũng tiểu không sống nổi, như lời ngươi nói, huyết linh đúng bởi vì, ta đúng quả, ta dù sao đến từ vô đạo tôn thượng huyết linh, cả hắn huyết linh đều bị tàn phá, bởi vì đều biến mất, ta cái này quả, lại làm sao có thể một mình còn sống? Ta không biết. Ta thật sự không biết. Quân Tuyển Cơ cái kia trương thê mỹ dung nhan trở nên dị thường thống khổ, không ngừng lắc đầu, nói ra, ta không biết ngươi đến cùng có nên hay không đi, cũng không biết ngươi đến cùng có nên hay không dung hợp hắn huyết linh. Ta thật sự không biết. Ta không biết. Nhân quả sai rồi. Từ vừa mới bắt đầu đều sai rồi. Hết thảy tất cả. Đều sai rồi. Không biết. Quân Tuyển Cơ lại lắc đầu, thần sắc càng phát mê ly bàng hoàng, cũng càng phát thống khổ, nói, ta thật sự không biết, ta cái gì cũng không biết, ta muốn cho ngươi dung hợp, cũng muốn cho ngươi buông tha cho, ta cũng không biết tại sao phải như vậy. Ta cũng chấm dứt, muốn chấm dứt đây hết thảy. Thế nhưng mà ta không biết nên như thế nào làm mới có thể chấm dứt. Ta thậm chí không biết ta là ai. Quân Tuyển Cơ điên rồi, nắm chặt tóc, thần sắc càng thống khổ, hô, đến cùng vì cái gì, tại sao phải như vậy? Ta tại sao phải mất phương hướng? Mất phương hướng. Mất phương hướng. Đúng ta. Đúng ta. Đúng ta muốn mất phương hướng. Đối với. Không phải nhân quả lại để cho ta mất phương hướng. Đúng ta. Đúng ta muốn mất phương hướng. Đúng ta muốn quên. Ta tại sao phải mất phương hướng? Vì cái gì lại muốn quên? Đến cùng vì cái gì? Không. Đây không phải ta. Tuyệt đối với không phải ta. Ta không phải Quân Tuyển Cơ. Không. Ta đúng Quân Tuyển Cơ. Quân Tuyển Cơ không ngừng hỏi đến vì cái gì, cũng không ngừng nhỉ non lấy chính mình đúng ai, ánh mắt của nàng càng ngày càng bàng hoàng, cũng càng ngày càng mờ mịt, càng ngày càng thống khổ. Ta là ai? Vâng. Biển máu đầy trời, sôi trào như lửa, đốt cháy lấy trời xanh. Ta đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Chấm dứt, nên như thế nào chấm dứt? Xôn xao. Quân Tuyển Cơ hai mắt trở nên đỏ thẫm không thôi. Vèo một tiếng, bay thẳng đến chân trời. Nàng đi rồi. Biến mất. Không thấy bóng dáng, đầy trời biển máu cũng tùy theo biến mất. Cái kia một vòng huyết sắc nhật nguyệt cũng càng phát mơ hồ, cho đến như ẩn như hiện, biến mất không thấy gì nữa. Nàng xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Cổ Thanh Phong cho tới bây giờ cũng không biết Quân Tuyển Cơ đến cùng muốn làm cái gì. Trước kia hắn không biết, hiện tại như trước không biết. Hắn thói quen. Cũng sẽ không tướng Quân Tuyển Cơ lời nói để ở trong lòng. Đã qua hồi lâu một lát, Cổ Thanh Phong lại nhìn lấy đầy trời sắc cơ, quắc, chư vị đã hướng về phía huyết linh mà đến, cũng là hướng về phía ta đến đấy, đúng không? Huyết linh đúng bởi vì, ta đúng quả. Nếu như thế, chư vị vì sao còn chưa động thủ? Cổ Thanh Phong khỏe miệng đột nhiên xẹt qua một vòng nghiền ngẫm vui vẻ, nói, nếu như ta suy đoán không sai lời mà nói, như các ngươi loại này tồn tại, hẳn là thiên địa không cho đấy, nói một cách khác, không phải vạn bất đắc dĩ, các ngươi không sẽ động thủ, một khi động thủ, dẫn dắt hậu quả cùng một cái giá lớn, chính các ngươi cũng thừa nhận đảm đường không nổi, cho nên, dừng một chút, lại nói, cho nên, các ngươi đều đang đợi. Đợi Lao Thiên gia, đã ở đợi Tam Thiên Đại Đạo xuất thủ, bất quá cũng chỉ là chờ mà thôi, các ngươi cũng không có nắm chắc, Lao Thiên gia cùng với Tam Thiên Đại Đạo có thể hay không mà sát ta. Dù sao cho dù là đại đạo chúa tể giả, cũng không cách nào công nhiên vi phạm đại đạo pháp tác. Quan trọng nhất là, hạo kiếp về sau, thiên địa trọng sinh, tam thiên đại đạo cũng là như thế, bọn hắn bản thân vẫn chưa hết thiện, sao lại dám gây chiến mạt sát ta đây này? Đương nhiên, cũng nói không chính xác, dù sao các ngươi cho rằng sự hiện hữu của ta đã đúng một cái thật lớn uy hiếp, huống chi Tàn Dương Sơn Hạ còn có một so với ta kinh khủng hơn uy hiếp. Các ngươi có lẽ rất sợ hãi ta cái này uy hiếp sẽ cùng cái kia kinh khủng hơn uy hiếp dung hợp cùng một chỗ, trở nên một cái không cách nào khống chế uy hiếp, cho nên lần này các ngươi có lẽ sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà sát ta. Đúng không? Cổ Thanh Phong nói, đã đối với những cái kia thần bí sát cơ, cũng là đối với Tam Thiên Đại Đạo, bởi vì hắn đã phát giác được Tam Thiên Đại Đạo sát cơ, có tiên đạo, ma đạo, Phật đạo. Đến từ Tam Thiên Đại Đạo sát cơ nối gót xuất hiện. Một trận chiến này, Cổ Thanh Phong không có gì nắm chắc, có thể nói là sinh tử không biết. Nếu như có thể lời nói, Cổ Thanh Phong thật sự không muốn đánh cái này một khung. Hắn cũng không có chút nào muốn dung hợp vô đạo tôn thượng huyết linh ý tứ, cho dù cái kia biểu diễn một mực đang hô hoán hắn, la lên lại để cho hắn không cách nào cự tuyệt, nhưng hắn tin tưởng định lực của mình, cũng cho là mình có thể kiên trì. Nhưng là cái này không chịu nổi Tam Thiên Đại Đạo đối với vô đạo huyết linh động tay a. Cổ Thanh Phong chẳng những có thể cảm nhận được vô đạo huyết linh đang hô hoán chính mình, hắn thậm chí có thể cảm thụ nói cái kia biểu diễn tồn tại liên quan đến lấy sinh tử của mình tồn vong. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tiêu phảng phất nhược linh hồn cùng thân thể quan hệ trong đó đồng dạng, tuy hai mà một, cũng thiếu một thứ cũng không được. Nếu không, đánh cuộc một lần. Nhìn xem vô đạo huyết linh bị hủy về sau, chính mình còn có thể hay không sống. Không được. Liên quan đến sinh tử tồn vong công việc, Cổ Thanh Phong đánh bạc không dậy nổi, cũng thua không nổi. Xem ra, thật sự là không còn lựa chọn nào khác. Cũng chỉ có thể bất cứ giá nào cùng Tam Thiên Đại Đạo cùng một đám thần bí lại tên đáng sợ can một trống. Chương 882, Đại Năng Hàng Lâm. Đây là một mảnh hoang vu phế tích. Tại phế tích trung ương chỗ có một ngụm tỉnh, trong giếng tách ra lấy một đạo thần thánh vầng sáng, đúng là Thiên Mệnh Chi Quang. Đạo này Thiên Mệnh Chi Quang cùng với khác Thiên Mệnh Chi Quang thoạt nhìn cũng không giống với, mặt khác Thiên Mệnh Chi Quang thần thánh và tinh khiết, mà đạo này Thiên Mệnh Chi Quang ngoại trừ thần thánh bên ngoài, cũng không tinh khiết, trái lại còn phi thường đục ngầu tựa như hỗn độn bình thường. Tại miệng giếng bên cạnh, còn đứng lấy một vị nữ tử. Một vị thoạt nhìn bình thường nữ tử, bình thường trên người không có bất kỳ tu vi, nhưng chính là như thế bình thường nữ tử, im im lặng lặng đứng ở chỗ này. Dù ai cũng không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của nàng, một đôi tròng mắt vô cùng thanh tịnh phảng phất như không có bất kỳ tạp niệm, càng giống như có thể hiểu rõ thế gian vạn vật bình thường. Nàng đứng đấy, dừng ở Thiên Mệnh Chi Quang, cau mày lấy, không biết đang suy tư cái gì. Mà ở cách đó không xa, còn đứng lấy một đám người. Chừng 50-60 nhân nhiều, không phải người khác, đúng là thủ hộ mạch máu Tà Dương tộc nhân, Ngọa Lan cũng là trong đó. Mà vị kia bình thường nữ tử đúng là lúc trước nàng chờ Hiên Viên Quán. Ngọa Lan tuy nhiên đúng thủ hộ mạch máu Tà Dương tộc nhân. Nhưng nàng cũng không biết thủ hộ chính là cái gì mạch máu, mà ngay cả cái này cái gọi là mạch máu bí cảnh cũng là lần đầu tiên đến. Nàng trước kia tưởng tượng qua mạch máu bí cảnh, chỉ là vô luận như thế nào cũng thật không ngờ tại đây vậy mà sẽ là một mảnh phế tích. Hơn nữa nhìn bộ dáng hay là cái gì cung điện phế tích, tuy nhiên sớm đã rách mướp. Bất quá như trước có vài tòa hình trụ đứng sừng ở chỗ đó, lờ mờ có thể theo hình trụ thượng nhìn ra một ít huyền diệu đồ đằng. Cái này phiến phế tích rất kỳ quái, nói không nên lời đúng cái gì cảm giác, tự là cảm thấy rất kỳ quái lại để cho đứng tại trong phế tích Ngọa Lan ngay cả động cũng không dám động, trong nội tâm đối với cái này phiến phế tích có loại không hiểu kính sợ. Đặc biệt đúng cái kia một ngụm tỉnh. Cho dù nàng chưa bao giờ thấy qua thủ hộ mạch máu, nhưng Ngọa Lan dám khẳng định, cái này miệng giếng tiểu là mình một mực thủ hộ mạch máu. Nàng có thể cảm giác được. Hơn nữa cảm giác phi thường cường liệt. Ngoại trừ kính sợ bên ngoài, Ngọa Lan cũng nghĩ không thông chính mình thủ hộ mạch máu như thế nào sẽ xuất hiện một đạo thiên mệnh chi quang. Nàng cũng không biết cái này ý vị như thế nào, chỉ là cảm thấy rất sợ hãi. Không chỉ là nàng. Tà Dương thủ hộ nhất tộc hơn 50 người đều có một loại cảm giác sợ hãi, cho dù là Ngọa Lan ra ra. Tà Dương nhất tộc tộc trưởng Tà Dương Hành Sơn cũng không ngoại lệ. Với tư cách tộc trưởng, Tà Dương Hành Sơn có lẽ so Ngọa Lan biết đến nhiều một ít, nhưng cũng chỉ là biết rõ chính mình thủ hộ mạch máu cùng vô đạo thời đại có quan hệ mà thôi, trừ đó ra, hoàn toàn không biết gì cả, dù vậy, cũng đủ để khiến hắn cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ mạch máu xuất hiện thiên mệnh ý nghĩa một kiện chuyện rất đáng sợ. Nhớ tới lúc trước Hiên Viên Quán lại để cho Tàn Dương Sơn mặt khác người tu hành toàn bộ ly khai. Tà Dương Hành Sơn hỏi, Hiên Viên nương nương, ngài, sớm đã biết rõ mạch máu sẽ xuất hiện thiên mệnh ư? Ta cũng chỉ là có cảm giác. Hiên Viên Quán như trước rừng ở thiên mệnh chi quang, nhàn nhạt đáp lại nói, cũng không phải thập phần khẳng định. Cái kia, nương nương đây này. Tà Dương Hành Sơn lo lắng mà hỏi, nương nương còn ở bên trong, nàng có thể hay không chịu ảnh hưởng? Không rõ ràng lắm. Hiên Viên Quán có chút dao động thủ. Sau đó lại nàng lại nghĩ tới cái gì, nói ra, Tà Dương có lẽ đã dạy vạn là không tâm chú à. Tà Dương Hành Sơn gật gật đầu. Tốt, từ giờ trở đi, mặc kệ phát sinh cái gì đều đừng để ý tới, chỉ để ý niệm tụng vạn là không tâm chú. Tà Dương Hành Sơn đợi người tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng đều không chần chờ, vây quanh miệng giếng khoanh chân mà ngồi, chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm tụng vạn là không tâm chú. Đúng lúc này, theo thiên mệnh chi quang phía trên lao ra một đạo nhân ảnh. Bóng người này mờ ảo mơ hồ, như khói lại như sương mù, thấy không rõ bộ dáng, cũng dò xét không xuất linh tức, theo thiên mệnh chi quang lao tới trước tiên lách mình đứng ở phế tích, chằm chằm vào miệng giếng, lại nhìn lấy Hiên Viên Quán. Ngay sau đó, vèo, lại là một đạo nhân ảnh theo thiên mệnh chi quang trong vọt lên tiến đến. Bóng người này đồng dạng mờ ảo mơ hồ, đồng dạng như sương như khói, đồng dạng thấy không rõ bộ dáng, cũng dò xét không ra cái gì linh tức. Siêu siêu siêu. Trước sau không đến mấy hơi thở công phu, vậy mà theo thiên mệnh chi quang bên trong lao tới 7-8 cái nói mờ ảo mơ hồ bóng người. Nhưng mà, cũng chưa xong. Cũng không lâu lắm, lại có 5-6 nói mờ ảo mơ hồ bóng người lách mình xuất hiện. Vèo. Lại một đạo nhân ảnh theo thiên mệnh chi quang bên trong vọt ra. Lần này bóng người xuất hiện, cũng không mờ ảo, cũng không mơ hồ, mà là một vị lão giả, một vị âm trầm lão giả. Lão giả xuất hiện, cũng trước tiên vọt đến bên cạnh, nhìn nhìn hơn 10 nói mờ ảo mơ hồ bóng người, một đôi hung ác nham hiểm con mắt lóe ra khắc thường sắc thái, chợt lại nhìn về phía tách ra thiên mệnh chi quang miệng giếng, thần sắc hơi có chút động dung, đem làm hắn trông thấy đứng tại miệng giếng phía trên Hiên Viên Quán lúc, ánh mắt lại trở nên kinh nghi mà bắt đầu, mà lại, càng xem càng kinh nghi. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo nhân ảnh theo thiên mệnh chi quang bên trong chui ra. Bóng người này đồng dạng cũng không mờ ảo, cũng không mơ hồ. Đúng một vị hòa thượng. Một vị người mặc áo cà sa, thân hình mập mạp đầu trọc hòa thượng. Hòa thượng một tay cầm bình bát, chén ăn của sư, một tay gặm mỹ vị, xuất hiện về sau, vốn là niệm một câu A-di-đà Phật. Không nhị hòa thượng. Lúc trước xuất hiện âm trầm lão giả chầm chầm vào đầu trọc hòa thượng, hô lên tên của hắn. Không nhị hòa thượng gặm một ngụm mỹ vị, cười hắc hắc nói, nguyên lai quảng ấn lao tiền bối đã ở a. Tại có thể không nứt lao phu một cái. Cái kia gọi quảng ấn âm trầm lão giả nhìn lướt qua xa xa hơn 10 vị mờ ảo mơ hồ bóng người, cười nói, nên đến đều đến, đến rồi, không nên tới cũng đều đến, đến rồi. Không nhị hòa thượng trong mắt quét qua, cũng nhìn về phía hơn 10 vị mờ ảo mơ hồ bóng người lúc, sắc mặt lập tức hơi đổi, lại niệm một câu A-di-đà Phật, nói ra, tiểu tăng bái kiến chư vị đại năng. Đối diện hơn 10 vị mờ ảo mơ hồ bóng người không có ai để ý tới hắn, tiêu phảng phất như không có nghe thấy đồng dạng, một mực nhìn qua miệng giếng thượng Hiên Viên Quán. Không nhị hòa thượng cũng đi theo trương trông đi qua, cùng những người khác đồng dạng, khi ánh mắt rơi vào Hiên Viên Quán trên người lúc, không nhị hòa thượng lông mày cũng không khỏi thật sâu nhíu lại, hơn nữa cũng là càng xem mày nhíu lại càng sâu, càng xem trong nội tâm kinh nghi lại càng nồng đậm. Đột nhiên, thiên mệnh chi quang bên trong xuất hiện lần nữa dị biến, một chuyến 7-8 người từ bên trong vọt ra. Đúng 7-8 vị lão giả, cầm đầu chính là một vị tuấn mỹ vô cùng người trẻ tuổi, nhìn không ra là nam hay là nữ, cái này hắc y hề người trẻ tuổi bốn phía nhìn quanh, một bộ rất kinh ngạc bộ dạng, nói, thật sự là náo nhiệt à, cũng đã đến rồi nhiều người như vậy rồi. Lời còn chưa dứt, hắc y hề người trẻ tuổi đã bị sau lưng một vị lão giả cường hành ngăn lại. Lão giả nhìn nhìn không nhị hòa thượng, lại nhìn một chút quảng ấn, nhìn về phía hơn 10 vị mờ ảo mơ hồ bóng người lúc, cũng chịu không nổi nữa, khỏe miệng cơ bắp đều run rẩy rồi hai cái. Bọn hắn đang nhìn, đối diện không nhị hòa thượng, quảng ấn đợi người cũng đều đang đánh giá lấy bọn hắn, giống như rất nghi hoặc cái này 7-8 người thân phận. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, thiên mệnh chi quang lần nữa phát sinh biến hóa. Hai người theo thiên mệnh chi quang bên trong vọt ra. Một cái bình tĩnh tỉnh táo thanh y rìa nam tử, một cái khác đúng lạnh lùng lại lăng lệ ác liệt thiếu niên áo trắng. Chương 883, Đại Đạo Chi Nhân. Người tới chính là Vạn Hoài Ngọc, Tân Hạo. Cùng những người khác đồng dạng, hai người theo thiên mệnh chi quang sông sau khi đi ra, đã ở trước tiên lách mình đứng lặng tại phế tích một bên, Vạn Hoài Ngọc liếc đảo qua trong tràng mọi người, bình tĩnh thần sắc cũng thay đổi lại biến. Hai người kiếp trước là chính là thiên giới đại danh đỉnh đỉnh song cực huyền quân, luân hồi chuyển thế về sau, lại đang cái này phương thế giới đại Tây Bắc ngủ đông, ở ẩn lâu như vậy, tự nhiên biết rõ Tản Dương Sơn thủ hộ mạch máu cùng thần bí vô đạo thời đại có quan hệ, về phần thủ hộ mạch máu đến tột cùng là cái gì, hai người cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Ít nhất, không sẽ ảnh hưởng hai người suy diễn. Bởi vì mặc kệ Tản Dương Sơn thủ hộ mạch máu đúng cái gì, chỉ cần cùng vô đạo thời đại có quan hệ, đều là cấm kỵ, mà lại hay là ở giữa thiên địa cấm kỵ. Hôm nay cái này cấm kỵ phía trên lại xuất hiện một đạo thiên mệnh. Hai người không cần nghĩ cũng biết, việc này tất nhiên không phải chuyện đùa, cũng tuyệt đối sẽ kinh động Tam Thiên Đại Đạo. Quả nhiên, trong chàng những người này, có thiên đạo chiếu thư chi nhân, cũng có tiên đạo chiếu thư chi nhân, còn có ma đạo chiếu thư chi nhân, còn có mặt khác đại đạo chiếu thư chi nhân. Cái gọi là đại đạo chiếu thư chi nhân, cũng thượng thừa nhận đại đạo ý chỉ, nói một cách khác, tự là đại đạo làm việc đấy, cho nên lại xưng đại đạo chiếu thư sứ giả. Ở giữa thiên địa, ước vạn thế giới, cơ hồ từng cái thế giới đều có đại đạo chiếu thư sứ giả, có phụng đại đạo ý chỉ phổ độ chúng sinh, có khai đàn diễn giải vân. Vân, đợi một tí, có phụng mệnh chấp trưởng thế giới. Trong tràng ngoại trừ đại đạo chiếu thư chi nhân, còn có đại đạo chấp pháp sứ người. Đại đạo chiếu thư chi nhân, đúng thượng thừa nhận đại đạo ý chỉ, đi đại đạo chi ý. Mà đại đạo chấp pháp sứ người, đồng dạng đúng thượng thừa nhận đại đạo ý chỉ, bất đồng chính là, bọn hắn làm được đúng đại đạo chi pháp. Phàm là uy hiếp vi phạm đại đạo pháp tắc chi nhân, bọn hắn đều sẽ không chút lưu tình tướng hắn gạt bỏ. Nhưng mà, mọi người ở đây, cũng không phải là chỉ có đại đạo chiếu thư chi nhân cùng đại đạo chấp pháp chi nhân, đồng dạng còn có đại đạo thủ hộ chi nhân. Đại đạo thủ hộ chi nhân, danh như ý nghĩa, thủ hộ một phương thế giới đại đạo pháp tắc. Một phương thế giới đại đạo chiếu thư chi nhân, có thể là bất luận kẻ nào, có lẽ đắc đạo thành tiên tiên nhân, cũng có lẽ là độc nhất vô nhị kỳ tài, có lẽ là luân hồi chuyển thế đại năng vân. Vân, đợi một tí đều không nhất định. Nhưng là một phương thế giới đại đạo chấp pháp chi nhân, bất kể là thân phận địa vị, hay là tu vi thực lực, đều tuyệt đúng là khủng bố tồn tại. Một phương thế giới đại đạo thủ hộ chi nhân, hắn tu vi thực lực càng là không gì sánh kịp. Đại đạo có trật tự, cũng có pháp tắc, đại đạo cùng đại đạo tầm đó càng là dò xét lẫn nhau chế ước. Một phương thế giới đúng một phương thế giới, dù là chấp trưởng tiên đạo cửu thiên cũng không thể tùy tiện sang bậy. Huống chi hạo kiếp về sau, thiên địa bổn nguyên trọng sinh, tam thiên đại đạo cũng sẽ trọng diễn. Đúng lúc này đại đạo còn không hoàn thiện, cũng phi thường suy yếu, càng thêm không dám tùy ý sang bậy. Vạn Hoài Ngọc nhìn, hắn chỉ nhận được cái này gọi là quảng ấn âm trầm lao giả đúng chính là ma đạo chấp pháp sứ người. Cái kia không nhị hòa thượng đúng chính là Phật đạo chiếu thư chi nhân. Về phần cách đó không xa hơn 10 vị mờ ảo mơ hồ bóng người, Vạn Hoài Ngọc chỉ có thể nhìn xuất những người này hoặc là đại đạo chiếu thư chi nhân, hoặc là đại đạo chấp pháp chi nhân, hoặc là đại đạo thủ hộ chi nhân. Nhưng có một người đúng ngoại lệ. Người kia, Vạn Hoài Ngọc nhận thức, tên gọi Nạp Lan Thiên Thu. Không phải là đại đạo chiếu thư chi nhân, cũng không phải đại đạo chấp pháp chi nhân, lại càng không đúng đại đạo thủ hộ chi nhân. Dù vậy, thân phận của nàng cũng không thể tầm thường so sánh. Bởi vì Nạp Lan Thiên Thu đến từ Lang Gia. Lang Gia đúng chính là ở giữa thiên địa 72 cổ xưa phúc địa một trong, tại thiên giới có được rất cao địa vị. Về phần cái này 7-8 vị lão giả cùng với cái kia cầm đầu hắc y dìa người trẻ tuổi, Vạn Hoài Ngọc tuy nhiên nhìn không ra thân phận của bọn hắn, nhưng mơ hồ có thể đoán ra những người này cũng hẳn là đến 72 phúc địa một trong, cụ thể đến từ cái nào phúc địa, vậy thì không được biết. Để cho nhất Vạn Hoài Ngọc cảm thấy kinh nghi chính là, vị kia đứng tại miệng giếng nữ tử. Hắn không biết nữ tử này, cũng nhìn không thấu nữ tử này. Lại càng không biết cái này cái thân phận của cô gái bối cảnh, đồng dạng cũng không biết hắn tu vi thực lực. Đối mặt cái này thần bí nữ tử, Vạn Hoài Ngọc cái gì cũng không biết, tự là bởi vì sao cũng không biết, cho nên mới cảm thấy nữ tử này rất đáng sợ. Hắn đúng như thế, trong tràng đại đạo chiếu thư, đại đạo chấp pháp, đại đạo thủ hộ, thậm chí 72 phúc địa chi nhân, đồng dạng cũng không biết, đồng dạng cũng hiểu được nữ nhân này rất đáng sợ. Lúc này, thiên mệnh chi quang lần nữa phát sinh dị biến. Từ bên trong lao tới một vị lão giả, không phải người khác. Đúng là Đào Hoa Lão Đạo. Ngay tại Đào Hoa Lão Đạo xuất hiện không bao lâu, lại một cái cô gái mặc áo đen theo thiên mệnh chi quang vọt ra, đó là một vị ôm hắc miêu nữ tử, Vạn Hoài Ngọc cũng nhận thức nàng, nhưng cũng chỉ là nhận thức, chỉ biết người này tên gọi như ảnh, đúng một vị đại đạo chiếu thư chi nhân, đến tột cùng là cái gì chiếu thư, hắn không biết. Xôn xao. Lại từ thiên mệnh chi quang trong lao tới một người. Đúng một vị thoạt nhìn mặt như quan ngọc anh tuấn bất phàm nam tử. Nam tử này đầu đội tử kim quan, cầm trong tay ngọc núi, tuấn lãng trên mặt lộ ra một loại làm cho người bắt đoán không ra vui vẻ. Trông thấy nam tử này, Vạn Hoài Ngọc lông mày có chút nhảy lên, hắn nhận ra người này, cũng là một vị tiên đạo chiếu thư chi nhân, tên cứ gọi Vũ Trấn Thiên. Hắn chẳng những biết rõ người này danh tự, nhưng lại biết rõ, người này đã từng bị Cổ Thanh Phong giết qua một hồi. Đó là mấy năm trước. Tại Xích Hư Sơn Trang, có mấy vị đại đạo chi nhân ý đồ dò xét cổ Thanh Phong tồn tại. Lúc ấy mặt khác đại đạo chi nhân đều không có xuất thủ, duy chỉ có Vũ Chấn Thiên xuất thủ. Kết quả, bị cổ Thanh Phong mấy bàn tay đánh chính là thân thể tán loạn. Lúc này mới ngắn ngủn vài năm, chưa từng nghĩ cái này nhân lại sống rồi. Không phải luân hồi chuyển thế, cũng không phải đoạt xá trọng sinh, mà là có nhân giúp hắn đúc lại rồi thân thể. Mà lại thoạt nhìn còn không phải bình thường thân thể. Giống như dùng đại nhật quang minh lực lượng đúc lại bảo thể. Hẳn là cái này phương thế giới một vị tiên đạo đại năng ra tay. Vạn Hoài Ngọc tế ra thần thức dò xét rồi thoáng một phát, phát hiện cái này nhân tạo hóa thật đúng là không phải bình thường nhiều, cũng không phải lớn kiểu bình thường. Các loại tạo hóa đều phi thường rất cao minh, tuyệt đối với gánh mà vượt kỳ tài danh tiếng. Vạn Hoài Ngọc kiếp trước chính là thiên giới huyền quân, hắn biết rõ như Vũ Chấn Thiên loại này tu hành thời gian không dài, lịch duyệt chưa đủ, tâm tình cũng không có bất kỳ lắng động tuổi trẻ kỳ tài nếu như đạt được đại đạo chiếu thư, như vậy người này hoặc là đúng thời cơ chi nhân, hoặc là ứng kiếp chi nhân. Có lẽ cái này Vũ Chấn Thiên hẳn là một vị đúng thời cơ chi nhân, cũng thuận theo thiên vận mà ra đời nhân, loại người này thường thường tạo hóa đều phi thường cường đại, ngày sau thành tựu cũng không thể đo lường. Ha ha, thật đúng là náo nhiệt a. Cái kia gọi Vũ Chấn Thiên nam tử mở ra trong tay ngọc phiến, quét ngang lấy trong tràng mọi người, tuy nhiên khỏe miệng vui vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt kinh nghi lại càng phát mãnh liệt, cười nói, tại hạ tiên chiếu sứ giả Vũ Chấn Thiên, bái kiến chư vị. Ngươi tiểu là Vũ Chấn Thiên a? Sớm tiểu lại tới đây Bắc Trường Thanh nghe nói Vũ Chấn Thiên cái tên này, không khỏi cười nói, ta nghe qua tên của ngươi, danh tiếng của ngươi rất lớn a. A. Vũ Chấn Thiên nhìn về phía Bắc Trường Thanh, giống như có chút nghi hoặc, hỏi, không biết các hạ là. Bổn công tử chỉ là vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, càng cùng đại danh đỉnh đỉnh tiên chiếu sứ giả Vũ đại công tử ngài không so được. Chương 884, cười nhạo. Vũ Chấn Thiên, tại đây không nên đúng ngươi đến địa phương. Lúc này, một vị mờ ảo mơ hồ bóng người đứng dậy, gian dậy lấy Vũ Chấn Thiên, tựa hồ cũng là một vị tiên đạo chiếu thư chi nhân. A, ta ngược lại là ai, nguyên lai là Lam Linh tiểu thư. Vũ Chấn Thiên trên mặt vui vẻ nhìn qua đối diện vị kia mờ ảo mơ hồ bóng người, nói, mọi người cùng là tiên đạo chiếu thư chi nhân, vì sao ngươi có thể tới, bổn công tử tiểu không thể có. Ta có thể ra, cũng không có nghĩa là ngươi có thể tới. Cái kia gọi Lam Linh tiên đạo chiếu thư chi nhân, nói ra, ngươi phụng tiên chiếu cùng này không quan hệ, chạy nhanh ly khai. Bổn công tử bất quá là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây. Vũ Chấn Thiên nhìn qua đạo kia thiên mệnh chi quang, trong mắt lóe ra tinh quang, cười nói, vì vậy đến gom góp cái náo nhiệt mà thôi. Cái này náo nhiệt ngươi không nên tới gom góp, ngươi cũng gom góp không dậy nổi. Vũ Chấn Thiên không để ý đến, như trước nhìn trời mệnh chi quang, ngạo nghễ mà nói, cái này phương thế giới không có bổn công tử gom góp không dậy nổi náo nhiệt. Ha ha, tiên đạo thật sự là càng ngày càng vô sỉ, cũng càng ngày càng không có lằn danh, vì cướp đoạt tiên cơ, chế ba thiên đấy, người nào đều cho hắn hàng một đạo tiên chiếu, thật sự là bụng đói ăn quảng a. Một vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân cười nói. Tuy theo, lại một vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân đi theo cười nói, tên tiểu tử này cũng không phải cái gì người bình thường, hẳn là đúng thời cơ chi nhân a. Nói nhảm, tiểu gia hỏa đương nhiên đúng đúng thời cơ chi nhân. Bằng không thì tiên đạo như thế nào lại cho hắn đánh xuống tiên chiếu, ngươi cho rằng tiên đạo là người ngu ư. Cái này phương thế giới sinh ra đời đúng thời cơ chi nhân không sai biệt lắm đều nhận được tiên chiếu, chúng ta ma đạo muốn hàng hạ một đạo ma chiếu đều tìm không thấy người thích hợp đây này. Ha ha, đừng nói các ngươi ma đạo tìm không thấy người thích hợp, tiêu tính toán tiên đạo tại đây phương thế giới cũng đều tìm không thấy người thích hợp, tiên đạo từ lúc trước tiên sẽ đem đúng thời cơ chi nhân cướp sạch nữa nha. Ra tay cái kia gọi một cái nhanh a, không thể không khiến nhân thán phục a. Từ xưa đến nay, thiên đạo từ trước đến nay ra tay đều rất nhanh, không phải sao? Những này mờ ảo mơ hồ từng cái đại đạo chi nhân đều đang nói cười nghị luận, trong lời nói đối với thiên đạo cực kỳ khinh bỉ. Những này đúng thời cơ mà sinh tiểu gia hỏa, đều là chưa thế sự, muốn lịch duyệt không có lịch duyệt, muốn tâm tình càng không có tâm tình, ỷ vào một thân tạo hóa. Cùng ngạo hung hăng càng quái, lại có tiên chiếu nơi tay, càng là thị sủng mà kiêu, không biết trời cao đất rộng, cứ thế mãi, chắc chắn sẽ gây chuyện thị phi. gây chuyện thị phi thì như thế nào? Dù sao có tiên đạo chỗ dựa, ai lại dám cầm bọn hắn thế nào đây này? Này cũng chưa hẳn. A, ngươi dám hiện tại giết vị này tiên chiếu tiểu gia hỏa ư? Ta sao dám a, tiểu gia hỏa thế nhưng mà tiên chiếu chi nhân, bất quá. Ta không dám, cũng không có nghĩa là những người khác không dám. Theo ta được biết, vị này tiên chiếu tiểu gia hỏa thân thể mấy năm trước ngay tại Đại Tây Bắc bị nhân một cái tát vỗ cái nhao nhuẹn. A, còn có việc này. Ai sao mà to gan như vậy dám giết tiên đạo chiếu thư chi nhân đây này? Ngươi đoán. A, tại Đại Tây Bắc, còn bị nhân một cái tát đập chết rồi. Cắt. Ta nghĩ tới ta đoán ra là ai, bất quá, gặp phải người kia, cũng coi như hắn không may, chỉ là, ta rất ngạc nhiên, tên tiểu tử này như thế nào trêu chọc phải vị kia ra nữa nha. Không biết sống chết đối với vị kia ra động thủ quá. Tiểu gia hỏa lá gan thật đúng là khá lớn a, lại dám đối với vị kia ra động thủ, hắn thật đúng là không chê mạng của mình dài a. Trong đó một vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân, đối với Mộc Lam giơ ngón tay cái lên, tán dương, Lam Linh, các ngươi tiên đạo thật lợi hại. Một cái nho nhỏ chiếu thư chi nhân tiểu dám đơn thương độc mã đối với vị kia ra động thủ, bội phục bội phục. Xa xa, Vũ Trấn Thiên sắc mặt thật không tốt, xác thực nói rất bại hoại, mới còn như xuân như gió vui vẻ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đổi chi xuất hiện chỉ có trầm nộ. Mấy năm trước tại Tây Bắc chi địa bị nhân gạt bỏ sự tình, đúng hắn sỉ nhục. Cũng may sư phó của hắn chính là tiên đạo chấp pháp chi nhân, mượn nhờ tiên hướng đại nhật quang minh giúp hắn đúc lại thân thể. Về sau hắn vẫn bí mật bế quan, cho đến lần này thiên mệnh hàng lâm tại đây phương thế giới, hắn mới xuất quan. Sau khi xuất quan, hắn cũng không có ở Thần Châu đại địa dừng lại, mà là thẳng đến Đại Tây Bắc. Hắn lúc trước sở dĩ ngủ đông, ở ẩn tại Đại Tây Bắc. Mục đích đúng là vì thăm dò Tản Dương Sơn thủ hộ bí mật, cũng dò xét xuất Tản Dương Sơn thủ hộ bí mật cùng vô đạo thời đại có quan hệ, tuy nhiên hắn không biết thủ hộ bí mật gì, cũng không biết cùng vô đạo thời đại có quan hệ gì, bất qua có một điểm hắn có thể xác định, nếu như thiên mệnh xuất hiện tại Tản Dương Sơn lời mà nói, cái này cái thiên mệnh nhất định là độc nhất vô nhị thiên mệnh. Hắn vốn ý định chỉ là đến lớn Tây Bắc thử thời vận, nếu như tại đây không có thiên mệnh lời mà nói. Vậy thì hồi trở lại Thần Châu đại địa, vạn vạn không nghĩ tới Đại Tây Bắc thật sự xuất hiện thiên mệnh, hơn nữa ngay tại Tản Dương Sơn. Cái này lại để cho Vũ Trấn Thiên rất hưng phấn, cũng rất kích động, bất quá theo thiên mệnh chi quang lao xuống đến từ về sau, hắn mới phát hiện tại đây vậy mà có nhiều người như vậy, hơn nữa vậy mà đều là đại đạo chi nhân, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là những. Nay đại đạo chi nhân, đừng nói bái kiến, hắn cả nghe đều không có nghe nói qua. Điều này cũng làm cho Vũ Trấn Thiên có chút lo lắng. Lo lắng chính mình đoạt không đến cái này độc nhất vô nhị thiên mệnh. Lo lắng đồng thời, hắn cũng càng thêm hưng phấn càng thêm kích động, nội tâm cũng càng thêm khẳng định xuất hiện tại Tản Dương Sơn thiên mệnh tuyệt đối với không giống người thường. Như nếu không, nhiều như vậy đại đạo chi nhân cũng sẽ không toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Giờ phút này đối diện với mấy cái này thần bí đại đạo chi nhân trêu chọc, cho dù Vũ Trấn Thiên nội tâm rất không thoải mái. Thực sự cũng không nói gì thêm, chỉ là cười lạnh nói, lúc trước đúng bổn công tử chủ quan mới gặp đến cái kia họ Cổ Am Toán, bất quá lần này bổn công tử xuất quan, tất nhiên lại để cho hắn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Ha ha, Am Toán, còn lại để cho hắn trả giá thật nhiều. Một vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi biết rõ bôi giết chính là ngươi vị kia ra đúng ai nha, ngươi tiểu dám nói mạnh miệng. Nghe nói hắn đúng tiên đạo tội nhân cổ thiên lang truyền nhân, thì tính sao? Vũ Trấn Thiên ngạo nghễ nói, bổn công tử mặc kệ hắn đúng ai, đừng nói hắn chỉ là cổ thiên lang truyền nhân, tiêu tính toán hắn đúng cổ thiên lang bản thân, bổn công tử cũng sẽ đem hắn bầm thây vạn đoạn. Vũ Trấn Thiên nói xong câu đó, đối diện không ít mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân lắc đầu thở dài, giống như đang thở dài cái này Vũ Trấn Thiên cuồng vọng vô tri, cũng đang thở dài hắn không biết trời cao đất rộng. Càng đang thở dài hắn không biết sống chết. Trừ đó ra, cũng có mấy vị đại đạo chi nhân ha ha cười ha hả, dạng như vậy thật giống như nghe thấy được trên thế giới buồn cười chuyện cười đồng dạng. Các ngươi cười cái gì? Vũ Trấn Thiên thân là tiên đạo chiếu thư chi nhân, mặc dù đúng tại tiên hướng đều có được cao thượng địa vị, chưa bao giờ bị nhân như thế cười nhạo qua, nếu như đối diện là những người khác, hắn nhất định sẽ không chút do dự tướng những người này gạt bỏ, không biết làm sao. đối diện những người này đều là cùng hắn đại đạo chiếu thư chi nhân, thậm chí còn có so thân phận của hắn cao quý đại đạo chấp pháp, thủ hộ chi nhân. Đối với cái này, Vũ Trấn Thiên tiểu tính toán lại khó chịu, lại cũng không dám tùy ý động thủ. Vũ Trấn Thiên, ngươi còn ngại mất mặt ném không đủ ư? Trong đám người, đều là tiên chiếu chi nhân Lam Linh khiển trách quát mắng, cho ta ly khai tại đây. Vũ Trấn Thiên cũng là giận dữ, quắc, Lam Linh. Ta và ngươi đều là tiên đạo chiếu thư chi nhân, ngươi dựa vào cái gì đối với ta hô to gọi nhỏ. Hắn một tiếng này gầm lên, lệnh mặt khác đại đạo chi nhân cười càng thêm vui sướng. Ai nha nha, nhanh chết cười ta nữa nha, tiểu gia hỏa, chớ trêu được không nào. Ngươi thật cho rằng Lam Linh cùng ngươi đồng dạng chỉ là tiên chiếu chi nhân A. Thật sự là có vô tri, nói cho ngươi biết à, đừng nói là ngươi. Tiểu là ngươi cái kia đổ bỏ cái gì tiên đạo chấp pháp giả sư phó thấy Lam Linh, vậy cũng phải quỳ lệ trên mặt đất chín dập đầu hô to một tiếng Lam Linh nương nương đây này. Chương 885, trêu chọc. Lam Linh nương nương. Hừ, thật sự là chuyện cười. Hiển nhiên, Vũ Trấn Thiên cũng không tin. Hắn cũng không nhận ra sư phụ của mình. Cái này phương thế giới tiên đạo chấp pháp chi nhân sẽ hô Lam Linh như vậy một cái cả luân hồi cũng không phải tiên chiếu chi nhân vi nương nương. Đối diện, mơ ảo mơ hồ Lam Linh nhìn không ra cái gì hỉ nộ ai ố. Bất quá nội tâm của nàng giờ phút này thực sự tràn đầy thở dài. Cũng đang thở dài Vũ Trấn Thiên cuồng vọng vô tri. Nếu như Vũ Trấn Thiên không phải đúng thời cơ chi nhân, cũng không phải tiên chiếu chi nhân, nàng mới chẳng muốn quản hắn chết sống. Chính là vì Vũ Trấn Thiên đúng chính là đúng thời cơ chi nhân, tương lai đối với tiên đạo phát triển có lợi, Lam Linh mới không thể không quản sống chết của hắn. Gặp Vũ Trấn Thiên không chịu rời đi, nàng chuẩn bị xuất thủ cường hành tướng hắn đưa ra ngoài. Chỉ là vừa muốn động. Bên cạnh một vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân tiểu chế trụ bờ vai của nàng, cười nói, ai, Lam Linh tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì vậy a? Muốn tiểu gia hỏa đưa ra ngoài a? Cái này không thể được. Người ta có thể là phi thường muốn nhìn một chút hắn như thế này, như thế nào tướng vị kia ra bầm thây vạn đoạn đây này. Ta cũng muốn nhìn một chút. Lại có một vị đại đạo chi nhân đứng ra nói ra. Như vậy hảo ngoạn nhi sự tình, ai lại không muốn xem đây này. Như thế thích nghe ngóng sự tình, ta cũng phi thường chờ mong đây này. Chừng 5-6 vị đại đạo chi nhân đứng ra, bọn hắn ngụ ý rốt cuộc hiểu không qua. Nếu như Lam Linh xuất thủ tướng Vũ Trấn Thiên đưa ra ngoài lời mà nói, bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ ngăn lại. Lam Linh nhìn qua bọn hắn, nói ra, các ngươi không nên quên chúng ta lần này mục đích. Mục đích? Chúng ta đương nhiên sẽ không quên, bất quá đây này. Cũng không ngại chúng ta xem náo nhiệt hay. Nhất là các ngươi tiên đạo náo nhiệt, càng không thể bỏ qua mới là. Chuyện của tui.n. S tự là, Lam Linh nương nương, các ngươi tiên đạo trước kia thường xuyên xem chúng ta náo nhiệt, lần này xem các ngươi tiên đạo một hồi náo nhiệt. Không nhiều lắm đâu. Các ngươi, đối mặt 5-6 vị đại đạo chi nhân, Lam Linh không thể làm gì. Một vị đại đạo chi nhân cười trêu chọc nói, uy, tiểu gia hỏa, tỷ tỷ nói cho ngươi biết một bí mật, như thế này vị kia họ cổ đại gia khả năng cũng tới. A, Vũ Trấn Thiên nhẹ kêu một tiếng, sắc mặt thâm trầm nói, ngươi nói thế nhưng mà vị kia Xích Viêm công tử cổ Thanh Phong. Đúng vậy, tiểu là mấy năm trước bôi giết chính là ngươi vị kia ra. Hắn cũng tới. Đương nhiên. Làm sao ngươi biết? Nói nhảm, tỷ tỷ tiểu là hắn mà đến đấy, đương nhiên biết rồi. Ngươi là hắn mà đến. Không ngất ta. Chúng ta tất cả mọi người đang đợi hắn ai? Các ngươi. Tất cả mọi người. Vị này đại đạo chi nhân lời nói lệnh Vũ Trấn Thiên có chút ngộng, hắn cũng không biết vì cái gì. Hỏi, các ngươi chờ hắn làm cái gì? Cùng ngươi đồng dạng quá. Cùng ta đồng dạng. Vũ Trấn Thiên hỏi, các ngươi cũng muốn giết hắn. Ai chúng ta hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Cách đó không xa. Vạn Hoài Ngọc cùng Tần Hạo hai người nhìn qua những. Nay thần bí đại đạo chi nhân, Tần Hạo bí mật truyền âm nói ra, bọn hắn xem ra cũng không phải bình thường đại đạo chi nhân. Bình thường đại đạo chi nhân, chớ nói chiếu thư, chấp pháp, thủ hộ, ngay cả là một phương thế giới đại đạo chúa tể giả, chỉ sợ cũng không dám. Như vậy tùy ý trêu chọc tiên đạo. Đại đạo tuy có 3.000, nhưng bất kể là Vạn Hoài Ngọc hay là Tần Hạo đều biết nói, tiên đạo, thiên đạo, ma đạo chính là đại đạo tam đại cự đầu, nhất là tiên đạo, thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất, lớn kiểu bình thường đạo căn vốn là không cách nào cùng hắn đánh đồng. Vạn Hoài Ngọc gật gật đầu, truyền âm đáp lại nói, thiên mệnh đã hàng lâm tại đây phương thế giới, đóng tại cái này phương thế giới đại đạo chi nhân, bất kể là chấp pháp giả, hay là thủ hộ giả, hay là chúa tể giả, tất cả đều bận rộn giữ gìn đại đạo pháp tác, lại làm sao có thể toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Tân Hạo còn nói thêm, những người này thân phận chân chính chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn đáng sợ nhiều. Hoàn toàn chính xác, không gian hàng rào tồn tại, lệnh một ít đại năng căn bản không cách nào đặt chân cái này phương thế giới, bọn hắn hẳn là mượn nhờ đại đạo chi nhân thân phận hàng lâm tại đây phương thế giới. Bọn hắn có lẽ cũng là vì Tàn Dương Sơn ở dưới bí mật. Ngươi nói, lời của bọn hắn có phải thật vậy hay không? Nói cái gì? Bọn hắn nói lần này mà đến đúng vì giết Cổ Thanh Phong. Ta cũng không biết có phải hay không là thật sự, bất quá Vạn Hoài Ngọc nhìn qua trong tràng trọn vẹn một hai chục vị đại đạo chi nhân, nỉ non nói, nếu như những người này thật là giết Cổ Thanh Phong mà đến, vậy thì thật sự đúng thật là đáng sợ. Đúng vậy. Đáng sợ. Đáng sợ lệnh Vạn Hoài Ngọc có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, hắn không biết, cũng tưởng tượng không đi ra, Cổ Thanh Phong đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào tồn tại, mới có thể lại để cho nhiều như vậy thần bí đại năng mượn nhờ đại đạo chi nhân thân phận, mạo hiểm trái với pháp tắc khả năng thần hồn câu diệt nguy hiểm, ngủ đông, ở ẩn tại đây phương thế giới. Các ngươi tại sao phải giết Cổ tiểu tử? Câu hỏi chính là Đào Hoa lão đạo. Hắn chỉ biết Tàn Dương Sơn nhân muốn giết Cổ Thanh Phong, chưa từng nghĩ đến nhiều như vậy đại đạo chi nhân cũng muốn giết hắn. Tiểu gia hỏa, vấn đề này ngươi có lẽ hỏi Đào Hoa, không có lẽ hỏi ta. Năm đó nếu như không phải Thiêu Hoa tướng vị kia ra cứu, chỉ sợ cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Một vị đại đạo chi nhân thanh âm truyền đến, Đào Hoa lão đạo sắc mặt biến đổi, không dám lại hỏi tiếp. Lại nói tiếp, cũng oán không thượng Đào Hoa, nếu như năm đó không phải Tà Dương Không U tự cho là đúng, vị kia ra chỉ sợ cũng sẽ không tồn trên đời này. Vị kia đại đạo chi nhân nói chuyện, dừng ở đứng lặng tại miệng giếng Hiên Viên Quán, nói, ta nói rất đúng ư. Vị tỷ tỷ này, bởi vì đúng quả, quả đúng bởi vì. Hiên Viên Quán một mực dừng ở thiên mệnh, nhàn nhạt đáp lại rồi sau cái chữ. A-di Đà Phật. Đột nhiên, theo thiên mệnh chi quang bên trong truyền đến một đạo mênh mông Phật nói, bởi vì đích thật là quả, quả cũng đích thật là bởi vì, chỉ có điều cái này bởi vì lại là sai lầm bởi vì, quả cũng là sai lầm lầm quả, kịp thời uốn nắn, gắn liền với thời gian không mượn. Lên tiếng xuất hiện chính là một vị hòa thượng. Xác thực nói là một vị cao tăng. Một vị thoạt nhìn thuần khiết tự nhiên rồi lại phi thường thần thánh cao tăng. Thấy vậy cao tăng, không nhị hòa thượng tranh thủ thời gian chạy tới quỳ lạy, hô chính là sư phó. Ngay sau đó, trong tràng hơn 10 vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân, đều là hành lễ, bái kiến phổ độ tiền bối. Phổ độ tiền bối. Đúng ai? Vạn Hoài Ngọc không biết, Tần Hạo cũng không biết, nhưng hai người nhìn ra, cái này phổ độ đúng chính là cái này phương thế giới Phật đạo chúa tể giả. Thoáng chốc, thiên mệnh chi quang lần nữa phát sinh dị biến. Một vị đang mặc áo trắng lao giả lách mình xuất hiện. Cái này áo trắng lao giả xuất hiện thời điểm, tựa như đại nhật quang minh hàng lâm giống như, làm cho người tâm sinh kính sợ. Trong tràng hơn 10 vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân, cũng tùy theo hành lễ, bái kiến Đan Thanh tiền bối. Đan Thanh tiền bối là ai? Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo đồng dạng không biết, nhưng hai người bọn họ cũng đều nhìn ra, cái này Đan Thanh tiền bối đúng chính là cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả. Tùy theo, thiên mệnh chi quang lần nữa dị biến. Một người trung niên nam tử xuất hiện. Trong tràng hơn 10 vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân lần nữa hành lễ, bái kiến Hướng Nguyên tiền bối. Đồng dạng, Vạn Hoài Ngọc Tần Hạo cũng không biết Hướng Nguyên tiền bối đúng ai, nhưng bọn hắn đều có thể theo trung niên nam tử này trên người cường đại linh tức nhìn ra, cái này nhân chính là cái này phương thế giới thiên đạo chúa tể. Khá lắm. Cái này phương thế giới Phật đạo, thiên đạo chúa tể giả vậy mà toàn bộ đều đến rồi. Không. Ba người này thân phận chân chính, chỉ sợ tuyệt đối với không chỉ là cái này phương thế giới tiên Phật thiên đại đạo chúa tể giả đơn giản như vậy, có lẽ cùng những nay đại đạo chi nhân đồng dạng, mượn nhờ đại đạo chúa tể giả thân phận hàng lâm tại đây phương thế giới. Chương 886, Thánh địa nữ tử. Cái kia gọi Đan Thanh láo giả, râu tóc trắng đoán, mặc một bộ áo bào trắng, rất có tiên phong đạo cốt, quanh thân lóe ra như ẩn như hiện màu trắng vầng sáng, như mặt trời nếu như quang minh, hạo nhiên tinh khiết tiên uy, phảng phất có thể tinh lọc thế gian hết thảy, làm cho người ở sâu trong nội tâm không tự chủ được tâm sinh kính sợ. Cái kia gọi Phổ Độ Cao Tăng chắp tay trước ngực, quanh thân hiện ra nhàn nhạt màu vàng ánh sáng nhạt, ẩn chứa đại Phật chi tức, cái này Phật tức liên tục không ngừng mênh mông lại vô tận, phảng phất có thể siêu độ thế gian hết thảy. Cái kia gọi Triều Nguyên trung niên nam tử, sắc mặt uy nghiêm, khí thế bằng bạc, xuất hiện thời điểm, tựa như trời xanh đè xuống, càng là nương theo lấy làm cho người sợ hãi quần quần thiên uy, cũng phảng phất chi phối lấy thế gian vạn vật. Ba vị cái này phương thế giới đại đạo chúa tể giả xuất hiện, lúc trước những cái kia mờ ảo mơ hồ vui cười trêu chọc đại đạo chi nhân đều trở nên nghiêm túc lên. Vạn bối Vũ Chấn Thiên, thượng phụng tiên đạo chiếu thư, bái kiến ba vị tiền bối. Vũ Chấn Thiên không phải người ngu, tuy nhiên không rõ Sở Tam vị tiền bối đến tột cùng là người nào, bất quá theo ba người trên người cường đại linh tức hoặc nhiều hoặc ít, cũng có thể suy đoán xuất cái gì, không dám lãnh đạm, lập tức đi quỳ lạy chi lễ. Ngươi một cái nho nhỏ chiếu thư chi nhân, tới đây địa làm cái gì? Cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả Đan Thanh tiền bối nhìn hắn liếc, khiển trách một tiếng, hắn mà nói lại để cho lòng tràn đầy vui mừng Vũ Chấn Thiên bao nhiêu có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Tại đây không phải ngươi có lẽ đến địa phương. Tiên đạo chúa tể giả nói một câu, liền không hề để ý tới. Lúc này, thiên đạo chúa tể giả Triều Nguyên nhìn qua đứng lặng tại miệng giếng Hiên Viên Đoản, nói ra, ngươi đúng thánh địa nhân. Vạn bối Hiên Viên Đoản bái kiến ba vị tiền bối. Hiên Viên Đoản nhẹ giọng đã thành một cái ân cần thăm hỏi chi lễ. Chỉ là thiên đạo chúa tể giả một câu xuống dưới. Quả thực lệnh xa xa Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người kinh hãi không thôi, bọn hắn kiếp trước chính là thiên giới huyền quân, tự nhiên cũng đã được nghe nói thánh địa hai chữ này, nhưng cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, chỉ biết ở giữa thiên địa tồn tại như vậy một cái cổ xưa thánh địa, trừ đó ra, hoàn toàn không biết gì cả, hai người cũng hay là lần đầu nhìn thấy trong truyền thuyết thánh địa nhân. Chớ nói Vạn Hoài Ngọc hai người, ngay cả là trong chàng một hai chục vị mượn nhờ đại đạo chi nhân thân phận hàng lâm tại đây phương thế giới đại năng đang nghe thấy thánh địa hai chữ sau cũng đều vô cùng kinh ngạc, giống như không nghĩ tới cổ xưa thánh địa sẽ ở nay thời cổ đại xuất thế, càng không nghĩ đến thánh địa chi nhân sẽ xuất hiện tại Tản Dương Sơn Hạ. Hiên Viên cô nương lần này mà đến, thế nhưng mà vì cái kia nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, có phải thế không? A, thiên đạo chúa tể giả hỏi, như thế nào giảng? Hiên Viên Đoản cũng không trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, chư vị lần này mà đến, nhưng cũng là vì cái kia nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Chúng ta lần này mà đến đúng là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, chuẩn bị tướng hắn mang về, phong ấn, cho rằng làm loạn thiên địa muôn dân trăm họ. Làm loạn thiên địa. Hiên Viên Đoản cái kia trương bình thường trên mặt vĩnh viễn đều là phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nhẹ giọng nhạt nói. Không biết nguồn gốc của tội lỗi chi huyết khi nào làm loạn hôm khác địa. Hiên Viên cô nương hôm nay đã cũng là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết mà đến, như vậy thì nên biết Tà Dương Vô Ưu mượn nhờ nguồn gốc của tội lỗi chi huyết thai nghén hóa xuất một người, người kia tại thượng cổ thời điểm liền làm loạn hôm khác địa. Người nọ chi tội, không có lẽ quy về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Nhưng người kia thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, cũng chỉ là thuộc về mà thôi, trừ đó ra, không còn mặt khác. Hắn hết thể tạo hóa, đều cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết không quan hệ, mà là thời thế sáng tạo ra hắn. Hắn hết thể sai lầm, cũng cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết không quan hệ, mà là tính cách cho phép. Mặc dù hắn không thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, nên phát sinh như trước sẽ phát sinh, dù là hắn không tồn tại, cũng sẽ có những người khác nghịch thiên mà đi. A, như thế nói đến, Hiên Viên cô nương lần này mà đến không hề chỉ đúng là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, còn vì cái kia tội đổ mà đến. Của ta xác thực cũng là hắn mà đến, nhưng cũng không phải là chư vị suy đoán cái kia dạng. Có ý tứ gì? Sự hiện hữu của hắn đúng một sai lầm, đúng Vô Ưu sai lầm, cũng là Đào Hoa sai lầm. Ta lần này mà đến, cũng vì bọn nàng ốn nắn cái này sai lầm. Hắn không có lẽ tồn tại, từ vừa mới bắt đầu tiểu không có lẽ. Nếu là sai lầm bởi vì, cũng là sai lầm lầm quả, vậy thì tướng sai lầm nhân quả ốn nắn tới. Hiên Viên Đoản nhìn qua ba vị đại đạo chúa tể giả, thản nhiên nói, tin tưởng chư vị cũng là bởi vì này mà đến đấy, đúng không? Chúng ta hoàn toàn chính xác cũng là vì thế mà đến, chỉ có điều thiên đạo chúa tể giả Triều Nguyên dừng ở Hiên Viên Đoản dưới chân cái kia miệng giếng, nói ra, Hiên Viên cô nương sợ là có một việc còn không có nói rõ ràng à. Thật có lỗi. Hiên Viên Đoản có chút dao động thủ, nói, ta không thể để cho chư vị tướng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết mang đi. Tuy nhiên ba vị đại đạo chúa tể giả sớm đã đoán được đáp án này, bất quá khi Hiên Viên Đoản chính miệng nói ra, hay là lệnh ba người cảm thấy kinh ngạc nộ nhưng. Veo một tiếng, thiên đạo chúa tể giả Triều Nguyên lách mình xuất hiện tại Hiên Viên Đoản đối diện, thoáng chốc, toàn bộ bí cảnh trong lúc đó đều mơ hồ bắt đầu vặn mèo. Hắn dừng ở Hiên Viên Đoản, trầm giọng nói, vì cái gì? Hiên Viên Đoản như trước im lặng đứng lặng tại miệng giếng, vẫn không nhúc nhích, giống như cũng không có bị thiên uy ảnh hưởng. Đáp lại nói, ta không tin chư vị, xác thực mà nói, ta không tin chư vị sau lưng đại đạo. Làm càn, xôn xao. Thiên đạo chúa tể giả Triều Nguyên quanh thân vầng sáng lập lòe thời điểm, quần quận thiên uy buộc phát ra ra, chấn bí cảnh kịch liệt run rẩy. Xa xa, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người, Bắc Trường Thanh đợi 7-8 người, Đào Hoa lão đạo mỗi một cái đều là dọa sắc mặt kinh biến. Triều Nguyên trên người bạo phát đi ra uy thế, tuy nhiên không phải chân tránh trời xanh chi uy, thực sự đủ để chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn thậm chí linh hồn. Loại này giống như thiên uy lại cũng không phải thiên uy uy thế, thực sự quá đáng sợ, huống chi đem vũ chấn thiên chấn nhiếp tê liệt trên mặt đất. A-di-đà Phật. Phật đạo chúa tể giả phổ độ một tiếng Phật nói, lập tức hóa giải rồi Triều Nguyên trên người thiên uy, hắn chắp tay trước ngực, hỏi, không biết Hiên Viên cô nương vì sao không tin đại đạo? Phổ độ tiền bối vì sao biết rõ còn cố hỏi đây này? Hiên Viên Đoản nói ra, nếu như tam thiên đại đạo giá trị phải tin tưởng, tiền bối lại tại sao lại tự mình đến đây đây này? Lão nạp sẽ đích thân tướng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết mang về Tây Thiên, tướng hắn phong ấn tại Tây Thiên tịnh thổ. Hiên Viên cô nương không tin mặt khác đại đạo, làm khó cũng đối với chúng ta Phật đạo hoài nghi ư. Chỉ sợ phổ độ tiền bối hồi trở lại không đến Tây Thiên, nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tiểu ném đi. Phổ độ đang muốn nói cái gì nữa, chỉ là lời nói vừa mở miệng, Hiên Viên Đoản tướng hắn đánh gãy, nói, phổ độ tiền bối, vạn bối cũng không phải là không tương tin Phật nói, vạn bối chỉ là không tin Tây Thiên có chút Phật đà mà thôi, cũng không muốn Phật đạo bởi vì nguồn gốc của tội lỗi chi huyết mà bị lợi dụng, càng không muốn Phật đạo bởi vì nguồn gốc của tội lỗi chi huyết cuốn vào đại đạo thời gian phân tranh. Dừng một chút, Hiên Viên Đoản lại nói, tiền bối xin thứ cho vạn bối nói thẳng. Hôm nay Tây Thiên sớm đã không phải tịnh thổ, hôm nay Tây Thiên từ lâu không cách nào đại biểu độ hóa chúng sinh Phật đạo. A-di-đà Phật. Phổ độ tiền bối chắp tay trước ngực, có chút bất đắc dĩ đánh rồi một câu Phật nói, chợt hai tiếng thở dài, không biết là thở dài trong nội tâm bất đắc dĩ, hay là thở dài Tây Thiên bất đắc dĩ, hay là thở dài Phật đạo bất đắc dĩ. Chương 887, tranh chấp. Hiên Viên cô nương, ngươi không cho chúng ta mang đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả Đan Thanh nói ra, không biết ngươi lại ý định như thế nào làm. Vạn bối sẽ đem nguồn gốc của tội lỗi chi huyết mang về thánh địa. Không biết Hiên Viên cô nương tướng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết mang về các ngươi thánh địa lại làm cái gì? Phong ấn. A, thật sự là chuyện cười. Nhìn như tiên phong đạo cốt Đan Thanh đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không tin tiên đạo, chúng ta tiên đạo lại vì sao tin tưởng các ngươi thánh địa? Đan Thanh tiền bối, đối với các ngươi tiên đạo mà nói, có tin hay không chúng ta thánh địa căn bản không trọng yếu, quan trọng là các ngươi căn bản sẽ không để cho vãn bối mang đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, cho nên, mọi người cũng không cần lại bạch tốn nước miếng. Như thế nói đến, các ngươi thánh địa cố ý muốn cùng chúng ta tiên đạo đối nghịch. Chúng ta thánh địa không muốn cùng bất luận cái gì đại đạo đối nghịch, chỉ có điều lời nói xoay chuyển. Hiên Viên Đoản nhìn qua ba vị đại đạo chúa tể giả, nói ra, nếu như hôm nay chư vị cố ý muốn dẫn đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết lời mà nói, vậy vạn bối chỉ có đắc tội rồi. Tiếng nói vừa ra, phổ độ chắp tay trước ngực, túi đầu đánh rồi một câu Phật nói, mà Đan Thanh, Nguyên Triều hai vị đại đạo chúa tể giả liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một loại nộ nhưng đích do dự, bởi vì bọn họ cũng đều biết thánh địa tồn tại không thể tầm thường so sánh, có thể nói tại ở giữa thiên địa đều có được hết sức quan trọng địa vị. Bất kể là thiên đạo hay là tiên đạo đều không muốn trêu chọc thánh địa, thực tế hạo kiếp về sau, đại đạo bổn nguyên vẫn còn trọng diễn, tam thiên đại đạo đều tại. Dục dịch, ai cũng muốn nhân cơ hội này chế bá thiên đấy, tại như vậy một cái mấu chốt thời khắc, bọn hắn càng không muốn trêu chọc thánh địa. Hiên Viên cô nương, lão phu khuyên ngươi nghĩ lại mà làm sao, ngươi nếu như mang đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết lời mà nói, mặt đối địch có thể không ngớt chúng ta tiên đạo, cũng không ngớt mặt đối địch tiên đạo. Ta biết rõ, còn có ma đạo lại rơi. Hiên Viên Đoản có chút vung tay lên, vầng sáng chợt tránh thời điểm, một hai chục vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân ở bên trong, một vị nữ tử thân hình lập tức trở nên rõ ràng vô cùng, đó là một vị xinh đẹp nữ tử. Còn có yêu đạo Hồ Mỹ Nương. Hiên Viên Đoản lại vung dậy, lại một vị đại đạo chi nhân hiện hình, đó là một vị vũ mị đến cực điểm nữ tử. Linh đạo Như Ảnh. Đó là một vị ôm hắc miêu nữ tử. Còn có Hiên Viên Đoản phất tay, lại một vị ưu lãnh nữ tử hiện hình mà ra, nói, vu đạo già la. Hiên Viên Đoản mỗi một lần phất tay, tất có một vị mờ ảo mơ hồ đại đạo chi nhân hiện hình xuất hiện, ngoại trừ ma đạo, yêu đạo, linh đạo, vu đạo bên ngoài, còn có tà đạo, tử đạo, sinh nói vân. Vân, đợi một tí. Đương nhiên, hơn nữa là thiên đạo, tiên đạo nhân. Những người này tựa hồ cũng không nghĩ tới Hiên Viên Đoản lại có lớn như thế bổn sự. Phất tay là được làm bọn hắn hiện hình mà ra, càng làm cho bọn hắn thật không ngờ chính là, Hiên Viên Đoản nếu không biết rõ tên của bọn hắn, còn biết bọn hắn từng người thân phận, cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Còn có lang gia phúc điệu Nạp Lan Thiên Thu. Xôn xao. Mơ ảo mơ hồ Nạp Lan Thiên Thu cũng hiện ra thân hình. Ta như mang đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết hoàn toàn chính xác đối mặt đều không ngớt thiên đạo cùng tiên đạo, nhưng các ngươi muốn dẫn đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Đồng dạng cũng không ngớt mặt đối với chúng ta thánh địa đơn giản như vậy, ta không tin tưởng các ngươi, bọn hắn càng thêm không tin, ta không muốn các ngươi mang đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, tin tưởng bọn họ càng thêm không muốn. Sự thật chính như Hiên Viên Đoản Trô nói như vậy, Tam Thiên Đại Đạo một mực đều tại tranh đấu gay gắt, thiên đạo cùng tiên đạo cấu kết với nhau làm việc xấu, chế ba thiên đấy, mặt khác đại đạo sớm đã xem không vừa mắt. Bọn hắn như thế nào lại để cho thiên đạo cùng tiên đạo mang đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết đáng sợ như vậy tồn tại? Phong ấn. Nói đùa gì vậy? Bất kể là ma đạo hay là yêu đạo cùng với khác đại đạo cũng không tin thiên đạo tiên đạo sẽ phong ấn nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Bọn hắn đều lo lắng thiên đạo tiên đạo biết dùng cái đồ vật này đối phó mặt khác đại đạo. Bất quá. Thiên đạo tình không để ý, tiên đạo đồng dạng cũng là. Vì cái gì? Không tại sao? Bởi vì thiên đạo một mực cao cao tại thượng, bao trùm tại nhiều loại trên đường lớn, mà tiên đạo lại được xưng đại đạo đứng đầu. Nếu như nói thiên đạo chế chiếm cứ thiên địa, như vậy tiên đạo tồn tại tiểu chế chiếm cứ ước vạn thế giới, phương thế giới cũng không ngoại lệ. Nói một cách khác, thiên đạo có thể tại đây phương thế giới vận dụng pháp tắc, tiên đạo cũng có thể, bất quá mặt khác đại đạo lại không được. Tuy nhiên ma đạo lại rơi, vũ đạo già la, yêu đạo Hồ Mị Nương, linh đạo Như Ảnh Vân. Vân. Đợi một tí cũng không phải bình thường đại đạo chi nhân, nhưng là tại nơi này bị thiên đạo tiên đạo song song chế bá thế giới ở trong, bọn hắn cũng bất lực, thậm chí đến từ thánh địa Hiên Viên Đoản cũng là như thế. Nhưng là, Hiên Viên Đoản cũng không phải là không có biện pháp, nàng nhìn qua thiên đạo chúa tể giả Triều Nguyên, cũng nhìn qua tiên đạo chúa tể giả Đàn Thanh, nói ra, ta biết rõ các ngươi vì thế chuyện làm đủ chuẩn bị, cũng biết các ngươi vì nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Thậm chí có thể gạt bỏ tại đây sở hữu tất cả đại đạo chi nhân, cũng kể cả ta ở bên trong. Đã Hiên Viên cô nương biết rõ, vậy thì chớ để lại khư khư cố chấp, ngươi ngăn không được chúng ta. Ta biết rõ, cho nên ta cũng không có tính toán ngăn đón các ngươi, nhưng là lời nói xoay chuyển, Hiên Viên Đoản tiếp tục nói, ta cũng muốn khuyên các ngươi chớ để khư khư cố chấp, như nếu không, ta sẽ đào ngũ tương hướng, không tiếc bất cứ giá nào, tiêu tính toán chết ở chỗ này. Cũng muốn trợ cái kia vốn là không ứng tồn tại chi nhân dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám? Triều Nguyên, Đan Thanh hai người cũng không nghĩ tới Hiên Viên Đoản sẽ nói như vậy, sắc mặt đều là đại biến. Mà Hiên Viên Đoản không để ý đến hai người quát tháo, tiếp tục nói, bản lãnh của hắn cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, uy hiếp có bao nhiêu, hắn đến cỡ nào điên cuồng, cỡ nào hung tàn, cỡ nào cao ngạo, cỡ nào bá tuyệt. Tin tưởng không cần ta nói, chư vị tại thượng cổ thời đại có lẽ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu để cho hắn cùng với nguồn gốc của tội lỗi chi huyết dung hợp lời mà nói, không có ai biết hắn sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng có một điểm phi thường khẳng định. Sự hiện hữu của hắn tất nhiên sẽ không phải thường phi cách làm thông thường sợ. Ngươi đã biết rõ vì sao còn muốn làm như vậy. Ta nói rồi, nếu như các ngươi cố ý muốn dẫn đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết lời mà nói, ta chỉ có thể làm như vậy. Đối mặt phẫn nộ hai vị đại đạo chi nhân, Hiên Viên Hoảng trên mặt như trước như vậy phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nói ra, hơn nữa ta tin tưởng, ở đây mặt khác đại đạo chi nhân, hôm nay tới đây mục đích, cũng cùng ta đồng dạng. Đúng vậy. Đồng dạng. Bất kể là yêu đạo hay là ma đạo, linh đạo hay là vu đạo, bọn hắn biết rõ muốn ở cái thế giới này theo thiên đạo tiên đạo trong tay cướp đoạt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết chỉ sợ căn bản không có khả năng, bọn hắn thậm chí cũng không có năng lực ngăn lại, nhưng bọn hắn cũng không muốn lại để cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết rơi vào thiên đạo tiên đạo trong tay, cho nên, chỉ có một không phải biện pháp phương pháp xử lý, tự là lại để cho người kia cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết dung hợp. Bọn họ đều là nghĩ như vậy, cũng chuẩn bị làm như vậy. Bất quá, bọn hắn ai cũng không có cuối cùng quyết định. Bởi vì nguồn gốc của tội lỗi chi huyết rơi vào thiên đạo tiên đạo trong tay rất đáng sợ. Mà người kia một khi cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết dung hợp lời mà nói, vậy thì không có ai biết đáng sợ đến cỡ nào rồi, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn không muốn làm như vậy, một khi làm như vậy, không chỉ đối với thiên đạo tiên đạo đúng một loại hư hao, đối với chính bọn hắn, thậm chí tam thiên đại đạo đều là một cái cực kỳ đáng sợ uy hiếp. A-di-đà Phật. Phổ Độ đánh rồi một câu Phật nói, Hiên Viên cô nương, cắt mạc trung động, một khi người nọ cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết dung hợp lời mà nói, hậu quả quả thực không thể lường được a. Phổ Độ tiền bối, ta làm hay không, cũng không lấy quyết tại ta, mà là quyết định bởi cùng thiên đạo cùng tiên đạo. Thiên đạo, tiên đạo đã đáp ứng chúng ta Phật đạo cộng đồng tướng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết phong ấn, nếu không có như thế, Lão Nạp cũng sẽ không tự mình đến đây. Không biết Hiên Viên cô nương còn có cái gì lo lắng. Ta không tin thiên đạo cùng tiên đạo, cho nên, nếu như các ngươi không muốn làm cho người nọ cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết dung hợp lời mà nói, vậy hãy để cho sở hữu tất cả đại đạo cộng đồng liên thủ tướng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết phong ấn, như vậy đối với tất cả mọi người mới có lợi. Chương 888, Thương Nghị Gạt Bỏ. Đến từ yêu đạo Hồ Mị Nương Vũ Mị cười, nói, ai nha nha, không thể không nói. Vị này Hiên Viên tỷ tỷ lời mà nói, rất hợp người ta tâm ý ai. Ta cũng đồng ý. Ma đạo lại rơi tùy theo uy hiếp nói, nếu như thiên đạo tiên đạo không đáp ứng, hôm nay mặc dù đúng chết, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào lại để cho vị kia ra cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết dung hợp. Các ngươi không để cho chúng ta sống khá giả, cái kia tất cả mọi người đừng sống khá giả. Cái này là biện pháp tốt nhất, cũng là biện pháp duy nhất. Chúng ta sở hữu tất cả đại đạo liên thủ tướng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết phong ấn, như vậy ai cũng không cần lo lắng, đối với tất cả mọi người tốt. Ma đạo, yêu đạo, linh đạo, vu đạo toàn bộ đều đứng ra biểu thị đồng ý Hiên Viên Đoàn ý tứ. A-di-đà Phật, Hiên Viên cô nương đề nghị, chánh hợp lão nạp tâm ý. Phổ Độ nhìn về phía Triều Nguyên cùng Đan Thanh hai vị đại đạo chúa tể giả, nói, không biết hai vị định như thế nào. Phát hiện hai người đều có chút do dự. Phổ Độ còn nói thêm, nếu như hai vị không đáp ứng, cái kia lão nạp chỉ sợ thật sự hoài nghi các ngươi mang đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết mục đích. Đại sự như thế, chúng ta hai người căn bản không làm chủ được, cần xin chỉ thị đại đạo. Vậy thì mau chóng xin chỉ thị. Hiên Viên Đoản nhìn qua bọn hắn, không lưu tình chút nào nói, các ngươi nên biết, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Đan Thanh cùng Triều Nguyên hai người nhìn thoáng qua đang tại phát sinh biến hóa thiên mệnh chi quang. Hai người lại liếc nhau, song song lui trở về, rồi sau đó từng người xin chỉ thị đại đạo. Thời gian từ từ trôi qua, Hiên Viên Đoản cùng với các đại đạo chi nhân đều tại lặng lặng cùng đợi. Xa xa phế tích bên trong, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người, cùng với Bắc Trường Thanh đợi người nội tâm có rất nhiều nghi hoặc, bọn hắn căn bản không biết những người này trong miệng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết đúng cái gì, nhưng có một điểm hoặc nhiều hoặc ít, có thể nghe rõ. Cái kia chính là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tồn tại tựa hồ rất đáng sợ, bọn hắn đều không muốn cổ thanh phong dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, nguyên nhân đúng một khi dung hợp cổ thanh phong tồn tại sẽ càng thêm đáng sợ. Nguồn gốc của tội lỗi chi huyết rốt cuộc là cái gì? Cổ thanh phong vì cái gì thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết? Thì tại sao dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết? Đến cùng vì cái gì đáng sợ? Không biết. Bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tam thiên đại đạo sự tình, bọn hắn không có tư cách, cũng không có là gan đi đúc kết. Bọn hắn như thế. Đào Hoa lão đạo cũng không ngoại lệ, nội tâm của hắn đồng dạng có rất nhiều nghi hoặc, bất quá có một điểm hắn nghe rõ, cái kia chính là Cổ Thanh Phong muốn xui xẻo, những này đại đạo chi nhân đều chuẩn bị gạt bỏ hắn. Làm sao bây giờ? Đào Hoa lão đạo cũng không biết làm sao bây giờ. Những người này mỗi một vị đều là đại biểu đại đạo mà đến, khỏi phải nói hắn không có bổn sự này, mặc dù có bổn sự này, cũng không có lá gan này cùng Tam Thiên Đại Đạo khiêu chiến, bằng không thì đến lúc đó cả chết cũng không biết chết như thế nào. Sau một lát, cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả Đan Thanh khởi điểm đáp lại, nói, chúng ta tiên đạo đáp ứng cộng đồng liên thủ phong ấn nguồn gốc của tội lôi chi huyết. Thiên đạo cũng đã đáp ứng. Rất nhanh, thiên đạo chúa tể giả Triều Nguyên cũng gật đầu đáp lại. Nghe thấy hai người song song đáp ứng, trong tràng mặt khác đại đạo chi nhân, trong lòng một mực treo lấy thạch đầu cũng rốt cục rơi xuống đất, đồng dạng, Hiên Viên Đoản cũng là. Hôm nay mục đích của nàng tiểu là đến cùng thiên đạo tiên đạo đàm phán đấy, nội tâm cũng không có cái gì nắm chắc. Nói thật, nếu như thiên đạo tiên đạo thật sự không đáp ứng cộng đồng phong ấn lời mà nói, nàng căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Tuy nhiên ngoài miệng nói sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp người kia dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, nhưng cũng chỉ là nói mà thôi. Nàng cũng không dám thật sự làm như vậy, bởi vì nếu để cho thiên đạo tiên đạo đạt được nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, bọn hắn đơn giản tinh lọc nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, thai nghén hóa xuất cường đại tạo hóa, tiêu tính toán tinh lọc không thành, cũng sẽ trung hòa, dù là cũng trung hòa không thành, đơn giản là lợi dụng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết đối phó mặt khác đại đạo. Mà nếu để cho người kia cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết dung hợp lời mà nói, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Người kia bản thân cũng đã coi đáng sợ, quỷ biết rõ dung hợp nguồn gốc của tội lôi chi huyết sẽ đáng sợ tới trình độ nào. Muốn biết cái này nguồn gốc của tội lôi chi huyết thế nhưng mà thần bí thời đại vô đạo tôn thượng huyết linh A. Vô đạo tôn thượng đúng ai? Thứ nhất vị thành tiểu thần linh chủ nhân. Thứ nhất vị siêu thoát sinh tử chủ nhân. Thứ nhất vị phá hư thiên mệnh chủ nhân. Thứ nhất vị hủy diệt bổn nguyên chủ nhân. Thứ nhất vị chặt đứt nhân quả chủ nhân. Thứ nhất vị chôn cất mất thiên địa chủ nhân. Vì cái gì hắn huyết linh sẽ được xưng là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết? Bởi vì hắn bản thân, sự hiện hữu của hắn tiểu là nguồn gốc của tội lỗi. Nói cách khác, đúng hắn sáng tác rồi nguồn gốc của tội lỗi. Một cái bản thân cũng rất tên đáng sợ, nếu như sẽ cùng càng thêm đáng sợ nguồn gốc của tội lỗi chi huyết dung hợp lời mà nói, đáp án của vấn đề này, không có ai biết, cũng không có ai muốn biết. Trong tràng, Hiên Viên Đoản, Triều Nguyên, Đan Thanh, Phổ Độ đợi đại đạo chi nhân, đều đang ngó chừng trong giếng thiên mệnh chi quang, ai cũng không có xuất thủ, xác thực nói ai cũng không dám xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, nguồn gốc của tội lôi chi huyết giờ này khắc này phi thường không ổn định, giống như tại biến hóa lấy cái gì, cái đồ vật này dù sao cũng là vô đạo tôn thượng huyết linh, cho dù những người này từng cái đều bổn sự được, nhưng là đối mặt đang tại biến hóa nguồn gốc của tội lôi chi. Huyết, bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối với một cái năm đó vấn đỉnh qua thần linh, chôn cất hôm khác địa chủ, không có người không sợ, dù là chỉ là hắn một giọt huyết, cũng là như thế. Chúng ta làm như thế nào phong ấn cái này một giọt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết? Để đọc truyện ma đạo lại rơi lo lắng mà hỏi. Như thế nào phong ấn nói sau, trước đem cái này giọt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết mang đi ra ngoài quan trọng hơn. Như thế nào mang? Ta đã mang đến thiên địa tứ phương đỉnh. Lao Phu đã mang đến thái hạo linh lung kính. Lao Nạp cũng đã mang đến ngã Phật tịnh thế tháp. Triều Nguyên, Đan Thanh, Phổ Độ đại biểu thiên đạo, tiên đạo, Phật đạo chúa tể giả đều đã mang đến từng người vô thượng trí bảo. Mà Hiên Viên Đoản đợi người nhất trí đều cho rằng dùng Phật đạo tịnh thế tháp so sánh phù hợp. Đối với cái này, Triều Nguyên, Đan Thanh tuy nhiên khó chịu, nhưng là không cách nào nói cái gì. Tà Dương Vô Ưu tựa hồ chính ở chỗ này mặt. Hiên Viên Đoản đáp lại nói, nàng đã bị mất phương hướng. Nàng tiểu tính toán đã bị mất phương hướng, thần chí không rõ, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng để cho chúng ta mang đi nguồn gốc của tội lôi chi huyết. Trực tiếp gạt bỏ, năm đó nếu như không phải là của nàng lời nói, họ cổ chính là cái kia tội đồ cũng sẽ không tồn tại. Gạt bỏ. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, nàng có thể thuộc về vô đạo thời đại nhân. Ngươi cho rằng thuộc về vô đạo thời đại nhân dễ dàng như vậy gạt bỏ ư? Những nay thuộc về vô đạo thời đại nhân, tu vi một cái so một cái cường đại, thực lực cũng là một cái so một cái đáng sợ. May mắn chính là, cũng may bọn hắn toàn bộ đều đã bị mất phương hướng, mặc kệ nam còn nữ đều là như thế, nếu như không phải bọn hắn mất phương hướng, không cách nào tưởng tượng sẽ thiên địa hội loạn thành bộ dáng gì nữa. Tà Dương Vô Ưu chỉ là thuộc về vô đạo thời đại mà thôi, các ngươi chưa từng gặp qua chính thức vô đạo thời đại nhân. Hắn tồn tại càng thêm đáng sợ. Nói lời này là đến từ Vu Đạo Già La, đem làm nàng nói xong câu đó về sau, mặt khác tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn qua nàng, hỏi, ngươi bái kiến chính thức vô đạo thời đại nhân. Già La nhìn qua bọn hắn, trầm ngâm một lát, lắc đầu, nói, không có. Trước đừng nói Tả Dương Vô Ưu rồi. Nàng dù sao cũng đã bị mất phương hướng, uy hiếp không lớn. Ta cảm thấy được chúng ta có lẽ thương lượng một chút, như thế nào gạt bỏ họ cổ người kia. Dù sao chúng ta lo lắng nhất chính là hắn cùng với nguồn gốc của tội lôi chi huyết dung hợp. Đúng vậy, vị kia ra cũng không dễ chọc a. Sự hiện hữu của hắn có thể không ngất không dễ chọc đơn giản như vậy. Chương 889, Đại Đạo Chi Nhân sởn hết cả gai úc. Nhắc tới họ cổ người nọ, trong chẳng những này đại đạo chi nhân đều bị đau đầu. Bọn họ cũng đều biết năm đó người này bằng vào một thân nghịch thiên tạo hóa, trước sau vấn đỉnh tiên ma vô song vương tọa, rồi sau đó càng là vấn đỉnh cửu u đế ấn, tại đại hoang thiên giới hoành hành ngang ngược, coi trời bằng vùng, thiếu chút nữa một mồi lửa đốt đi cửu thiên không nói, cũng thiếu chút đem thiên đạo chảm liệt. Thượng cổ hạo kiếp thời điểm, nhiều loại đại đạo liên thủ đối với hắn tiến hành thẩm phán. Vốn tưởng rằng lần này chạy trời không khỏi nắng, ai lại sẽ nghĩ tới hắn vậy mà còn sống, chẳng những còn sống, nhưng lại sống tiêu diêu tự tại. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, người kia một thân nghịch thiên tạo hóa đều tán loạn, tiên ma vương tọa cùng với cửu u đế ấn cũng toàn bộ bị hủy, cũng tương đương lão hổ đã không có hàm răng, không đủ gây sợ. Chỉ thật sự không đủ gây sợ ư. Không hẳn vậy. Đến từ Vu Đạo Già La đã nói, các ngươi có lẽ cũng biết hắn thành tiểu thái cực kim đan sự tình a. Nghe vậy, cái này phương thế giới thiên đạo chúa tể giả triều nguyên, thiên đạo chúa tể giả đàn thanh đợi người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, hiển nhiên hai người bọn họ biết rõ, nhưng những người khác tựa hồ cũng phi thường mờ mịt, mà ngay cả thánh địa hiên viên đoàn cũng vẻ mặt nghi hoặc, kinh nghi hỏi, hắn thành tiểu thái cực kim đan. Cái kia tội đồ xác thực thành tiểu thái cực kim đan, hơn nữa triều nguyên trầm giọng nói, nhưng lại không chỉ một khỏa. Không chỉ một khỏa. Đó là mấy khỏa. Triều Nguyên há hốc mồm, muốn nói lại thôi, Đan Thanh cũng nhìn, tựa hồ không có ý tứ nói ra, cuối cùng vẫn là Vu Đạo Già La nói ra, vô tận nhiều. Xôn xao. Mặc dù ở đây những người này đều là từng cái đại đạo đại biểu nhân vật, giờ phút này nghe nói cổ Thanh Phong thành tiểu vô tận nhiều thái cực kim đan, cũng đều có loại da đầu run lên, đầu váng mắt hoa cảm giác. Đến từ thánh địa hiên viên đoàn càng phải như vậy. Mới những nay đại đạo chi nhân xuất hiện thời điểm, nàng cái kia trương bình thường khuôn mặt, thần sắc không động. Đem làm tiên đạo, thiên đạo, Phật đạo chúa tể giả xuất hiện thời điểm, nàng cũng thờ ơ. Nhưng là nghe nói cổ Thanh Phong thành tiểu vô tận nhiều thái cực kim đan lúc, khuôn mặt của nàng thượng rốt cục toát ra thần sắc kinh khủng. Đúng vậy. Tiểu là hoàng sợ, hơn nữa còn là cực hạn hoàng sợ. Thân là thánh địa chi nhân, nàng tự nhiên biết rõ thái cực kim đan tồn vốn có thượng thừa nhận thật mệnh, vấn đỉnh nhân vương tư cách. Nàng không biết, cũng nghĩ không thông người kia là như thế nào thành tiểu vô tận nhiều thái cực kim đan, càng muốn giống như không đi ra có được vô tận nhiều thái cực kim đan ý vị như thế nào. Người kia muốn làm cái gì? Hắn làm khó muốn lên thừa nhận thật mệnh. Vấn đỉnh nhân vương không thành. Ông trời! Ơ! Y! Người kia tại đại hoang thiên giới thời điểm, đã náo long trời lỡ đất, càng là đem tam thiên đại đạo đều như vậy rối loạn, nếu để cho hắn vấn đỉnh rồi nhân vương, đây chẳng phải là thiên địa đại loạn. Càng thêm đang sợ chính là, nhân nói chính là đại đạo chi căn bản, nếu là hắn thành tựu nhân vương, trực tiếp uy hiếp được tam thiên đại đạo tồn tại. Các ngươi sao có thể lại để cho hắn thành tựu thái cực kim đan đây này? Hiên viên đoạn thần sắc vô cùng phức tạp, chất vấn, các ngươi lúc ấy vì sao không có ngăn lại? Hiên viên cô nương, xin chú ý lời nói của ngươi, ngươi cảm thấy chúng ta thiên đạo sẽ khoanh tay đứng nhìn ư? Vậy hắn vì cái gì còn có thể thành tựu thái cực kim đan, hơn nữa còn là vô tận nhiều? Vấn đề này, ta cũng muốn biết. Ha ha, đến từ yêu đạo Hồ Mị Nương cười nói, hai vị tiền bối, lại để cho ta nói sao? Lúc ấy người kia thành tựu thái cực kim đan thời điểm, các ngươi thiên đạo cùng tiên đạo tiểu không có lẽ đánh xuống nói kiếp, hắn thành tựu tiểu lại để cho hắn thành tựu quá. Đơn giản là một khỏa thái cực kim đan, cũng chỉ là có được thượng thừa nhận thật mệnh tư cách, cũng không phải thật sự thượng thừa nhận thật mệnh, các ngươi hết lần này tới lần khác không cho, chẳng những đánh xuống nói kiếp, còn ý đồ gạt bỏ hắn, kết quả đây, đem hắn làm phát bực rồi. Người ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thành tiểu xuất một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, cái này nếp may đi à nhà, thấy ngu chưa? Hồ Mị Nương đích lời nói, lại để cho Triều Nguyên, Đan Thanh hai vị đại biểu thiên đạo, tiên đạo tiền bối thẹn quá hóa giận, rồi lại không cách nào phản bác. Hừ! Triều Nguyên hừ lạnh nói, lần này chúng ta thiên đạo đã làm đủ rồi chuẩn bị, tất nhiên tướng hắn triệt để gạt bỏ. Chúng ta tiên đạo cũng là như thế, không tiếc bất cứ giá nào, tất nhiên lại để cho cái này tội đồ chết không luân hồi. Hy vọng như thế đi. Hiên Viên Đoản thầm than một tiếng, nói cách khác, vậy thì thật sự thật là đáng sợ. Một cái vốn là đáng sợ tồn tại. Thành tựu một thân vô tận nhiều thái cực kim đan. Hiện tại còn muốn dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Hiên Viên Đoản thử suy nghĩ một chút, nếu như lần này không có gạt bỏ cái kia họ cổ chi nhân lời mà nói, hậu quả đúng cái gì? Không biết. Hiên Viên Đoản cũng không dám mảnh nghĩ tiếp, bởi vì thật là đáng sợ. A-di-đà Phật, có một câu lão nạp không biết có nên nói hay không. Đột nhiên, đại biểu Phật đạo đến đây Phổ Độ nói một câu. Tất cả mọi người nghi hoặc mở mịt nhìn qua hắn. Phổ Độ thoạt nhìn là một vị mặt mũi hiền lành lao hòa thượng, hơn nữa còn là một vị lo quốc lo dân lo thiên hạ cao tăng. Chỉ có điều lao hòa thượng thần sắc bên trong lại tràn đầy lo lắng, cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Tựa hồ cũng có một ít thẹn thùng, hắn nhìn mọi người liếc, giống như có chút do dự, suy nghĩ một lát, cái này mới quyết định mở miệng nói ra. Cái kia họ cổ tội đồ. Còn bắt cóc rồi ngã Phật Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân. Tĩnh. Yên tĩnh. Bất kể là Triều Nguyên hay là Đan Thanh hay là mặt khác đại biểu đại đạo nhân toàn bộ ngẩn người, nguyên một đám tựa như không có kịp phản ứng đồng dạng, đứng lặng tại miệng giếng phía trên Hiên Viên Đoản cũng là như thế. Nàng mở trừng hai mắt, giống như không có nghe tiếng, hỏi, Phổ Độ tiền bối. Ngài nói cái gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Ngã Phật Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân đã rơi vào cái kia tội đồ trong tay. Lúc này đây rốt cục nghe rõ rồi. Mà trong chàng sở hữu tất cả đại đạo chi nhân cũng rốt cục kịp phản ứng, chỉ là toàn bộ ngẩn người, choáng váng. Đại Nhật Như Lai đúng ai? Đây chính là Tây Thiên Phật Chúa ơi! Lão nhân gia ông ta phẫn hóa thân như thế nào sẽ bị họ cổ tội đồ bắt cóc? Cái này con mẹ nó đều đúng chuyện xảy ra khi nào? Ai, việc này nói đến đều tại ta Phật cân nhắc không chu toàn, quá mức khinh địch, vốn muốn mượn trợ Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân tướng hắn chấn áp. Vạn vạn không nghĩ tới. Ai? Khuất nhục a, đúng ngã Phật khuất nhục a. Nếu như trước kia, yêu ma đại đạo nghe nói Tây Thiên Phật tổ Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân bị bắt cóc lời mà nói, bọn hắn nhất định sẽ cao hứng chè chén một ly, nhưng là hiện tại, bọn hắn như thế nào cũng cao hứng không nổi, vốn lần này mà đến, cũng phi thường có lòng tin tướng họ cổ tội đồ gạt bỏ, nhưng là hiện tại lòng tin của bọn hắn đã bắt đầu dao động. Một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, quỷ biết rõ người kia thực lực nên là bực nào khủng bố. Lại mẹ hắn bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân. Hắn đúng như thế nào bắt cóc? Đây chính là Phật chủ phẫn hóa thân à? Đúng chính là hết thể tà ma ngoại đạo khắc tinh a, cái thằng kia có lẽ bị trấn áp mới là, làm sao có thể trái lại bắt cóc Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân đây này. Người kia cả Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân đều có thể bắt cóc, chúng ta lần này có thể gạt bỏ hắn ư. Cái thằng kia từ trước đến nay có thù tất báo, nếu như chúng ta lần này bôi giết không được hắn, chúng ta đây đã có thể xui xẻo. Đâu chỉ không may, chỉ sợ đời này đều ngủ không ngon rồi. A-di-đà Phật. Phổ Độ nói ra, chư vị an tâm một chút chớ vội, ngã Phật Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân một mực đều tại ngủ say, vì vậy mới có thể rơi vào cái kia tội tay không ở bên trong. Lần này ngã Phật sẽ mời ra Đại Nhật Như Lai chân thân xuất thủ, tướng hắn diệt tuyệt. Chương 890, Tô Hỏa xuất hiện. Nghe nói Phổ Độ sẽ mời Đại Nhật Như Lai chân thân xuất thủ, trong chàng mọi người một khỏa thấp thỏm không yên nội tâm dần dần an định lại. Thượng cổ hạo kiếp thời điểm. Tam thiên đại đạo đều chịu ảnh hưởng. Từng cái đại đạo cao thủ lúc ấy vì thủ hộ đại đạo, không phải vẫn lạc, tự là bị thương. Hạo kiếp về sau, thiên địa trọng sinh, đại đạo bổn nguyên cũng tại trọng diễn, từng cái đại đạo cao thủ hoặc là tại ngủ say, hoặc là đang bế quan, mặc dù thức tỉnh xuất quan cao thủ cũng như trước tại thủ hộ lấy đang tại trọng diễn đại đạo bổn nguyên. Vì vậy, từng cái đại đạo có thể xuất thủ cao cũng không có nhiều người, nếu không có như thế, nguồn gốc của tội lỗi chi huyết chuyện lớn như vậy, cũng không tới phiên bọn hắn những người này đến đại biểu đại đạo. Đương nhiên, những cái kia đại đạo cao thủ tuy nhiên không cách nào tự mình đến đây, bất quá đều đang bí mật chú ý chuyện này, đến khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, đều sẽ xuất thủ tương trợ, bọn hắn tuyệt đối với không cho phép Cổ Thanh Phong người như vậy thành tựu một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, càng không cho phép hắn cùng với đáng sợ đến cực điểm nguồn gốc của tội lôi chi huyết dung hợp. Bọn hắn bên này tại thương nghị lấy, mà ở phía xa, bất kể là Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người, hay là Bắc Trường Thanh đợi người, đều bị hù mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nội tâm bang bang trực nhảy, giống như có chút đứng không vững. Bọn họ cũng đều biết Cổ Thanh Phong tồn tại rất đáng sợ. Về phần đáng sợ tới trình độ nào, bọn hắn không biết. Bây giờ nghe những nay đại đạo chi nhân nói, Cổ Thanh Phong chẳng những thành tựu một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, thậm chí còn bắt cóc rồi đại nhật Như Lai phân hóa thân. Mặc dù Vạn Hoài Ngọc hai người kiếp trước chính là đại hoang thiên giới huyền quân, mặc dù Bắc Trường Thanh bọn người đến từ Côn Luân Phúc Địa, giờ phút này cũng đều có loại cảm giác hít thở không thông, cái kia thật sự hít thở không thông, căn bản không dám hô hấp. Đặc biệt là đến từ Côn Luân cái kia mấy vị lão giả, bị hù trên mặt cơ bắp đều tại nhịn không được run rẩy lấy, ở sâu trong nội tâm phi thường may mắn lúc ấy tại Tây Bắc Tiên Phủ thời điểm, không có xuất thủ thăm dò Cổ Thanh Phong, nói cách khác, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Một cái thành tựu vô tận nhiều thái cực kim đan nhân, một cái bắt cóc rồi đại nhật Như Lai phân hóa thân nhân, xuất thủ thăm dò hắn, cái kia cùng muốn chết có cái gì khác nhau? Cả những nay đại đạo chi nhân đối mặt người kia đều tràn đầy lo lắng, vì thế còn chuẩn bị mời đại nhật Như Lai chân thân xuất thủ. Lao thiên gia a, người kia đến cùng là người nào a? Côn Luân bất quá là phong sơn rồi vạn năm mà thôi, ở giữa thiên địa lúc nào ra như vậy một vị đáng sợ tồn tại? Bọn hắn như thế mà Đào Hoa lão đạo ngẩn người, thất hồn lạc phách bộ dạng, tựa như choáng váng đồng dạng. Hoàn toàn chính xác, hắn choáng váng. Hắn biết do Cổ Thanh Phong lá gan từ trước đến nay rất lớn, có thể nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được, người kia gan lớn đến cũng dám bắt cóc đại nhật Như Lai phân hóa thân, còn con mẹ nó thành tựu một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, tiểu tử kia muốn làm cái gì? Hắn con mẹ nó đến cùng muốn làm cái gì? Trong tràng, chư vị đại đạo chi nhân một bên thương nghị lấy vừa quan sát lấy theo trong giếng tỏa ra thiên mệnh chi quang. Trong giếng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tựa hồ cũng càng ngày càng sôi trào, càng ngày càng không ổn định, đồng thời thiên mệnh chi quang tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng vặn mẹo. Không có ai biết nguồn gốc của tội lỗi chi huyết xuất hiện chính là cái gì thiên mệnh. Đây không phải bọn hắn có lẽ cân nhắc vấn đề. Bởi vì bất kể là thiên mệnh, đều nương theo lấy nguồn gốc của tội lỗi chi huyết bị triệt để phong ấn. Đột nhiên, thiên mệnh chi quang phát sinh dị biến, một chuyến bốn người từ bên trong vọt ra. Một vị siêu phàm thoát tục, khuynh quốc khuynh thành nhân vật nữ tử. Một vị nhân cao mã đại, giống như núi cao huy vũ nữ nhân. Một vị thoạt nhìn có thể gái linh lung, rồi lại đầy cõi lòng lo lắng thiếu nữ. Một vị đỏ thâm sắc tóc dài, thần sắc bàng hoàng lại mê ly nữ tử. Đúng là Tô Họa, Thiên Sơn, Tiểu Cần Nhi, Âu Dương Dạ bốn người. Tô Họa xuất hiện. Một đôi mắt đẹp quét ngang qua, sắc mặt lập tức thay đổi lại biến. Nàng kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ, thân phận phi phàm, tự nhiên biết rõ những người này đều là đại đạo chi nhân, nếu không như thế, nàng còn biết những người này cũng không phải bình thường đại đạo chi nhân, mà là mượn nhờ đại đạo sứ giả thân phận một mực ngủ đông, ở ẩn tại đây phương thế giới, cũng ẩn ẩn đoán được những người này ngủ đông, ở ẩn tại đây phương thế giới mục đích đúng Tàn Dương Sơn thủ hộ vô đạo thời. Đại mạch máu. Nhưng là nàng không nghĩ tới vậy mà sẽ có nhiều người như vậy, hơn nữa sư tỷ của nàng Nạp Lan Thiên Thu đã ở. Khi nàng nhìn thấy Hiên Viên Đoàn lúc, trong mắt đẹp kinh ngạc càng lớn, bởi vì nàng nhận thức Hiên Viên Đoàn, cũng biết Hiên Viên Đoàn đến từ Thánh Địa. Sư tỷ, Hiên Viên tỷ, các ngươi như thế nào? Như thế nào đều ở đây lý? Sư muội, ta không phải nói qua cho ngươi, không cho ngươi đến nhà. Ngươi như thế nào? Nạp Lan Thiên Thu hoàn toàn chính xác cáo chi qua Tô Họa không cho nàng tới nơi này, chẳng những cáo chi, còn ra tay tướng Tô Họa phong ấn tại rồi tiểu gãy sơn trang, nàng không nghĩ tới Tô Họa vậy mà đột phá phong ấn. Tô cô nương, ngươi không nên tới. Hiên Viên Đoản có chút dao động thủ. Không ngớt Hiên Viên Đoản biết rõ Tô Họa không nên tới, ở đây đại biểu Thiên Đạo Triều Nguyên, đại biểu Tiên Đạo Đan Thanh bọn người biết rõ Tô Họa không nên tới. Bởi vì Tô Họa đúng nay thời cổ đại ứng kiếp chi nhân, hắn tồn tại cực kỳ đặc thù tương lai thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng lớn nói an nguy, nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không gánh vác lấy rất nhiều đại đạo chiếu thư, nhiều loại đại đạo đều không muốn làm cho Tô Họa cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết nhắc lên nhậm quan hệ như thế nào, càng không muốn lại để cho Tô Họa cùng Cổ Thanh Phong cái này tội đồ nhắc lên quan hệ, có thể không lại chính là, nghìn tính vạn tính, ai cũng sẽ không nghĩ tới Tô Họa cùng Cổ Thanh Phong đúng nhân quả quan hệ. Họa tiên tử, ngươi hoàn toàn chính xác không nên tới. Mọi người bắt đầu khuyên bảo, cả phổ độ cũng khuyên, Họa tiên tử, ngươi hay là ly khai a? Ta. Đối mặt mọi người khuyên bảo, Tô Họa trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Sư muội, ngươi nhanh ly khai tại đây, bằng không thì, đừng trách sư tỷ xuất thủ tướng ngươi cường hành mang đi ra ngoài. Nạp Lan cô nương, được rồi. Hiên Viên Đoản thanh âm truyền đến, Nạp Lan Thiên Thu lo lắng nói, cái kia tội đồ nhất định trở về, thế nhưng mà ta sư muội cùng hắn nhân quả. Tô cô nương đã lại tới đây, có lẽ nàng cũng có thể suy diễn ra bản thân nhân quả sẽ ở chỗ này phát sinh biến hóa. Hiên Viên Đoản nhìn qua Tô Họa, thản nhiên nói, Tô cô nương vì cầu tác nhân quả đã đau khổ truy tìm rồi trăm năm lâu, cũng là thời điểm nói cho nàng biết rồi. Hiên Viên tỷ, ngươi biết rõ của ta nhân quả. Ta chẳng những biết rõ ngươi nhân quả, ta còn biết ngươi nhân quả đúng ai. Nghe vậy, Tô Họa thần sắc có chút kích động, hỏi, Xích Tiêu quân vương chân còn sống. Gặp Hiên Viên Đoản gật đầu, Tô Họa lại truy vấn, hắn ở nơi nào? Hắn bây giờ đang ở chỗ đó, ta không biết, nhưng hắn hôm nay nhất định sẽ tới nơi này. Thật đúng. Đúng vậy. Hiên Viên Đoản nói Xích Tiêu quân vương còn sống, vậy thì nhất định còn sống. Hiên Viên Đoản nói Xích Tiêu quân vương nhất định sẽ tới nơi này, vậy thì nhất định sẽ đến. Vì cái gì? Không tại sao? Chỉ vì Hiên Viên Đoản đến từ thánh địa, chỉ lần này, liền đủ để cho Tô Họa tin tưởng không nghi ngờ. Nơi đây, Tô Họa rất kích động, chính như Hiên Viên Đoản theo như lời, tự tại cái này phương thế giới luân hồi về sau, nàng vẫn tại đau khổ truy tìm lấy Xích Tiêu quân vương hành tung, trước sau không sai biệt lắm trăm năm lâu, vì thế, nàng một lần nữa đi qua Xích Tiêu quân vương đã từng đi qua mỗi một chỗ, không là mặt khác, chỉ muốn biết Xích Tiêu quân vương sống hay chết. Cho dù rất nhiều người đều nói Xích Tiêu quân vương chết rồi, nhưng Tô Họa Thủy Trung tin tưởng vững chắc hắn còn sống. Nàng tin tưởng cảm giác của mình. Giờ phút này biết được Xích Tiêu quân vương chân còn sống, chẳng những còn sống hôm nay còn sẽ xuất hiện ở chỗ này, cái này lại để cho Tô Họa có thể nào không kích động. Chương 891, Tô Họa hỏng mất. Cho tới nay, Tô Họa đều tại làm lấy một cái thần bí lại không biết ngộng. Như vậy giấc ngộng, từ tiền thế tuổi nhỏ thời điểm mà bắt đầu làm, cho đến hiện tại như trước không có đình chỉ qua. Nàng biết rõ cái này ngộng liên quan đến lấy chính mình nhân quả. Cũng chỉ có tìm được cái kia nhân quả chi nhân, mới có thể cởi bỏ cái này quấn quanh nàng hai đời thần bí mộng cảnh. Cái này nhân quả chi nhân, tự là Xích Tiêu quân vương. Nàng không biết mình cùng Xích Tiêu quân vương tầm đó đến tột cùng có cái gì nhân quả, cũng không biết Xích Tiêu quân vương tại sao phải tới nơi này. Hiện tại nàng cũng không muốn biết, thầm nghĩ mau chóng nhìn thấy Xích Tiêu quân vương. Tô cô nương, ta hy vọng ngươi đừng ôm quá lớn hy vọng. Tô Họa không biết Hiên Viên Đoản những lời này là có ý gì, hỏi, vì cái gì? Ngươi biết rõ ngươi một mực đau khổ tìm kiếm Xích Tiêu quân vương là ai chăng? Đúng ai? Hiên Viên Đoản dừng ở sốt ruột Tô Họa, lông mày có chút nhăn nhỏ, giống như có chút do dự, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói ra, ngươi bái kiến hắn, nhưng lại không chỉ một lần, hắn cũng họ Cổ, chỉ có điều hắn không có lại gọi Cổ Thiên Lang cái tên này, mà gọi là Cổ Thanh Phong. Hiên Viên Đoản thanh âm rất nhẹ, nhưng mà, truyền vào Tô Họa trong thai, so với sấm sét giữa trời quang, so thương khung sụp đổ, so đại địa văng tung tóe, còn muốn làm nàng khiếp sợ. Có lẽ là tin tức này, cái này một chuyện thực quá mức lại để cho nàng khó có thể tin, xác thực nói khó có thể tiếp nhận, thế cho nên Tô Họa thoáng cái co quắp ngồi dưới đất, một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, sắc mặt trắng bệnh không chịu nổi không có một tia huyết sắc, một đôi mắt đẹp trong chờ mong biến mất, đổi chi xuất hiện chính là khiếp sợ, đúng không gì sánh kịp khiếp sợ, thất hồn lạc phách bộ dạng, so nhìn thấy chân thần còn muốn rung động. Tâm thần tản, tâm linh sụp, tâm tư rối loạn, tinh thần cũng hỏng mất, linh hồn cũng đều bập méo. Trong óc, lộ vẻ Cổ Thanh Phong ba chữ. Nàng một mực đều đang tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương. Một mực đều tại. Chưa bao giờ đình chỉ qua. Nàng không nghĩ tới chính mình đau khổ tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương, vậy mà. Dĩ nhiên thẳng đến đều tại bên cạnh của mình. Nàng cũng không phải là không có hoài nghi qua. Đem làm lần thứ nhất tại Mây Tía, Vân Hà, phái nhìn thấy Cổ Thanh Phong cùng Hỏa Đức cùng một chỗ, nàng tựu có một loại không hiểu cảm giác. Lần thứ hai tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong khệ đàn say ngâm Bích Hải thời điểm, loại này không hiểu cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lần thứ ba ở trên hư không trông thấy Cổ Thanh Phong thành tiểu Thái Cực Kim Đan, đối mặt đại đạo kiếp nguyên không sợ không sợ thời điểm, không hiểu cảm giác càng lớn. Lần thứ tư tại Phong Vân Sơn Trang trông thấy Cổ Thanh Phong đại giết tứ phương. Ngưng diễn xích thượng ấn lệnh. Xích tiêu nhân quỳ lạy. Long tượng chi linh kính sợ. Vân. Vân, đợi một tí đợi. Mỗi một lần nhìn thấy Cổ Thanh Phong, không hiểu cảm giác đều phi thường cường liệt. Nàng một mực đều tại hoài nghi. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Thủy Chung đều không có chính thức tin tưởng. Bởi vì nàng cảm thấy Cổ Thanh Phong cùng mình trong tưởng tượng Xích Tiêu Quân Vương kém khá xa. Nàng trong tưởng tượng Xích Tiêu Quân Vương đúng một vị cao ngạo bá tuyệt, bệ nghệ thiên hạ, đội trời đạp đất vương giả. Không. Đây không phải tưởng tượng, mà thật sự như thế. Nàng đi qua Xích Tiêu Quân Vương đi qua mỗi một con đường, điều tra qua Xích Tiêu Quân Vương làm mỗi một sự kiện, khẽ đàn qua Xích Tiêu Quân Vương chỗ tấu mỗi một thủ khúc, nàng rất rõ ràng, Xích Tiêu Quân Vương tiểu là một vị cao ngạo bá tuyệt anh hùng vương giả. Mà cái kia Cổ Thanh Phong đâu rồi, tuy nhiên nộ nhưng trầm mặc thời điểm, cũng cao ngạo bá tuyệt, nhưng cùng đội trời đạp đất căn bản không dính nổi bên cạnh, càng cùng nàng trong suy nghĩ anh hùng vương giả không cách nào đánh đồng, quan trọng nhất là... Tầm thường thời điểm Cổ Thanh Phong, căn bản chính là một vị bất cần đời, tiêu sái không bị trói buộc, tùy tâm sở dục nhị thế tổ, thậm chí còn từng tại vô đạo thời đại bí cảnh khinh bạc phi lễ qua nàng, người như vậy thế nào lại là Xích Tiêu? Quân vương đây này, Tô Họa không tin, cũng không cách nào tiếp nhận. Hơn nữa, tại Tô Họa có lẽ, toàn bộ người trong thiên hạ cũng biết chính mình đang tìm kiếm Xích Tiêu quân vương. Cổ Thanh Phong nếu thật là Xích Tiêu Quân Vương lời nói không có khả năng không biết, càng không khả năng cả hỏi cũng không hỏi, còn 5 lần 7 lượt đùa giỡn chính mình. Đúng vậy. Không có khả năng. Nàng cũng không tin, càng không cách nào tiếp nhận Cổ Thanh Phong tiểu là Xích Tiêu Quân Vương. Nếu như là những người khác nói Cổ Thanh Phong tiểu là Xích Tiêu Quân Vương lời mà nói, Tô Họa sẽ không tin tưởng, dù là người này đúng sư tỷ của nàng Nạp Lan Thiên Thu, nàng cũng không tin. Nhưng là người này hết lần này tới lần khác là đến từ Thánh Địa Hiên Viên Đoạn, vậy thì không thể không khiến Tô Họa tin tưởng. Chỉ là tin tưởng quy tin tưởng, có thể hay không tiếp nhận đúng mặt khác một sự việc. Trong đầu của nàng không ngừng lóe ra cùng Cổ Thanh Phong gặp mặt tình hình. Nàng thật sự không cách nào tướng bất cần đời Cổ Thanh Phong cùng mình trong suy nghĩ đội trời đạp đất Xích Tiêu Quân Vương liên hệ cùng một chỗ. Cũng không cách nào tiếp nhận Cổ Thanh Phong biết rất rõ ràng chính mình đang tìm hắn. Hắn nếu không chẳng quan tâm, còn điềm nhiên như không có việc gì đùa giỡn chính mình. Hắn như thế nào có thể vô sỉ như vậy? Như thế nào có thể như vậy lừa gạt ta? Như thế nào có thể như vậy? Tô Họa co quắp ngồi dưới đất, lắc đầu, nghẹn ngào nỉ non lấy. Sư muội, ngươi không sao a? Nạp Lan Thiên Thu tiến lên nâng, Tô Họa nhìn qua nàng, hỏi, sư tỷ, ngươi một mực cũng biết hắn tiểu là Xích Tiêu Quân Vương, đúng không? Ta. Nạp Lan Thiên Thu không biết nên như thế nào đáp lại vấn đề này. Ngươi quả thật biết rõ. Hắn lừa gạt ta thì cũng thôi đi, ngươi đúng sư tỷ của ta, vậy mà cũng lừa gạt ta. Sư tỷ, ngươi sao có thể như vậy? Sư muội, ta cũng là vì ngươi tốt. Tốt với ta. Ha ha, Tô Họa đột nhiên bật cười, rồi sau đó đứng người lên, hướng về phía Nạp Lan Thiên Thu, rít gào nói, ngươi tốt với ta cái dám. Ngươi biết rất rõ ràng ta một mực đang tìm hắn, ngươi cũng không chịu nói cho ta biết. Có lẽ là thật không ngờ từ trước đến nay dịu dàng sư muội lại đột nhiên mất đi lý trí chửi đồng. Nạp Lan Thiên Thu thần sắc khẽ giật mình, cười khổ nói, sư muội, ta cũng là không lâu trước kia mới biết được hắn còn sống. Đánh giám. Mấy ngày trước kia tại Tây Bắc Tiên Phủ, ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi còn luôn miệng nói với ta hắn không phải Xích Tiêu Quân Vương. Sư muội, ta. Cái này Nạp Lan Thiên Thu khóc không ra nước mắt. Tô cô nương, ngươi chớ để sinh khí, việc này cũng không trách ngươi được sư tỷ, không nớt ngươi sư tỷ, chúng ta cũng đều là không lâu trước kia mới biết được hắn còn sống. Mấy ngày trước kia ngươi sư tỷ sở dĩ không có nói cho ngươi biết, cũng thật là vì tốt cho ngươi. Hiên Viên Đoản đứng ra, khuyên, ngươi đúng ứng kiếp chi nhân, liên quan đến trọng đại, mà sự hiện hữu của hắn. Rất đáng sợ, chúng ta vì an nguy của ngươi, cũng vì Tam Thiên Đại Đạo yên ổn, cho nên, một mực không muốn làm cho ngươi cùng hắn dính dáng đến. Vì cái gì? Tô cô nương, có rất nhiều chuyện trong lúc nhất thời không cách nào hướng ngươi thuyết minh. Sau đó ta sẽ đem tất cả sự tình chân tướng một năm một mười nói cho ngươi biết. Họa tỷ tỷ. Tiểu Cẩn Nhi chạy tới, nhìn hầm hầm lấy Hiên Viên Đoản đợi người, nói ra, bọn họ đều là người xấu, chính là bọn họ muốn giết đại ca ca. Cái gì? Tô Họa kinh hãi, hỏi, các ngươi muốn giết hắn? Sự hiện hữu của hắn đúng một cái tiềm ẩn đại uy hiếp. Đại uy hiếp? Tô Họa không rõ, nói, hắn đơn giản là trước kia tại đây phương thế giới đã đảo qua thiên hướng, có thể đã bị các ngươi thẩm phán đã qua, các ngươi còn không chịu buông tha hắn. Tiểu muội muội, yêu đạo Hồ Mị Nương cười nói, tiểu muội muội, hắn làm một chuyện, có thể không nớt đã đảo qua thiên hướng đơn giản như vậy ơ, chuyện nhỏ này nhi cùng hắn làm những sự tình kia nhi so với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chương 892, có cổ thanh phong. Hắn còn làm cái gì? Tại Tô Họa có lẽ, tiêu tính toán cổ thanh phong đúng xích tiêu quân vương lời mà nói, ngoại trừ tại đây phương thế giới đã đảo tiên hướng bên ngoài, tựa hồ cũng không có làm mặt khác nghịch thiên hành vi phạm tội a. Không đúng. Xích tiêu quân vương 300 năm trước bị tiên đạo thẩm phán. Cái này 300 năm hắn làm cái gì? Không rõ ràng lắm. Tô Họa cũng không biết. Đồng thời càng muốn giống như không đi ra, cổ thanh phong đến cùng đã làm nên trò gì chuyện đáng sợ. Sẽ để cho nhiều như vậy đại đạo chi nhân tụ tập lúc này chuẩn bị gạt bỏ hắn, hơn nữa mà ngay cả thánh địa Hiên Viên Đoản cũng tới. Thánh địa chi nhân xuất hiện, cái kia nói rõ chuyện này rất đáng sợ thậm chí vượt quá tưởng tượng. Hắn đã làm cái gì căn bản không trọng yếu. Hiên Viên Đoản nhẹ giọng nhạt nói, quan trọng là hắn căn bản không có lẽ tồn tại cái này trong thiên địa, ngươi sự hiện hữu của hắn đúng một sai lầm, từ đó làm cho ngươi cùng hắn nhân quả cũng là một sai lầm. Đây hết thể vốn không nên phát sinh, chúng ta lần này mà đến, cũng là vì vốn nắn cái này sai lầm. Cổ thanh phong tồn tại đúng một sai lầm. Tôi mình cùng hắn nhân quả cũng là một sai lầm. Cái gì sai lầm? Thì tại sao là sai lầm? Tô Họa nghe không rõ, nhưng ẩn ẩn có thể suy đoán đến đây hết thể khả năng đều cùng vô đạo thời đại có quan hệ. Đem làm nàng chính còn muốn hỏi thời điểm, thiên mệnh chi quang đột nhiên phát sinh biến hóa. Hắn đến rồi. Hiên Viên Đoản đạm mạc thần sắc hơi có chút biến hóa, lập tức lách mình đứng lặng miệng giếng, cùng lúc đó, thiên đạo, tiên đạo, Phật đạo đợi đại đạo chi nhân cũng không dám lãnh đạo, trước tiên lách mình trùng trùng điệp điệp tướng miệng giếng thủ hộ bắt đầu. Đùng đùng không dứt một hồi giòn vang. Một người theo thiên mệnh chi quang trong chậm rãi hàng lâm mà hạ. Đó là một vị nam tử trẻ tuổi. Một kiện sạch sẽ màu trắng áo vải có chút rung động. Tóc dài màu đen như mực tùy ý rối tung lấy lúc này thời gian tùy ý bay lên, một trương tuấn tú trên mặt thần sắc đạm mạc, cho nhân một loại rất cô gia lạnh cảm giác, một đôi u ám đôi mắt, càng là tĩnh lặng như uyên, phảng phất giống như vô biên vô hạn hắc ám bình thường. Hắn xuất hiện thời điểm, chẳng biết tại sao, như thái dương truy lạc, nếu như hoàng hôn hàng lâm, hắc ám tịch cuốn tới. Lệnh trong chẳng những, nay đại đạo chi nhân quanh thân vầng sáng đều chịu ảm đạm thất sắc. Lúc trước giống như mặt trời bình thường quang mang vạn trượng cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả đàn thanh, tại thời khắc này trở nên ảm đạm không ánh sáng, tiên phong đạo cốt hắn, cũng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Lúc trước nương theo quần quận thiên uy tiên đạo chúa tể giả triều nguyên, quanh thân vầng sáng cũng trở nên ảm đạm xuống, quần quận thiên uy phảng phất lọt vào áp chế giống như có chút vặn mẹo, cao cao tại thượng hắn, giờ phút này trên mặt tràn đầy cẩn thận biểu lộ. Mà ngay cả cái này phương thế giới Phật đạo chúa tể giả phổ độ, mênh mông vô tận đại Phật chi tức, giờ phút này cũng như ẩn như hiện, giống như trong cuồng phong ngọn nến giống như phảng phất tùy thời đều dập tắt. A-di-đà Phật. Xôn xao. Phổ độ chắp tay trước ngực, đập vào Phật ngữ, quanh thân mênh mông Phật tức lần nữa bốc cháy lên. Cái kia áo trắng nam tử đứng lặng tại thiên mệnh chi quang, đống nhiên bất động, cũng không có xem tại đây, mà là ngửa đầu. giống như nhìn qua thương khung. Sắc cơ. Phô thiên cái địa sắc cơ. Đúng vậy. Trong tràng tất cả mọi người cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa sát cơ bao phủ cổ Thanh Phong. Đến tột cùng có bao nhiêu sát cơ, ai cũng không biết. Mặc dù đến từ thánh địa Hiên Viên cũng không biết. Nàng chỉ biết bao phủ cổ Thanh Phong trùng trùng điệp điệp sát cơ ở bên trong, có rất nhiều tam thiên đại đạo cao thủ, nhưng cũng gần kề như thế, trừ đó ra, còn có càng thêm đáng sợ sát cơ. Những này sát cơ từ đâu tới đây? Hiên Viên Hoản cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết rất đáng sợ. Đại ca ca. Trông thấy cổ Thanh Phong xuất hiện, Tiểu Cẩn Nhi khóc hô hào chạy tới. Tiểu Cẩn Nhi. Trông thấy Tiểu Cẩn Nhi, cổ Thanh Phong lông mày có chút nhảy lên, lập tức theo thiên mệnh chi quang trong lách mình đi ra ngoài, hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại ca ca. Ngươi đừng tới, ngươi nhanh ly khai Tiểu Cẩn Nhi nhào vào cổ Thanh Phong trong ngực, lo lắng nói, bọn hắn muốn giết ngươi. Nha đầu đốc. Muốn giết đại ca ca nhiều người hàng hà, bọn hắn lại là cái đầu LN gì? Thiên hạ hôm nay, có lẽ phải nói cái này ở giữa thiên địa, tuyệt đối với không người nào dám không đem nhiều như vậy đại đạo chi nhân, thậm chí thánh địa chi nhân để vào mắt. Có. Người này tiểu là cổ Thanh Phong. Mà khi hắn nói xong câu đó, những nay đại đạo chi nhân, ngoại trừ thần sắc có chút nộ nhưng có chút không khỏe bên ngoài, mặc nói động thủ. Bọn hắn cả cái giấm cũng không dám phóng, kể cả thánh địa Hiên Viên Hoản, bởi vì bọn họ cũng đều biết, trước mắt người này không chỉ là tại đây phương thế giới phong vân một coi xích tiêu quân vương, đồng thời còn là tại đại hoang thiên giới, chân đạp địa ngục, nộ đốt cửu thiên, chạm liệt thương khung, một tay che trời cửu u đại đế. Cổ Thanh Phong xuất hiện về sau, từ đầu đến cuối đều chưa từng xem qua bọn hắn, dù là liếc cũng không có, trực tiếp ôm lấy Tiểu Cẩn Nhi. Lau sạch lấy tiểu nha đầu con mắt nước mắt, cười nói, nghe lời, không khóc. Thế nhưng mà mộng tỷ tỷ nói ngươi lần này có nguy hiểm tánh mạng. Ngươi vị kia mộng tỷ tỷ ngoại trừ chuyện phiếm tám đạo, nàng cả cọng lông cũng đều không hiểu. Cổ Thanh Phong thỏ tay sờ sờ Tiểu Cẩn Nhi cái mũi, an ủi, như thế nào? Ngươi không tin đại ca ca? Không. Cẩn Nhi không là không tin, chỉ là yên tâm. Còn nhớ rõ đại ca ca nói với ngươi lời nói ư? Chỉ cần ta không muốn chết, cái này ở giữa thiên địa, không ai có thể giết được ta, ai cũng không được, mặc dù chư thần hạ phàm cũng không ngoại lệ. Đại ca ca. Thật vậy chăng? Đương nhiên, đại ca ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Hi hi, Cẩn Nhi tin tưởng đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi chưa từng có hoài nghi tới cổ Thanh Phong nói lời, nàng cũng tin tưởng cổ Thanh Phong đã từng nói qua mỗi một câu. Lần này cũng là như thế, đem làm cổ Thanh Phong nói hắn sẽ không chết về sau, tiểu nha đầu không hề lo lắng, tâm tình cũng sáng sủa bắt đầu. Cẩn Nhi, như thế này đại ca ca khả năng có chút việc Nhi muốn làm, ngươi hồi trở lại sơn trang chờ ta được không nào? Ừ, đại ca ca, chờ ngươi bề bộn hết nhớ rõ đi tìm Cẩn Nhi. Không có vấn đề. Cổ Thanh Phong tướng tiểu Cẩn Nhi giao cho Tô Họa, nói, ta nói Tô đại muội tử. Ngươi có phải hay không dỗi danh nhức hết cả bi, mang Tiểu Cẩn Nhi tới nơi này làm gì? Đối diện, Tô Họa nhìn qua hắn, cứ như vậy nhìn qua, nhẹ cắn môi, một đôi mắt đẹp chi giữa dòng chảy lấy phức tạp sắc thái, giống như hỉ giống như nộ, tự oán tự hận, giống như lo cũng giống như buồn. Ngươi, tại sao phải lừa gạt ta? Lừa ngươi? Cổ Thanh Phong có chút không rõ, hỏi, lời này nói như thế nào, ta lừa ngươi cái gì? Ngươi tiểu là xích tiêu quân vương cổ thiên lang, đúng không? Ân. Cổ Thanh Phong cũng không có kịp thời đáp lại, mà là đang phế tích thượng tìm một tảng đá, phất tay quét sạch thoáng một phát trên tảng đá cho bụi, chậm rãi ngồi xuống, móc ra một bầu rượu, rót một chén, híp mắt liếc trong mắt, cái này mới bắt đầu đánh giá đến thủ hộ tại miệng giếng cái kia có chút lớn nói chi nhân. Nói cho ta biết, phải hay là không? Cổ Thanh Phong ngửa đầu tướng rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, gật gật đầu, thật cũng không có phủ nhận, đáp lại nói, đúng vậy, đích thật là ta. Nếu như nói vừa rồi Tô Họa nội tâm còn có như vậy một tia hoài nghi lời mà nói, như vậy giờ này khắc này đem làm cổ Thanh Phong chính miệng thừa nhận thời điểm, trong nháy mắt, một tia hoài nghi cũng triệt để tan thành mây khói. Ngươi, Tô Họa chỉ vào cổ Thanh Phong, lắc đầu, cắn môi, hỏi, ngươi biết rất rõ ràng ta một mực đang tìm ngươi, vì sao chẳng quan tâm, thậm chí còn. Muội tử A. Cổ Thanh Phong không chút hoang mang rót rượu, mà nói, ta trước kia nói qua cho ngươi à, ta chính là Cổ Thiên Lang, có thể ngươi không tin, điều này có thể đoán ta sao? Ngươi! Tô Họa khóc không ra nước mắt, bởi vì nàng nhớ rõ rất rõ ràng, Cổ Thanh Phong hoàn toàn chính xác đã từng nói qua nàng tiểu là mình tìm kiếm Xích Tiêu Quân Vương. Thế nhưng mà, cái này lại để cho Tô Họa như thế nào đi tin tưởng? Đừng nói lúc ấy nàng không tin, mặc dù hiện tại sư tỷ của mình, thậm chí Thánh Địa Hiên Viên Đoản chính miệng thừa nhận, nàng đến nay đều còn không thể tin được. Chương 893, Diệu Võ Dương Uy Bi Kịch. Tô Họa có rất nhạy cảm lý lời nói muốn Cổ Thanh Phong nói, cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Nhưng là nàng biết rõ bây giờ không phải là thời điểm. Nhiều như vậy đại đạo chi nhân đều muốn giết hắn, cho dù Tô Họa không rõ ràng lắm vì cái gì, chỉ biết sự tình rất nghiêm trọng, như nếu không, Hiên Viên Đoản như vậy một vị thánh địa chi nhân cũng sẽ không tự mình đến đây. Càng thêm lại để cho Tô Họa hoảng sợ chính là, nàng vẫn còn Cổ Thanh Phong trên người phát hiện phô thiên cái địa vô số sát cơ. Những này sát cơ có chút đến từ trên đường lớn, có chút nàng cũng không rõ ràng lắm đến từ ở đâu. Giờ này khắc này Cổ Thanh Phong đã hãm sâu trùng trùng điệp điệp sát cơ, không chỗ có thể trốn, cũng không còn chỗ ẩn thân. Dù là hắn đúng cái này phương thế giới năm đó phong vân một coi Xích Tiêu Quân Vương cũng không được. Làm sao bây giờ? Tô Họa cũng không biết làm sao bây giờ. Tam Thiên Đại Đạo sự tình, nàng không có tư cách, cũng không có năng lực đi làm vượn. Ngươi thật đúng tiểu là thượng thời cổ đại cái kia làm hại làm loạn tiên đạo tội nhân Cổ Thiên Lang. Lúc này, một vị anh tuấn bất phàm đầu đội ngân quan nam tử đứng dậy, đúng là tiên đạo chiếu thư chi nhân, Vũ Trấn Thiên. Đối diện, Cổ Thanh Phong tùy ý ngồi chung một chỗ trên tảng đá, khiêu chân bắt chéo, một bên tự rót uống một mình, một bên nhìn qua miệng giếng, Vũ Trấn Thiên thanh âm truyền đến, hắn cũng không có xem, chỉ là đáp lại nói, đúng vậy, đúng là ta, dù thế nào. Ngươi còn nhớ được bổn công tử. Vũ Trấn Thiên hung dữ chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, trong ánh mắt lóe ra sát cơ. Nghe vậy, Cổ Thanh Phong cái này mới thu hồi nhãn thần, không đếm xỉa tới nhìn sang, lắc đầu, đáp lại nói, không nhớ rõ. Hừ, ngươi không nhớ rõ bổn công tử, bổn công tử lại nhớ rõ ngươi. Mấy năm trước, ngươi từng tại tứ phương đại vực bôi ám toán qua bổn công tử, khoản này sổ sách bổn công tử một mực khắc trong tâm khảm, chưa bao giờ quên. Vậy sao? Cái kia không có ý tứ, ra ta đời này giết nhân nhiều lắm, nhiều vô số, còn thật không nhớ rõ ám toán giết qua ai. Cổ Thanh Phong rót đầy một chén rượu, hỏi, bất quá, vậy ngươi muốn rủ thế nào đây này? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới, hôm nay bổn công tử muốn thay trời hành đạo, tru sát ngươi cái này tiên đạo tội đồ. Tiếng nói vừa ra, phía sau của hắn truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Ngươi tiểu tử này tiểu nhân chiếu thư chi nhân, thật đúng không biết sống chết, lùi xuống cho ta. Tiếng quát đến từ cái này phương thế giới đại đạo chúa tể giả Đan Thanh. Vũ Trấn Thiên xoay người, ôm quyền mà nói, Đan Thanh tiền bối, cái này họ Cổ tội đồ năm đó ở cái này phương thế giới sát hại rồi chúng ta tiên đạo rất nhiều tiên nhân tiền bối, càng là hủy diệt rồi tiên hướng. Vạn bối nếu là tiên đạo chiếu thư sứ giả, tự nhiên muốn thay trời hành đạo, tru sát cái này tiên đạo tội đồ. Người có tên, cây có bóng. Xích Tiêu Quân Vương đúng ai? Thiên hạ hôm nay không ai không biết. Vũ Trấn Thiên tuy nhiên đúng nay thời cổ đại sinh ra nhân, nhưng cũng đã được nghe nói Xích Tiêu Quân Vương uy danh. Tại hắn có lẽ, cái kia Xích Tiêu Quân Vương tại thượng cổ thời đại sở di có thể hoành hành ngang ngược, đơn giản là đi rồi bốn vận nhà giàu mới nổi một cái mà thôi, không đủ gây sợ. Huống hồ, hiện tại Xích Tiêu Quân Vương tu vi bất quá kim đan, hắn càng thêm sẽ không đặt tại trong mắt. Đương nhiên, hắn cũng không phải người ngu, lại càng không đúng mù quáng tự đại nhân. Cho dù hắn không rõ ràng lắm một thân vô tận nhiều thái cực kim đan đại biểu cho cái gì ý nghĩa, thậm chí cả thái cực kim đan đúng cái gì, hắn cũng không biết, về phần bắt cóc đại nhật như lai phận hóa thân đúng cái gì khái niệm, hắn cũng cụ thể không biết. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, nhiều như vậy đại đạo chi nhân lúc này chờ, chuẩn bị gạt bỏ Cổ Thanh Phong. Đủ để nói rõ người này không đơn giản, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu như là Vũ Trấn Thiên một người lúc này lời mà nói, hắn có lẽ không dám động tay. Nhưng mà, hiện tại bất đồng. Có nhiều như vậy đại đạo chi nhân ở đây, lại là tiên đạo, lại là Phật đạo, còn có thiên đạo, hơn nữa không phải đại đạo thủ hộ chấp pháp, tự là đại đạo chúa tể giả. Nếu không như thế, Vũ Trấn Thiên cũng có thể phát giác được có rất bao nhiêu nói sát cơ bao phủ cổ Thanh Phong. Vũ Trấn Thiên tin tưởng vững chắc coi như mình không địch lại, cái này cổ Thanh Phong cũng tuyệt đối với không dám động chính mình một sợi lông, như nếu không, ở đây đại đạo chi nhân sẽ không bỏ qua hắn, những cái kia bao phủ tại cổ Thanh Phong trên người sát cơ, cũng sẽ ở trước tiên tướng hắn gạt bỏ. Đây là một cái cơ hội tốt. Ít nhất, đối với Vũ Trấn Thiên mà nói đúng một cái hiếm có cơ hội tốt. Dù sao cổ Thanh Phong thân phận là chính là Xích Tiêu Quân Vương, nếu như có thể tự mình động thủ tướng hắn gạt bỏ, cái kia Vũ Trấn Thiên cái tên này sẽ triệt để tại đây phương thế giới dương danh thiên hạ. Quan trọng nhất là, Vũ Trấn Thiên cũng muốn tại tiên đạo cửu thiên đại năng trước mặt biểu hiện một bả, lại để cho tiên đạo chi nhân chú ý tới mình gan dạ sáng suốt cùng mới có thể. Vô chi ngu xuẩn. Người sẽ chết. Để đọc chuyện. Mượn nhờ tiên đạo chiếu thư chi nhân thân phận hàng lâm tại đây phương thế giới Lam Linh nội nhưng quát lệnh. Nếu như có thể là tiên đạo diệt trừ cái này họ cổ tiên đạo chi nhân, bổn công tử tiểu tính toán chết, cũng sẽ không tiếc. Vũ Trấn Thiên còn tưởng rằng Lam Linh đúng đang hù dọa hắn, căn bản không có để ở trong lòng, xoay người, dừng ở cổ Thanh Phong, ngạo nghễ nói, huống chi, bổn công tử cho tới bây giờ sẽ không sợ chết. Xôn xao. Trong nháy mắt, Vũ Trấn Thiên quanh thân lóe ra vạn trượng màu trắng bạc vầng sáng, tựa như ánh mặt trời phổ chiếu giống như, đúng hắn đúc lại thân thể về sau bảo thể chi uy. Ngay sau đó, một vòng mênh mông bá tuyệt mặt trời ngưng diễn mà ra, đúng là Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng, hắn đã có được Đại Nhật Quang Minh bảo thể, cũng có được Đại Nhật Quang Minh Pháp Tướng, giờ phút này đồng thời tế ra, quả nhiên là mênh mông vô cùng, hận đời vô đối, tựa như Thái Dương Quân Lâm giống như, khí thế cực kỳ cường đại. Tội đồ! Chịu chết đi! Vũ Trấn Thiên hóa thành một vòng quang mang vạn trượng mặt trời đánh thẳng mà đi, trong chớp mắt xuất hiện tại cổ Thanh Phong trước người. Nhưng cũng chỉ là xuất hiện mà thôi. Đem làm hắn xuất hiện một khắc này, liền bất động tại giữa không trung, tựa như bị định dạng tại trên tấm hình pho tượng đồng dạng, vẫn không núp nhích. Ông một tiếng nổ vang. Siêu siêu siêu. Hóa thành một vòng đại nhật quang minh Thái Dương Vũ Trấn Thiên lại tách ra từng đạo màu sắc rực rỡ vầng sáng. Đúng chính là thiên nhiên màu linh. Một đạo đón lấy một đạo, tách ra gần 200 nhiều thiên nhiên màu linh. Nhắc tới Vũ Trấn Thiên đã có được Đại Nhật Quang Minh bảo thể, lại có Đại Nhật Quang Minh pháp tướng, còn có được 200 nhiều thiên nhiên màu linh, chớ nói tại Đại Tây Bắc, ngay cả là tại thiên tài xuất hiện lớp lớp thần châu đại địa cũng là danh xứng với thực thiên tài. Chỉ là như thế ư? Không. Đem làm Vũ Trấn Thiên tế ra 200 nhiều thiên nhiên màu linh về sau. Ngay sau đó lại tế ra hai chủng cường đại tạo hóa lực lượng. Về phần đúng cái gì tạo hóa? Không có ai biết. Cũng không có ai quan tâm. Càng không có người để ý. Bởi vì mặc kệ Vũ Trấn Thiên tế ra bao nhiêu tạo hóa, cũng mặc kệ vận mệnh của hắn cỡ nào cường đại, đều không có dùng. Hắn thủy trung tiểu như vậy bất động định dạng tại giữa không trung. Người là, tế ra sở hữu tất cả tạo hóa đều là như thế, chưa bao giờ cải biến qua, dù là mảy may cũng không có. Mà ở bên cạnh hắn, cổ Thanh Phong cứ như vậy ngồi, ở giữa cả nhìn cũng không có nhìn hắn liếc, chỉ là tự rót uống một mình lấy, một ly uống cạn, lại rót rượu một ly, cái này mới mở miệng nói ra, tiểu ngươi chút buồn sự ấy, cũng học người ta rượu võ dương uy. Tiếng nói vừa ra, một hồi đùng đùng không dứt giòn vang, Vũ Trấn Thiên tế ra sở hữu tất cả tạo hóa trong khoảnh khắc tan thành mây khói, nhân càng là thất khiếu chảy máu, phù phù một tiếng, quỳ gối cổ Thanh Phong trước mặt. Chương 894, trước mặt mọi người gạt bỏ. Ngươi lấy cái gì thay trời hành đạo? Cổ Thanh Phong nâng chén uống rượu, đạm mạc nói, khẽ nhất tay một cái, phịch một tiếng, Vũ Trấn Thiên phần bụng nổ bung một cái lỗ máu, một khỏa thần thánh lại tinh khiết vầng sáng từ bên trong phiêu trồi lên, rơi vào cổ Thanh Phong trong tay. Đó là một khỏa hạt giống, nhưng cũng không phải tiên hướng ban cho quang minh hạt giống, mà là tiên đạo ban cho chiếu thư hạt giống. Tiên đạo chiếu thư hạt giống cứ như vậy bị cổ Thanh Phong cầm ở lòng bàn tay, hắn như trước không có liếc mắt nhìn, chỉ thấy năm ngón tay vừa thu lại, một hồi đùng đùng không dứt giòn vang, tiên đạo chiếu thư hạt giống bị hắn miết tán loạn biến mất, chỉ còn lại có một đống tựa như sa đá sỏi y rìa hệ cạn. Mượn cái này thứ đồ hư nhi thay trời hành đạo ư. Tiếng nói vừa ra, cổ Thanh Phong vung tay lên, một khỏa tiên đạo chiếu thư hạt giống tiểu như vậy tan thành mây khói, lần này cả cặn cũng không có. Nơi đây, Vũ Trấn Thiên rối bù quỳ trên mặt đất, không chỉ thất khiếu tại chán huyết, toàn thân lỗ chân lông đều tại chán huyết, nhân cũng chỉ còn lại có xuất khí không có tiến khí, hắn miệng mở rộng, muốn nói cái gì, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Như thế nào? Muốn lại để cho nhân cứu ngươi sao? Cổ Thanh Phong đứng người lên, đi qua, khoát tay, giang giác một tiếng, tướng Vũ Trấn Thiên đầu cứ thế mà theo trên cổ tốn xuống dưới, tay nâng lại rơi, lại là giang giác một tiếng, tướng Vũ Trấn Thiên đầu lại lần nữa tiếp trở về. Bất đồng duy nhất chính là, lúc trước Vũ Trấn Thiên đầu đúng hướng phía trước xem đấy, mà giờ khắc này đầu của hắn nhưng lại hướng về sau xem đấy, xem đúng là đối diện những cái kia đại đạo chi nhân. Mở ra ánh mắt của ngươi cho ta xem tinh tưởng, đối diện những người này, có một cái tính toán một cái, tăng thêm bầu trời dưới mặt đất đấy, ai dám cứu ngươi? Không người nào dám. Trên trời dưới đất những người kia không biết. Nhưng ở trường những, nay đại đạo chi nhân, bất kể là thiên đạo hay là tiên đạo, bất kể là yêu đạo hay là ma đạo, thậm chí đến từ thánh địa hiên viên đoạn, ai cũng không có xuất thủ, bọn hắn tiểu là như vậy chầm chầm vào, thần sắc thay đổi lại biến. Nhất là cái này phương thế giới tiên đạo chúa tể giả đàn thanh, nộ trong mắt, sát cơ nghiêm nghị, nghiến răng nghiến lợi. A-di-đà Phật. Cái này phương thế giới Phật đạo chúa tể giả Phổ Độ chắp tay trước ngực, đánh rồi một câu Phật ngữ, nói, cái này tiên đạo chiếu thư chi nhân, không biết trời cao đất rộng, mới ra tay mạo phạm, mong rằng cổ cư sĩ hạ thủ lưu tình mới là. Ta nếu không lưu tình, ngươi thì phải làm thế nào đây? Dứt lời. Cổ Thanh Phong tay nâng trường rơi, phịch một tiếng, một cái tát xuống dưới, Vũ Trấn Thiên thân thể bị chấn huyết nhục bay tứ tung, một đám khinh yên phiêu tán mà ra, đúng là Vũ Trấn Thiên linh hồn. Tội đồ! Vũ Trấn Thiên đúng chính là ta tiên đạo chiếu thư chi nhân, ngươi hôm nay nếu dám tướng hắn gạt bỏ, ta tiên đạo. Đan Thanh rốt cuộc không thể chịu đựng được, mở miệng uy hiếp, chỉ là lại nói đến một nửa, đối diện Cổ Thanh Phong phất tay, Vũ Trấn Thiên linh hồn cũng tùy theo tan thành mây khói. Nhân ta đã giết. Cổ Thanh Phong phủi tay, giống như tại thanh trừ trên tay lưu lại lực đạo, lại ngồi trở lại trên tảng đá, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nhìn Đan Thanh, thản nhiên nói tiếp, các ngươi tiên đạo chuẩn bị đem ta rủ thế nào? Ngươi, nơi đây Đan Thanh không bao giờ. Nữa đúng tiên phong đạo cốt, hồn hển hắn, thẹn quá hóa giận, chỉ vào Cổ Thanh Phong, nhưng cũng chỉ là chỉ vào mà thôi, trừ đó ra, hắn cái gì cũng không có làm. Nhìn qua một màn này, xa xa Bắc Trường Thanh đợi người, Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo, còn có Đào Hoa Lão Đạo, thậm chí Tô Hoa, Thiên Sơn toàn bộ đều là ngẩn người, hoảng sợ lại ngạc nhiên. Trước đó, bọn hắn cũng nhiều cho rằng Cổ Thanh Phong không dám động tay. Dù sao bọn họ cũng đều biết những nay đại đạo chi nhân đều là tới giết Cổ Thanh Phong đấy, mà những nay đại đạo chi nhân thực lực của bản thân tạm không nói đến. Bọn hắn hoặc là cái này phương thế giới đại đạo chấp pháp giả, hoặc là thủ hộ giả, hoặc là đại đạo chúa tể giả. Nói một cách khác, chính bọn hắn bản thân thực lực tiểu tính toán không địch lại, cũng có thể vận dụng cái này phương thế giới đại đạo lực lượng gạt bỏ Cổ Thanh Phong. Huống chi tại đây còn có một vị càng thêm đáng sợ đến từ thánh địa hiên viên đoạn. Chỉ lần này ư? Không. Giờ này khắc này Cổ Thanh Phong còn bị phô thiên cái địa sát cơ trùng trùng điệp điệp bao phủ. Đây chính là đến từ trên đường lớn đáng sợ sát cơ à, người sau lưng dù là dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết tuyệt đúng là thiên địa đại đạo tôn giả, hơn nữa sát cơ đếm đều đếm không rõ. Dù vậy, Cổ Thanh Phong hay là động thủ? Hắn chẳng những động thủ, hắn còn tưởng là lấy tiên đạo chi nhân mặt, đem Vũ Trấn Thiên trong cơ thể tiên đạo chiếu thư móc ra, ngắt cái nắp ấy, cũng đang tại sở hữu tất cả đại đạo chi nhân mặt. Đang tại sở hữu tất cả sát cơ sau lưng đại năng mặt, cứ như vậy đem Vũ Trấn Thiên cho tàn phá. Cái này tính toán cái gì? Đây là khiêu khích ư? Không. Đây không phải khiêu khích, mà là nhục nhã. Trần trụi nhục nhã. Nhục nhã không chỉ có là tiên đạo, càng là bao phủ Cổ Thanh Phong tam thiên đại đạo. Không người nào dám làm như vậy. Tuyệt đối với không có. Kiếp trước là chính là thiên giới huyền quân Vạn Hoài Ngọc, Tần Hạo hai người. Cùng với kiếp trước là chính là cửu thiên huyền nữ Tô Họa cũng biết, chớ nói cái này phương thế giới, ngay cả là tại đại hoang thiên giới, dám làm như thế nhân, cũng tuyệt đối với không có mấy người. Hiện tại Cổ Thanh Phong cứ như vậy làm. Hơn nữa làm cực kỳ triệt để. Càng thêm lại để cho Tô Họa, Vạn Hoài Ngọc đợi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tiêu tính toán Cổ Thanh Phong phá hủy rồi tiên đạo chiếu thư, đang tại bọn hắn mặt giết Vũ Trấn Thiên. mà những người này thậm chí ngay cả cái giấm đều không có phóng. Không phải là không có, mà là không dám. Bọn hắn đều nhìn ra, bất kể là Đan Thanh hay là Triều Nguyên hay là mặt khác thiên đạo chi nhân, trên mặt đều treo một loại biểu lộ, đó là một loại giận mà không dám nói gì biểu lộ. Vì cái gì? Bọn hắn không phải tới giết Cổ Thanh Phong đấy sao? Vì cái gì đối mặt Cổ Thanh Phong thời điểm, ngược lại sợ hãi như thế? Thậm chí mà ngay cả bao phủ Cổ Thanh Phong cái kia chút ít sắc cơ, cũng đều không có bất kỳ phản ứng. Sợ hãi ư? Kiêng kỵ ư? Có lẽ là. Nhưng hơn nữa là giờ phút này bọn hắn không dám cũng không thể cùng Cổ Thanh Phong động thủ, ít nhất tại thiên mệnh chi quang không có biến mất trước kia, tại nguồn gốc của tội lôi chi huyết không có ổn định trước kia, bọn hắn ai cũng không dám mạo muội đối với Cổ Thanh Phong động thủ. Bọn hắn lần này mục đích đúng nguồn gốc của tội lôi chi huyết, tiếp theo mới là Cổ Thanh Phong. Cổ Thanh Phong tồn tại đúng một cái đại uy hiếp, nguồn gốc của tội lôi chi huyết tồn tại càng là một cái đại uy hiếp. Bất kể là ở đây những nay đại đạo chi nhân, hay là bao phủ Cổ Thanh Phong nhiều loại sắc cơ, bọn hắn ai cũng không biết Cổ Thanh Phong thực lực đến cùng cường đại tới trình độ nào, cũng không cách nào đoán trước một khi đánh nhau, đến tột cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Một khi nhiều loại đại đạo cao thủ bắt đầu hợp lực gạt bỏ Cổ Thanh Phong, vạn nhất nguồn gốc của tội lôi chi huyết phát sinh biến cố lại thế nào xử lý? Nếu như chỉ có Cổ Thanh Phong một người cướp đoạt nguồn gốc của tội lôi chi huyết lời mà nói, như vậy hết thể còn dễ nói. Có thể mấu chốt là không hề chỉ đúng Cổ Thanh Phong. Bên trong còn có một Tà Dương Vô Ưu. Đồng thời ai có thể cam đoan mặt khác thuộc về vô đạo thời đại nhân sẽ không tới cướp đoạt? Dù ai cũng không cách nào cam đoan. Mà Hiên Viên Đoản đã biết rõ, đã có mặt khác thuộc về vô đạo thời đại chằm chằm vào tại đây. Bọn hắn không biết Cổ Thanh Phong đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, cũng không biết những cái kia thuộc về vô đạo thời đại nhân có nhiều đáng sợ, càng không biết nguồn gốc của tội lỗi chi huyết đáng sợ đến cỡ nào, hết thảy đều là không biết đấy. Cho nên, trước đó, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có trước đem nguồn gốc của tội lỗi chi huyết phong ấn, bọn hắn tiểu không còn có nỗi lo về sau. Cho nên, bọn hắn đều đang đợi, đợi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết thiên mệnh chi quang biến mất. Chương 895, nói chuyện. Các ngươi đây là chuẩn bị trước tiên đem cái kêu biểu diễn phong ấn, lại quay đầu giết ta à? Xem ra, thượng cổ hạo kiếp đối với đại đạo ảnh hưởng, thật đúng là không nhỏ à, cả các ngươi đều học xong cẩn thận rồi. Cổ Thanh Phong tướng Vũ Trấn Thiên gạt bỏ về sau, cũng không về phía trước, càng không xuất thủ, mà là tiếp tục ngồi ở tảng đá kia lên, một bên uống rượu, chằm chằm vào miệng giếng, giống như tại do dự cái gì. Chúng ta cẩn thận thực sự không phải là bởi vì sợ ngươi, chỉ là không muốn làm cho sự tình trở nên càng thêm bại hoại, không hơn. Hiên Viên Đoản dừng ở Cổ Thanh Phong, cũng đạm mạc nói, ngươi có lẽ cảm thụ đạt được nhiều loại đại đạo quyết tâm, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Cổ Thanh Phong hỏi một câu, cho nên đây này. Cho nên, hy vọng ngươi chớ để làm vô vị dãy rủa. Thật không? Cổ Thanh Phong có chút cười nhạt, khiếp mắt liếc trong mắt, chằm chằm vào miệng giếng, trầm mặc không nói. Mà đối diện, Hiên Viên Đoản cùng với nhiều loại đại đạo chi nhân giống như rất lo lắng hắn sẽ xông lại. Cả đám đều tập trung tinh thần gắt gao chằm chằm vào, một khi phát hiện Cổ Thanh Phong có bất kỳ động tác, bọn hắn cũng sẽ ở trước tiên động thủ, không chỉ đám bọn hắn, mà ngay cả bao phủ Cổ Thanh Phong trùng trùng điệp điệp sát cơ cũng đều trở nên càng phát mãnh liệt, giống như đều tại đề phòng lấy, đã ở cảnh cáo. Không cần khẩn trương như vậy, cái kêu biểu diễn hiện tại rất không ổn định, các ngươi không biết cái kêu biểu diễn có nhiều đáng sợ, ta đồng dạng cũng không biết, các ngươi hiện tại không dám động tay. Ta đồng dạng cũng không dám, dưới loại tình huống này, các ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ, ta đồng dạng cũng không ngoại lệ, mặt khác đối với cái đồ vật này có hứng thú nhân, chỉ sợ cũng không dám. Ôi! Đối diện, cái kia thuộc về yêu đạo Hồ Mị Nương cười nói, ra, ngài lao nhân ra cái gì trở nên khiêm nhường như vậy rồi, cái này cũng không giống như ngài tác phong trước sau như một đâu rồi, cái này ở giữa thiên địa, còn có ngài lao nhân ra chuyện không dám làm ư. Yêu muội tử, ngươi suy nghĩ nhiều, gia ta từ trước đến nay đều là một cái đã khiêm tốn lại thành thật còn trung thực nhân. Ha ha ha. Khiêm tốn. Thành thật. Trung thực. Ha ha ha. Thân yêu đại gia, cảm ơn ngài làm cho nhân gia nghe xong một cái ở giữa thiên địa buồn cười nhất chuyện cười. Cổ Thanh Phong cười cười, nói ra, thoạt nhìn thiên mệnh chi quang muốn qua một thời gian ngắn mới có thể tiêu tán, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không, chúng ta tâm sự. Tâm sự. Cổ Thanh Phong lời nói lại để cho trong chàng Tô Họa đợi người thần sắc đều có chút không khỏe. Thầm than cái này Cổ Thanh Phong thật không hổ là Xích Tiêu Quân Vương. Ngươi vừa rồi đang tại nhiều như vậy đại đạo chi nhân mặt, đem Vũ Chấn Thiên cho tàn phá, còn đem tiên đạo chiếu thư niết nát bấy. Hung hăng nhục nhã rồi Tam Thiên Đại Đạo khẽ đảo. Bây giờ lại điềm nhiên như không có việc gì nói cái gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn tâm sự. Bái kiến khi dễ nhân đấy, có thể chưa thấy qua như vậy khi dễ nhân. Hiên Viên Hoản nói ra, chúng ta với ngươi không có gì tốt nói chuyện. Cổ Thanh Phong nhìn nàng, nhìn từ trên xuống dưới, cực kỳ xâm phạm ánh mắt tại Hiên Viên Hoản trên người không kiêng nể gì cả quét tới quét lui. Lệnh Hiên Viên Hoản rất không được tự nhiên, thật giống như chính mình Trần Như Nhộng xuất hiện ở trước mặt hắn đồng dạng. Nếu như sở hữu tất cả bí mật đều bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Cái này lại để cho Hiên Viên Hoản đã xấu hổ, vừa sợ nghi. Bởi vì loại chuyện này còn chưa bao giờ tại trên người nàng phát sinh qua. Ngươi nhìn đủ chưa? Hiên Viên Hoản hơi có chút tức giận, ở sâu trong nội tâm cũng có chút ít kinh hoàng. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, đối mặt thế gian mưu vật, tránh không được nhìn nhiều hai mắt. Cổ Thanh Phong nghiền ngẫm cười nói, ngươi đúng thánh địa nhân. Đúng thì như thế nào? Họ kép Hiên Viên. Làm sao ngươi biết? Hiên Viên Hoản trong nội tâm nghi hoặc, chính mình chưa bao giờ thấy qua hắn, cũng rất ít tại bên ngoài đi đi lại lại, huống hồ thánh địa chi nhân lại không thuộc mình nhân đều họ Hiên Viên, người này đúng làm thế nào biết? Mà Cổ Thanh Phong cũng không trở về ứng nàng, tiếp tục hỏi, Hiên Viên Lăng là gì của ngươi? Nghe xong Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Hoản lập tức cả kinh, kinh nghi hỏi, ngươi nhận thức ta cô cô? A. Nguyên lai nàng đúng ngươi cô cô, trách không được đâu rồi, ta nói ngươi như thế nào như vậy nhìn quen mắt đây này. Ngươi tại sao biết ta cô cô? Hiên Viên Hoản nội tâm tràn đầy nghi hoặc, tại trong ấn tượng của nàng cô cô của mình đã biến mất ngàn năm lâu, cả nàng cũng không biết cô cô ở địa phương nào, người này là như thế nào nhận thức. Ta cùng ngươi cô cô bái kiến vài lần. Ở nơi nào? Đã quên. Ngươi. Hiên Viên Hoản trầm tư một lát, chằm chằm vào Cổ Thanh Phong. Nói ra, ngươi tiểu tính toán nhận thức ta cô cô, hôm nay ta cũng sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Ha ha! Cổ Thanh Phong cười cười, cũng không có tướng Hiên Viên Hoản lời nói để ở trong lòng, mà là nhìn coi trời xanh, giống như cảm nhận được cái gì, chợt ánh mắt của hắn lại rơi vào Phổ Độ trên người, hỏi, ta nói Lao Hòa Thượng, các ngươi Tây Thiên đúng không phải là vì đối phó ta, cố ý đem Phật chủ lão nhân ra ông ta trêu ghẹo tỉnh. A-di-đà Phật! Phổ Độ chắp tay trước ngực, túi đầu mà nói, đã cổ cư sĩ đã có chỗ phát giác, mong rằng ngươi có thể quay đầu lại là bờ, tướng ngã Phật Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân trả lại. Bên cạnh, Tô Họa một mực im lặng đứng đấy, rất nhiều chuyện nàng đều kiến thức nửa vời, Tam Thiên Đại Đạo sự tình, nàng cũng không xen tay vào được, nhưng khi Phổ Độ nói muốn Cổ Thanh Phong trả lại Đại Nhật Như Lai phẫn hóa thân thời điểm, Tô Họa chợt cảm thấy trời đất quay cuồng. Cùng nàng cùng một chỗ Thiên Sơn cũng không ngoại lệ. Hai người đều nghe Tiểu Cẩn Nhi đã từng nói qua, nói Cổ Thanh Phong bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Bất quá, hai người đều cảm thấy đó là Cổ Thanh Phong đang khoác lác, tại lừa gạt Tiểu Cẩn Nhi. Cho đến giờ phút này trông thấy đến từ Tây Thiên Phổ Độ hướng Cổ Thanh Phong yêu cầu Đại Nhật Như Lai phân hóa thân thời điểm, hai người mới ý thức tới Cổ Thanh Phong không có ở khoác lác, hắn cũng không có tại lừa gạt Tiểu Cẩn Nhi. Mà thật sự bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai phân hóa thân A. Chơi xanh A. Đều thật sự. Người này. Tô Họa mất trật tự rồi, mà Thiên Sơn càng phải như vậy, nàng trả hết nợ tích nhớ rõ. Ngày đó Cổ Thanh Phong còn từng tế ra qua một tượng Phật, làm khó nói cái kia tôn cũ nát tượng Phật tiểu là Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Thiên Sơn cũng mộng rồi. Lại để cho ta đem Đại Nhật Như Lai phân hóa thân quy trả lại cho các ngươi, cũng không phải là không thể được. Bất quá, các ngươi Tây Thiên đâu rồi, có cái gì biểu thị? Cổ Thanh Phong thanh âm truyền đến, Phổ Độ giống như thật không ngờ hắn sẽ nói như vậy, vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó có chút do dự. Ta đâu rồi, tự sau khi trở về, một mực thành thành thật thật đấy, chưa từng có trêu chọc qua ai, các ngươi Tây Thiên đâu rồi, hết lần này tới lần khác trốn ở Thái Huyền Bia Lý chuẩn bị chấn áp ta, ta đây cũng chỉ có thể trước trói lại Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Đương nhiên, ngươi nói ta uy hiếp các ngươi Tây Thiên, ta sẽ không để ý, bởi vì ta hoàn toàn chính xác tại uy hiếp. Tội đồ. Ngươi uy hiếp đâu chỉ đúng Tây Thiên Phật nói. Triều Nguyên khiển trách quá mắng, ngươi thành tựu một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, uy hiếp chính là Tam Thiên Đại Đạo. Nếu như nói lúc trước nghe nói cổ Thanh Phong bắt cóc rồi Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, lại để cho Tô Họa, Thiên Sơn mất trật tự lời mà nói, như vậy giờ phút này đem làm bọn hắn nghe nói cổ Thanh Phong còn thành tựu một thân vô tận nhiều thái cực kim đan lúc, hai người quả thực không thể tin được lỗ thai của mình, triệt để sửng sờ ở này lý. Ngày đó cổ Thanh Phong thành tựu thái cực kim đan thời điểm, các nàng hai người đều tại, cũng đều tận mắt nhìn thấy cổ Thanh Phong tự tay đem thái cực kim đan làm hỏng. Lúc ấy, bọn hắn cho rằng cổ Thanh Phong là sợ độ bất quá thái cực nói kiếp. Cũng không về sau tại Phong Vân Sơn Trang thời điểm, các nàng lần nữa phát hiện cổ Thanh Phong vận dụng thái cực kim đan lực lượng, hai người hoài nghi cổ Thanh Phong thành tiểu hai khỏa, có thể coi là thành tiểu hai khỏa. Ngày đó tại Thái Huyền dưới tấm bia cổ Thanh Phong tan thành mây khói, còn lại một khỏa thái cực kim đan cũng có thể tùy theo tiêu tán mới là. Cho đến lần này tại Đại Tây Bắc lần nữa gặp phải cổ Thanh Phong, Tô Họa tự tay thăm dò, phát hiện cổ Thanh Phong vậy mà còn có thể vận dụng thái cực kim đan lực lượng. Nàng hoài nghi cổ Thanh Phong phải hay là không thành tựu ba khỏa thái cực kim đan. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Bởi vì cái kia dù sao cũng là thái cực kim đan, đúng chính là thượng thừa nhận thật mệnh, vấn đỉnh nhân vương tồn tại. Thượng thời cổ đại chưa từng có một người thành tựu qua thái cực kim đan. Nay thời cổ đại một người nếu là có thể thành tựu thái cực kim đan lời mà nói, đã là thiên đại tạo hóa, nếu là hai khỏa lời mà nói, cái kia quả thực tiểu là nhân trong vương giả rồi, mà nếu như thành tiểu ba khỏa lời mà nói, ít khả năng. Nhưng mà, lại để cho Tô Họa vô luận như thế nào cũng thật không ngờ đúng. Cổ Thanh Phong không phải là thành tiểu một khỏa thái cực kim đan, cũng không phải hai khỏa, lại càng không đúng ba khỏa, mà là một thân vô tận nhiều thái cực kim đan. Có lẽ là chuyện thế này quá mức hoảng sợ. Thế cho nên Tô Họa nội tâm căn bản không cách nào thừa nhận, thân thể lung lay sắp đổ, có chút đứng không vững. Chương 896, không phải uy hiếp uy hiếp. Đúng vậy, ta thành tiểu một thân thái cực kim đan tiểu là tại uy hiếp Tam Thiên Đại Đạo, nhất là các ngươi thiên đạo cùng tiên đạo, dù thế nào. Cổ Thanh Phong ngồi ở trên tảng đá, uống rượu, nhìn đối diện đại đạo chi nhân, ngôn ngữ tầm đó, lộ ra cực kỳ sơ cuồng, nói: các ngươi đã đều cho rằng sự hiện hữu của ta đúng một cái uy hiếp, ta đây nếu như không uy hiếp các ngươi, cái kia ra cái này uy hiếp chẳng phải là quá thất bại, cũng quá lệnh các ngươi thất vọng rồi. Tội đồ! Tiên đạo chúa tể Đan Thanh phẫn nộ quát, ngươi chớ để cuồng vọng, hôm nay chúng ta tất nhiên tướng ngươi triệt để gạt bỏ. Thiên đạo chúa tể Triều Nguyên cũng khiển trách quát mắng, lần này ta chư thiên đại đạo liên thủ, hôm nay chính là ngươi cái này tội đồ tử kỳ. Ha ha! Ngày hôm nay phải hay là không ra tử kỳ, ta không biết. Đối diện, cổ Thanh Phong ngồi ở trên tảng đá, không nhanh không chậm tự rót uống một mình, dương mắt nhìn coi Triều Nguyên cùng Đan Thanh, nói ra, ta chỉ biết, ngày hôm nay nhất định là hai người các ngươi tử kỳ. Cổ Thanh Phong những lời này truyền đến, nhất thời làm Triều Nguyên cùng Đan Thanh hoảng loạn lên. Năm đó cổ Thanh Phong tại Đại Hoang Thiên Giới, chân đạp địa ngục, đốt cháy cửu thiên, chạm liệt trời xanh, một tay che trời sự tình. Đến nay còn rõ mồn một trước mắt, càng là rất nhiều tiên nhân ác ngộng, đối với Triều Nguyên, Đan Thanh hai người mà nói cũng không ngoại lệ, dù là đối diện cổ Thanh Phong sớm đã không là năm đó cửu u đại đế, thậm chí không phải Xích Tiêu Quân Vương, cũng không có một thân nghịch thiên tạo hóa, nhưng lúc năm lưu lại bóng mờ vẫn còn, Triều Nguyên, Đan Thanh hai người cũng có chỗ lo lắng hãi hùng. A-di-đà Phật. Phổ độ nói ra, nguồn gốc của tội lỗi chi huyết uy hiếp quá nhiều. Hôm nay ta chư thiên đại đạo tuyệt đối sẽ không hắn rơi vào hắn trong tay người, mong rằng cổ cư sĩ quay đầu lại là bờ. Ai nói cho ngươi biết, ta hôm nay cái đúng để cướp đoạt cái kia biểu diễn. Cổ Thanh Phong lời nói lại để cho Phổ Độ có chút không rõ, hỏi, nếu như cổ cư sĩ không phải để cướp đoạt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, cái kia vì sao lại sẽ đến nơi đây? Ta đối với cái kia biểu diễn không có hứng thú, một tí kẹo cũng không có. Sự hiện hữu của ngươi vốn là thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, cái này chỉ sợ không phải ngươi có hứng thú hay không vấn đề. Hiên Viên Đoản nói ra, mà là một loại nhân quả, thậm chí liên quan đến sinh tử của ngươi, tự coi như ngươi không có hứng thú, cũng tuyệt đối sẽ để cấp đoạn. Không hổ đúng thánh địa đến nhân, còn thật sự đúng biết đến không ít. Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng cười nhạt, mắt hí nhìn qua miệng giếng, nói ra, tuy nhiên ta đúng bởi vì cái đồ vật này mà tồn tại, nó cũng có lẽ liên quan đến sinh tử của ta, nhưng ta muốn đánh cuộc một phen. Ngươi là có ý gì? Hiên Viên Đoản có chút không hiểu. Ý tứ rất đơn giản, các ngươi tùy tiện mang đi cái kia biểu diễn, ta một sẽ không cướp đoạt, hai sẽ không ngăn trở, nếu có tất yếu lời mà nói, ta cũng sẽ ra tay giúp các ngươi. Có lẽ là thật không ngờ Cổ Thanh Phong đột nhiên sẽ nói ra như vậy một phen, trong chàng sở hữu tất cả đại đạo chi nhân đều là giật mình không thôi. Hiên Viên Đoản hỏi, nguồn gốc của tội lôi chi huyết nếu như thật sự liên quan đến sinh tử của ngươi, ngươi sẽ không sợ. Đây là ta có lẽ cân nhắc vấn đề, không phải các ngươi có lẽ cân nhắc vấn đề, muốn không thế nào nói đánh cuộc một lần nha, nếu như cái đồ vật này thật sự liên quan đến sống chết của ta, cái kia ta chết đi đáng đời, chẳng trách người khác. Ngươi chắc có lẽ không lại để cho ta không công mang đi nguồn gốc của tội lôi chi huyết ta. Hiên Viên Đoản cẩn thận hỏi đến, điều kiện của ngươi đúng cái gì? Điều kiện nha, rất đơn giản, đừng đến tìm ta gây phiền phức. Hiên Viên Đoản rất tỉnh táo đáp lại nói, tuy nhiên ta chưa từng tại bên ngoài đi đi lại lại, nhưng cũng biết đàm điều kiện là cần thẻ đánh bạc đấy, ngươi có lẽ phát giác đạt được, ngươi tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, chư thiên đại đạo càng đến coi chuẩn bị, tiểu coi như ngươi xuất thủ cấp đoạt, cũng không làm nên chuyện gì. Muội tử, lời này của ngươi hù dọa một chút người khác coi như cũng được, làm ta sợ lời nói còn non lắm. Gia ta tuy nhiên không bằng các ngươi thánh địa cùng chư thiên đại đạo đánh chính là quan hệ thời gian dài, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, cũng đánh qua vài lần quan hệ, đối với chư thiên đại đạo công việc hay là có biết một hai. Cổ Thanh Phong đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp tục nói, bọn hắn nếu quả thật có nắm chắc tướng ta gạt bỏ lời mà nói, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Dừng một chút, lại nói, thiên địa có thiên địa pháp tắc, đại đạo có đại đạo pháp tắc, thế giới cũng có thế giới pháp tắc. Đại đạo có lẽ có thể tại đây phương thế giới chấp hành pháp tắc, nhưng pháp tắc chi uy chưa đủ một phần vạn, cả đại đạo pháp tắc đều là như thế, càng chớ nói những cái kia thế giới bên ngoài đại năng, bọn hắn nếu như không muốn rước họa vào thân, tại đây phương thế giới động thủ có khả năng phát huy lực lượng đồng dạng giảm bớt đi nhiều. Không muốn nói với ta bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, dù là xúc phạm thế giới pháp tắc cũng muốn xuất thủ tướng ta gạt bỏ, bọn hắn không có lá gan này. Cũng không dám làm như thế. Hạo kiếp về sau, đại đạo bổn nguyên đều tại trọng diễn, bổn nguyên trọng diễn hoàn thành trước kia, bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại như vậy khẩn yếu trước mắt, bọn hắn bảo hộ chính mình cái kia một mẫu ba phần địa còn không kịp, như thế nào lại gây chiến. Cổ Thanh Phong vừa nói, một bên nhìn qua đối diện những nay đại đạo chi nhân, nói ra, huống hồ, chớ để xem tam thiên đại đạo thế nào gào to hô biểu hiện ra liên thủ. Kỳ thật nội tâm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đều tại đề phòng lấy đối phương, cũng đều tại dòm dò xét lấy đối phương, tiêu tính toán đối với ta xuất thủ, cũng tất nhiên sẽ không xuất toàn lực, lưu 7 phần, xuất 3 phần. Cổ Thanh Phong lại nói đến rồi Hiên Viên Đoản tâm khảm nhi lý, bởi vì nàng biết rõ Cổ Thanh Phong nói rất đúng sự thật, hơn nữa nàng còn nhìn ra, Cổ Thanh Phong những lời này thực sự không phải là nói cho nhóm người mình nghe đấy, mà là nói cho những cái kia trên đường lớn chính thức đại lao nghe. Ta đâu rồi, đúng thật mệt mỏi, đời này cũng không muốn lại với các ngươi mỏ mẫm rằng co, thầm nghĩ an phận thủ thường qua điểm chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn, càng không muốn đúc kết cái gì vô đạo thời đại chuyện hư hỏng, cho nên, các ngươi cho dù mang đi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, ta không có ý kiến, sẽ không cấp đoạt, cũng sẽ không ngăn lại, tùy cho các ngươi xử trí như thế nào cái kia biểu diễn, cái kia đúng chuyện của các ngươi, ta không muốn biết, cũng lười biết được nói. Lời nói xoay chuyển, Cổ Thanh Phong tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như các ngươi ngày hôm nay nhất định giết chết ta mới bằng lòng bỏ qua lời mà nói, ta cũng không thể đứng ở chỗ này thấy ngu chưa tức cho các ngươi giết, bất quá, ta nhưng đem từ tục tiểu nói đến đằng trước, ta là người như thế nào, tin tưởng ta không nói, chư vị trong nội tâm cũng minh bạch, ta lặp lại lần nữa, ta không muốn giày vò, cũng không đúng uy hiếp của các ngươi. Nếu như các ngươi không nên ép lấy ta giày vò, buộc lao tử trở thành một cái uy hiếp, vậy chúng ta tiểu không ngại thử xem ai có thể thông suốt đi ra ngoài. Cổ Thanh Phong lại nói rất rõ ràng, không chỉ ở đây những nay đại đạo chi nhân nghe hiểu rồi, tính cả những cái kia trên đường lớn nhân cũng đều nghe hiểu rồi. Mà Hiên Viên Đoản càng nghe rõ ràng. Một câu, nếu như lần này chư thiên đại đạo không tìm hắn gây phiền phức, hắn sẽ không dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Nếu như lần này chư thiên đại đạo nhất định phải tìm hắn gây phiền phức, hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Hiên Viên Đoản nhìn trời xanh, nàng biết rõ Cổ Thanh Phong lời nói nhất định khiến chư thiên đại đạo đều có chút do dự. Đồng thời nàng cũng tin tưởng, Cổ Thanh Phong theo như lời nói tuyệt không giả, bất kể là đại năng hay là đại đạo nếu như tại đây phương thế giới động thủ, lực lượng giảm bớt đi nhiều không nói, cũng có xúc phạm thế giới pháp tắc nguy hiểm, mà thế giới pháp tắc tuy nhiên không phải áp đảo đại đạo pháp tắc phía trên tồn tại, nhưng cũng không phải tam thiên đại đạo dám tùy ý mạo phạm. Hạo kiếp về sau, thiên địa bổn nguyên đều tại trọng sinh, thế giới bổn nguyên đồng dạng đã ở trọng sinh, đại đạo bổn nguyên cũng như thế, tại không có ngưng diễn hoàn thành trước kia, bất luận cái gì đại đạo cũng không dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Chương 897, trong cục cục. Do dự. Ma đạo đúng, yêu đạo đúng, linh đạo đúng, mặt khác đại đạo đều là như thế. Bọn hắn lần này mà đến căn bản mục đích thực sự không phải là thật sự muốn phong ấn nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, chỉ là không muốn làm cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết rơi vào thiên đạo cùng tiên đạo trong tay. Không hơn, nếu như không phải lo lắng cái này, bọn hắn mới sẽ không đi phong ấn nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Về phần nguồn gốc của tội lỗi chi huyết có thể hay không uy hiếp được chư thiên đại đạo, không có ý tứ. Đây không phải bọn hắn có lẽ cân nhắc vấn đề, cách ngôn nói rất hay, trời sập rồi có người cao đỉnh lấy, mà ở tam thiên đại đạo ở bên trong, thiên đạo cùng tiên đạo tuyệt đối với thuộc về người cao. Nếu là nguồn gốc của tội lỗi chi huyết thực sẽ uy hiếp chư thiên đại đạo lời mà nói, đó cũng là thiên đạo cùng tiên đạo cân nhắc vấn đề. Thậm chí, nếu như có thể mà nói, bọn hắn hận không thể thiên hạ đại loạn, tam thiên đại đạo một lần nữa tẩy bài. Về phần Cổ Thanh Phong như vậy tồn tại có thể hay không uy hiếp chư thiên đại đạo, đồng dạng cũng không phải bọn hắn những này đại đạo cân nhắc vấn đề. Có đạo đúng địch nhân của địch nhân tiểu bằng hưu, thiên đạo cùng tiên đạo vẫn muốn gạt bỏ Cổ Thanh Phong, mà bọn hắn ước gì bằng quan, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hơn nữa bọn hắn cũng thật sự không nghĩ đắc tội Cổ Thanh Phong như vậy một cái điên cuồng đám côn đồ. Hiện tại Cổ Thanh Phong đã đem lại nói rất rõ ràng, chỉ cần không tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng sẽ không cướp đoạt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Cái này tựa hồ là một cái song doanh, cả hai cùng có lợi cục diện. Ít nhất, đối với ma đạo, yêu đạo những nay đại đạo mà nói cũng không sẽ được đắc tội Cổ Thanh Phong, cũng sẽ không lại để cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết rơi vào thiên đạo tiên đạo trên tay, đồng thời cũng có thể phong ấn nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Cái này phong ấn, thật sự đúng một lần hành động rất hiếm có. Hồ Mị Nương, Như Ảnh, Già La đợi đại đạo đại biểu chi nhân đều không nói gì, bọn hắn đều đang đợi lấy thượng cấp chỉ thị. Có lẽ là nhìn ra bọn hắn do dự, mà ngay cả Phổ Độ cũng là như thế. Lúc này, Triều Nguyên quát, mọi người ngàn vạn không nên tin cái này tội đồ. Người này từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, càng là tâm ngoan thủ lạn. Nếu như hôm nay chúng ta không tướng hắn gạt bỏ lời mà nói, tương lai tất nhiên bị hắn đăng hại. Hắn dứt lời, tiên đạo chúa tể giả Đàn Thanh cũng đi theo quát, đúng vậy, mọi người chớ quên, Phổ Độ tiền bối, người này thế nhưng mà bắt cóc rồi các ngươi Tây Thiên Phật chủ Đại Nhật Như Lai phận hóa thân A. Hơn nữa hắn còn thành tựu một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, một khi lại để cho hắn thượng thừa nhận thật mệnh. Vấn đỉnh nhân vương lời mà nói, chúng ta đây tam thiên đại đạo có thể thì xong rồi a. Ngươi cũng nói, vị gia này bắt cóc chính là Tây Thiên Phật nói Đại Nhật Như Lai phận hóa thân, lại không phải chúng ta yêu đạo đại thánh phận hóa thân. Yêu đạo Hồ Mị Nương cười nói, về phần nhân vương. Người ta cảm thấy lại để cho cổ đại gia vấn đỉnh nhân vương lời mà nói, có lẽ so các ngươi thiên đạo tiên đạo chi nhân vấn đỉnh nhân vương muốn tốt một chút ta. Mặt khác đại đạo chi nhân, Như Ảnh, Già La, Mại Rơi Lợi tuy nhiên đều không có trả lời, nhưng trong nội tâm cũng đều là nghĩ như vậy. Như nhân vương loại này rất quan trọng yếu tồn tại, tương lai tất nhiên rơi vào thiên đạo cùng tiên đạo trong tay. Nhân nói đúng đại đạo chi căn bản, nếu như nhân vương rơi vào thiên đạo tiên đạo trong tay, cái kia mặt khác đại đạo về sau càng thêm không phải thiên đạo tiên đạo đối thủ. Cổ đại gia, ngươi nếu như thật buông tha cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết lời mà nói, người ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi động thủ đấy. Ít nhất, chúng ta yêu đạo sẽ không. Tiêu tính toán chúng ta yêu đạo lao đại cố ý muốn đối phó ngươi, người ta cũng sẽ cự tuyệt. Ha ha! Cổ Thanh Phong cười nói, muội tử, ngươi nhân tình này, ta nhớ kỹ, có cơ hội nhất định mời ngươi uống rượu. Này nhân gia đã có thể thật đúng rồi, chờ ngươi. Nhất định! Cổ Thanh Phong lại nhìn về phía Phổ Độ, nói ra, để tỏ lòng thành ý, ta sẽ đem Đại Nhật Như Lai lão nhân ra ông ta phận hóa thân trả lại. Phổ Độ giống như cũng có chút ít tâm động, a, cổ cư sĩ, chuyện này là thật. Ta nói chuyện từ trước đến nay đều là một lời cựu đỉnh, hơn nữa. Cổ Thanh Phong nhìn coi trời xanh, nhìn qua phô thiên cái địa sắc cơ, nói ra, hơn nữa. Nếu như chư vị đều đồng ý, ta cái này một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, tùy thời đều tan thành mây khói, thế nào? Thành ý có đủ a? Tiếng nói vừa ra, một mực bao phủ cổ Thanh Phong cái kia chút ít sát cơ đều hơi có chút biến hóa. Hiển nhiên, cổ Thanh Phong lời mà nói, lại để cho bọn hắn cũng bắt đầu tâm động bắt đầu. Ai nha nha, cổ đại gia, lúc trước ngươi nói ngươi không muốn giày vò, người ta còn có chút hoài nghi, bây giờ người ta mới biết được, ngươi đúng mệt mỏi thật sự, cũng thật sự không muốn giằng co a. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Ngươi thật sự nguyện ý trả lại Đại Nhật Như Lai phân hóa thân. Cũng thật sự nguyện ý hủy diệt ngươi cái kia một thân vô tận nhiều thái cực kim đan. Còn buông tha cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Đến từ thánh địa Hiên Viên Đoản chầm chầm vào cổ Thanh Phong, giống như có chút khó có thể tin. Bằng không thì đây này. Chúng ta đây như thế nào tin tưởng ngươi? Ta có thể khải trời xanh lời thề, lập đại địa khế ước, nếu có vi phạm, hậu quả đúng cái gì, ngươi có lẽ tin tưởng. Nghe vậy, Hiên Viên Đoản thần sắc mạnh mà khẽ giật mình, giống như không nghĩ tới cổ Thanh Phong sẽ nói như vậy. Thân là thánh địa chi nhân, nàng tự nhiên biết rõ như thế nào khải trời xanh lời thề, như thế nào lập đại địa khế ước, còn đây là thiên địa lời thề, cũng thiên địa khế ước, một khi vi phạm, sẽ tiếp nhận thiên địa thẩm phán, vĩnh viễn đều sống ở thống khổ tra tấn bên trong. Nếu như nói lúc trước Hiên Viên Đoản còn đối với cổ Thanh Phong lời nói có chỗ hoài nghi lời mà nói, như vậy đem làm cổ Thanh Phong nói ra trời xanh lời thề đại địa khế ước thời điểm, nàng hoài nghi trong lòng cũng tùy theo tan thành mây khói. Nơi đây, ở đây sở hữu tất cả đại đạo chi nhân thần sắc đều rất nghiêm túc, cũng cực kỳ trầm trọng, đồng thời đều đang đợi đại đạo chỉ thị. Chỉ có cổ Thanh Phong thoạt nhìn tựa hồ rất nhẹ nhàng, hắn chính là như vậy đứng ở nơi đó, có một ngụm không có một ngụm uống rượu, giống như tuyệt không quan tâm chư thiên đại đạo đáp ứng cùng hay không. Thế nào? Cân nhắc như thế nào? Cổ Thanh Phong nhìn miệng giếng, lập loè thiên mệnh chi quang sớm đã không tại biến hóa, đã là như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời đều biến mất đồng dạng, mà trong đó nguồn gốc của tội lỗi chi huyết cũng theo thiên mệnh chi quang như ẩn như hiện, mà trở nên càng phát ổn định. Thời gian không nhiều lắm rồi, tranh thủ thời gian cho cái lời nói, hơn nữa không ngại nói cho chư vị, cái kêu biểu diễn một mực đang hồ hoàn ta, cần phải lại để cho ta dung hợp. Tuy nhiên ta tự nhận là định lực coi như không tệ, thế nhưng không chịu nổi cái kia biểu diễn điên cuồng kêu gọi a. Các ngươi có lẽ cũng biết, ta cùng cái kia biểu diễn quan hệ, cái loại này huyết mạch ở giữa la lên, là rất khó cự tuyệt đấy, quả thực so thân tình còn muốn làm nhân không cách nào dứt bỏ. Thân yêu cổ đại gia, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt, người ta vừa rồi đã được đến chúng ta yêu đạo lao đại ý chỉ, chúng ta hoàn toàn đồng ý lời của ngươi, cũng đáp ứng điều kiện của ngươi. Đến từ yêu đạo Hồ Mị Nương cái thứ nhất đáp ứng. Ngay sau đó, đến từ ma đạo lại rơi cũng đáp lại nói, chúng ta ma đạo cũng đáp ứng. Chúng ta linh đạo cũng đáp ứng. Vu đạo đáp ứng. A-di Đà Phật, chỉ cần cổ cư sĩ nói được thì làm được, ngã Phật cũng sẽ không làm khó cổ cư sĩ. Chúng ta thiên đạo cũng đáp ứng. Chúng ta tiên đạo cũng đáp ứng. Đại biểu thiên đạo, tiên đạo Triều Nguyên cùng Đan Thanh hai người tựa hồ cũng nhận được ý chỉ, song song đáp ứng. Đã tất cả mọi người đã đáp ứng, chúng ta thánh địa tự nhiên cũng không có ý kiến, chỉ là Hiên Viên Đoản nói xong, có thâm ý khác nhìn một chút Triều Nguyên cùng Đan Thanh hai người, giống như có chút không xác định, cũng có chút ít hoài nghi. Ha ha! Cổ đại gia, chúng ta yêu đạo thật sự đã đáp ứng, về phần mặt khác đại đạo có phải thật vậy hay không đáp ứng, vậy thì không được biết, người ta khuyên ngươi ở lâu tưởng tượng nhi mới là, vạn nhất, có chút đại đạo đạt được nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Lật lọng lại đối với ngươi gạt bỏ lời mà nói, đến lúc đó ngươi đã có thể tiền mất tật mang nữa nha. Ngày hôm nay ra xem như đem mặt cho đủ chư thiên đại đạo, nếu như chính bọn hắn không biết xấu hổ, ta cũng chỉ tốt nhận biết. Chương 898, ai đại lý? Hiên Viên Đoản nhìn nhìn trời xanh, lại nhìn một chút Triều Nguyên, Đan Thanh hai người, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào cổ Thanh Phong trên người. Không biết vì cái gì, nàng tổng cảm giác sự tình có chút không đúng nhi. Tại nàng có lẽ, Cổ Thanh Phong cùng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tầm đó không hề chỉ đúng nhân quả quan hệ. Cổ Thanh Phong đến từ nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, cũng thuộc về nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Nói cách khác, bọn hắn vốn là thuộc về nhất thể, căn bản tuy hai mà một. Cho dù nàng không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được. Nếu như Cổ Thanh Phong xuất thủ cướp đoạt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết lời mà nói, dù là giờ phút này hắn bị chư thiên đại đạo trùng trùng điệp điệp sát cơ bao phủ, hắn thành công tỷ lệ phi thường đại, chỉ cần chư thiên đại đạo không cách nào tại lập tức gạt bỏ hắn, một khi bị hắn đạt được nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, có thể nói chư thiên đại đạo còn muốn ngăn lại, vậy thì khó khăn nhiều. Nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, cứ như vậy buông tha cho. Vì cái gì? Làm khó hắn cải tà quy chính, biết rõ nguồn gốc của tội lỗi chi huyết uy hiếp quá nhiều, vì vậy không muốn dung hợp, lúc này mới buông tha cho. Nói đùa gì vậy? Người này trời sinh tính cao ngạo, làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả, coi trời bằng vùng, ngay tại mới vừa rồi còn đang tại chư thiên đại đạo mặt, làm thịt một vị tiên đạo chiếu thư chi nhân, hắn làm sao có thể cải tà quy chính, nếu như thật sự cải tà quy chính. Như thế nào lại bắt cóc đại nhật Như Lai phân hóa thân? Làm khó hắn sợ. Sợ dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết về sau, bị chư thiên đại đạo gạt bỏ. Không. Đây càng thêm không có khả năng. Người này cho tới bây giờ sẽ không biết sợ là vật gì, như thế nào lại sợ? Sợ lời mà nói, như thế nào ngưng tụ một thân vô tận nhiều thái cực kim đan đi uy hiếp tam thiên đại đạo? Huống hồ. Dùng hắn hiện tại bổn sự. Chư thiên đại đạo có thể hay không tướng hắn gạt bỏ cũng còn đúng một cái ẩn số chưa biết, chớ nói chi là dung hợp nguồn gốc của tội lỗi chi huyết sau Cổ Thanh Phong. Đến cùng vì cái gì? Làm khó đúng như hắn đang nói như vậy, hắn mệt mỏi. Không muốn giằng co. Vì vậy mới buông tha cho. Thế nhưng mà, nguồn gốc của tội lỗi chi huyết dù sao liên quan đến sinh tử của hắn, nếu như hắn buông tha cho lời mà nói, rất có thể ngay cả mạng sống cũng không còn. Hắn nói mình nguyện ý đánh cuộc một lần. Cái này, tạm thời không nói chuyện nguồn gốc của tội lỗi chi huyết có phải thật vậy hay không liên quan đến sinh tử của hắn. Tại Hiên Viên Đoản xem ra, một khi nguồn gốc của tội lỗi chi huyết rơi vào chư thiên đại đạo trong tay, Cổ Thanh Phong sẽ hoàn toàn lâm vào bị động. Đến lúc đó nguồn gốc của tội lỗi chi huyết phải hay là không liên quan đến sinh tử của hắn đã không trọng yếu, bởi vì sinh tử của hắn sẽ hoàn toàn do chư thiên đại đạo khống chế. T. Duyên của tôi. Dù vậy, hắn chẳng những nói sẽ giao ra đại nhật Như Lai phân hóa thần, mà ngay cả một thân vô tận nhiều thái cực kim đan cũng sẽ phế bỏ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa sự hiện hữu của hắn đối với chư thiên đại đạo mà nói đã không có bất kỳ uy hiếp, đến lúc đó, chư thiên đại đạo có thể tùy tùy tiện tiện có thể gạt bỏ hắn. Cho dù vừa rồi chư thiên đại đạo đều cho thấy chỉ cần hắn chịu buông tha cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, trả lại đại nhật Như Lai phân hóa thân, phế bỏ một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, chư thiên đại đạo tiểu cũng không động thủ với hắn. Yêu đạo, ma đạo đợi các mặt khác đại đạo có lẽ thật sự sẽ không, về phần thiên đạo cùng tiên đạo. Vậy thì khó mà nói rồi. Hiện tại Cổ Thanh Phong tiểu như là tay cầm binh quyền tướng quân, hắn có được binh quyền thời điểm, đối với ai cũng đúng một cái uy hiếp, nhưng ai cũng không dám cầm hắn thế nào, một khi hắn chủ động giao ra binh quyền. Sẽ gặp mặc người chém giết, đúng lúc này thiên đạo thật sự sẽ bỏ qua hắn. Không rõ ràng lắm. Hiên Viên Đoản đã không biết thiên đạo có thể hay không thật sự buông tha hắn, cũng không biết Cổ Thanh Phong có thể hay không thật sự buông tha cho hết thảy. Nàng sở dĩ cảm thấy sự tình không đúng, là vì Cổ Thanh Phong hôm nay sở tác sở vi quá khác thường, rõ ràng đứng trên ưu thế, lại lựa chọn buông tha cho, chẳng những buông tha cho, cả sinh tử của mình đều giao ra đi. Đến từ thánh địa Hiên Viên Đoản cũng không dám hoàn toàn xác nhận chư thiên đại đạo sẽ không bỏ qua hắn, hắn tiểu thật sự như vậy tin tưởng. Tiểu tuyệt không lo lắng chư thiên đại đạo lật lọng. Cái này cũng không như vị kia cuồng ngạo Xích Tiêu quân vương Tắc Phong làm việc, cũng không giống vị kia bá tuyệt cửu lũ đại đế Tắc Phong làm việc. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm. Vì cái gì? Đến cùng là lạ ở chỗ nào nhi? Càng thêm lại để cho Hiên Viên Đoản không nghĩ ra chính là vừa rồi Cổ Thanh Phong nói câu nói kia, hắn nói hắn hôm nay đã cho đủ chư thiên đại đạo mặt mũi, nếu như chư thiên đại đạo cho mặt không biết xấu hổ lời mà nói, vậy hắn cũng chỉ tốt nhận biết. Hiên Viên Đoản nhiều lần thưởng thức lấy những lời này, càng ngày càng cảm thấy người này giống như cũng không thể nào tin được chư thiên đại đạo. Nhưng nếu như hắn không tin lời mà nói, vì cái gì còn muốn làm như vậy? Làm khó hắn tại đùa nghịch thủ đoạn gì? Không biết. Hiên Viên Đoản nghĩ vỡ đầu cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Mà đúng lúc này, miệng giếng lập lòe thiên mệnh chi quang không hề như ẩn như hiện, trở nên càng ngày càng yếu. Hiên Viên Đoản cũng nhìn ra ra, bên trong nguồn gốc của tội lỗi chi huyết từ lâu không tại sôi trào, cơ hồ gần như ổn định. Lại để cho Hiên Viên Đoản không cách nào lý giải chính là, núp ở bên trong tà dương vô ưu một mực thờ ơ, phảng phất căn bản không biết tại đây chuyện đó xảy ra đồng dạng. Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Đoản có chút không nghĩ ra. Đồng thời nàng cũng không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề này, bởi vì đúng lúc này, thiên mệnh chi quang triệt để biến mất. Tại thiên mệnh chi quang biến mất trong nháy mắt, xôn xao. Một đạo thần thánh vầng sáng theo trời xanh phía trên bao phủ mà xuống, tướng trong đó nguồn gốc của tội lỗi chi huyết bao phủ lại, ngay sau đó, lại một vầng ánh sáng, siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, vô số vầng sáng từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều bao phủ nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Hiên Viên Đoản biết rõ, những này vầng sáng đều là chư thiên đại đạo vầng sáng, đồng thời cũng có đến từ đám bọn hắn thánh địa vầng sáng. Hiển nhiên, chư thiên đại đạo đều lo lắng nguồn gốc của tội lỗi chi huyết rơi vào những người khác trong tay, toàn bộ đều tại trước tiên tướng hắn bao phủ lại. Có nhân cướp đoạt ư? Không có. Hiên Viên Đoản quay người nhìn sang, phát hiện Cổ Thanh Phong như trước im lặng đứng ở nơi đó, hắn cũng không có xuất thủ cướp đoạt. Chỉ là bao phủ tại trên người hắn sát cơ cũng không giảm bớt, cũng chưa giảm yếu, ngược lại trở nên thêm nữa. Cũng càng cường, tựa hồ chư thiên đại đạo đều tại để phòng lấy hắn. Không cần khẩn trương như vậy. Cổ Thanh Phong dẫn theo bầu rượu ngửa đầu tới một ngụm rượu, nhìn qua trời xanh, cười nói, ra nói lời giữ lời, đã từng nói qua buông tha cho, tiểu nhất định sẽ buông tha cho. Cổ Thanh Phong lời nói là cho chư thiên đại đạo nghe đấy, chỉ là truyền vào Hiên Viên Đoản trong thai. Lệnh nội tâm của nàng có loại rất phức tạp cảm giác. Nếu như nói lúc trước còn hoài nghi Cổ Thanh Phong tại đùa nghịch thủ đoạn gì lời mà nói, như vậy hiện tại nàng đã không hề hoài nghi. Nếu như Cổ Thanh Phong thật ý định đùa nghịch thủ đoạn gì lời mà nói, tại thiên mệnh chi quang biến mất trước kia tiểu sẽ động thủ, chỉ có chiếm trước tiên cơ, mới có thể đối với hắn có lợi. Thiên mệnh chi quang biến mất trong nháy mắt đó, chư thiên đại đạo đã chiếm trước rồi tiên cơ, Cổ Thanh Phong tiểu tính toán thật sự đùa nghịch thủ đoạn gì, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra hắn thật sự buông tha cho. Trong giếng, một ngụm đại đỉnh chính chậm rãi bay lên. Đó là một ngụm tứ phương đại đỉnh, thoạt nhìn rất cũ nát, không có bất kỳ vầng sáng, mà nguồn gốc của tội lỗi chi huyết ở này tứ phương đại trong đỉnh. Tứ phương đại đỉnh tại chư thiên đại đạo vầng sáng bao phủ trong bay lên, rất nhanh hướng trời xanh bay đi, chiếu nguyên, đan thanh đợi đại đạo chi nhân chặt chẽ thủ hộ tại tứ phương đại đỉnh bên cạnh. Hiên Viên Đoản cũng là như thế. Đem làm bọn hắn theo bí cảnh sau khi rời khỏi, Cổ Thanh Phong cũng không có đuổi theo, mà là nhìn qua trong giếng tà dương vô ưu. Đại ca ca. Tiểu Cẩn Nhi hô một tiếng. Cổ Thanh Phong quay người nhìn nàng, cười nói, nghe lời, trở về chờ ta. Ân. Đại ca ca, Cẩn Nhi sẽ một mực chờ ngươi. Chương 899, ngờ vực vô căn cứ. Cổ tiểu tử. Trông thấy Cổ Thanh Phong có phải đi ý tứ, Đào Hoa lão đạo tướng hắn hô ở, nhìn coi trời xanh, nghẹn lấy yết hầu nói ra, ngươi thật sự tin tưởng bọn họ à? Ta tự có chừng mực. Đúng mực. Ngươi có cái gì đúng mực? Nếu như bọn hắn thật sự, sẽ không bỏ qua ngươi, cái kia tiểu tử ngươi. Chẳng phải là đã xong. Đào Hoa lão đạo đời này đều không có ly khai quá lớn Tây Bắc, càng không có cùng chư thiên đại đạo đánh qua bất luận cái gì bằng giao. Nhắn đủ, hắn cũng không là không tin chư thiên đại đạo, chỉ là cảm thấy Cổ Thanh Phong không có được bất luận cái gì thực chất tính hứa hẹn, tiêu tùy tùy tiện tiện đem trong tay thẻ đánh bạc giao ra đi, thật sự quá qua loa rồi. Cổ Thanh Phong tựa hồ cũng không có tướng chuyện này để ở trong lòng, vô vô bờ vai của hắn, an ủi, gặp lại sau. Vân, vân, đợi một tí. Tiếng la đến từ Tô Họa, nàng chầm chầm vào Cổ Thanh Phong, giống như có rất nhiều lời muốn nói. Rồi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hỏi, ta, còn có thể gặp lại ngươi sao? Đương nhiên, ta có rất nhiều lời sẽ đối ngươi nói, chỉ là, vậy thì giữ đi, để cho, đợi chút nữa hẹn gặp lại mặt nói sau. Dứt lời, Cổ Thanh Phong thả người nhảy lên, bay thẳng đến chân trời. Trong hư không như trước đúng gió nổi mây phun vũ thẳng xuống dưới. Phong vẫn là linh thải làn gió. Vân cũng vẫn là linh thải chi Vân. Vũ cũng đồng dạng đúng linh thải chi Vũ. Cái này giống như đúng một hồi cuồng hoan, trẻ chén say xưa. Một hồi thuộc về thiên nhiên cuồng hoan, trẻ chén say xưa. Linh thải đầy trời, núi non sông ngòi đúng, hoa cỏ cây cối đúng, thế giới vạn vật, chúng sinh phảng phất đều tại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Từng đạo thiên mệnh chi quang càng là phảng phất tướng trời cùng đất kết nối cùng một chỗ đồng dạng, hấp dẫn lấy vô số tạo hóa chi nhân. Cùng cái này phương thế giới so sánh với hư không phía trên lộ ra không hợp nhau. Tại đây đồng dạng đúng gió nổi mây phun, chỉ có điều không phải linh thải làn gió, cũng không phải linh thải chi vân. Phong, đúng đủ để tê liệt hết thể cương phong. Vân, đúng đủ để thôn phệ hết thể lăn lộn vân. Nơi đây, không biết từ chỗ nào chết xạ mà ra vầng sáng bao phủ một tứ phương đại đỉnh đang tại chậm rãi bước lên, chiếu nguyên, đan thanh, phổ độ đợi đại đạo chi nhân như trước thủ hộ ở bên cạnh. Hiên Viên Đoản cũng theo sát phía sau. Nhìn qua không ngừng bay lên tứ phương đại đỉnh, nội tâm của nàng cũng càng ngày càng cảm thấy không đúng, cũng càng ngày càng cảm thấy bất an, suy nghĩ không yên. Bởi vì đây hết thể thật sự đúng quá thuận lợi rồi, thuận lợi lại để cho nàng có loại không thể tin được cảm giác. Cổ Thanh Phong buông tha cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết không nói. Vì cái gì cả Tà Dương Vô Ưu cũng không có thức tỉnh. Cái vị này tứ phương đại đỉnh tiểu là thuộc về pháp bảo của nàng. Hiện tại tứ phương đại đỉnh bị chư thiên đại đạo bao phủ, nàng không có khả năng không biết. Vì cái gì vẫn còn ngủ say. Hiên Viên Đoản rất rõ ràng, cái này phương thế giới thuộc về vô đạo thời đại nhân không hề chỉ Tà Dương Vô Ưu một cái. Nàng tuy nhiên không biết đến tuột cùng có bao nhiêu, nhưng có thể cảm giác được những người này đều đang ngó chừng tại đây. Chỉ là chằm chằm vào, cũng không có động thủ. Đến tuột cùng vì cái gì? Cổ Thanh Phong buông tha cho thì cũng thôi đi, làm khó những nay thuộc về vô đạo thời đại nhân cũng buông tha cho. Không, tuyệt đối với không có khả năng. Ít nhất, Hiên Viên Đoản rất khẳng định Tà Dương Vô Ưu sẽ không buông tha cho. Thế nhưng mà nàng, Hiên Viên Đoản thật sự không nghĩ ra. Theo tứ phương đại đỉnh dần dần phóng qua lên chín tầng mây, phổ độ, chiếu nguyên, đan thanh đợi đại đạo chi nhân cũng đều đỉnh chỉ hộ tống, nội tâm một mực treo lấy thạch đầu cũng rốt cục rơi xuống. Lên chín tầng mây chính là thiên chi cấm khu. Cả bọn hắn những nay đại đạo chi nhân cũng không dám tùy ý xâm nhập, càng chớ nói những người khác, nói cách khác, chịu tải nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tứ phương đại đỉnh tiến vào thiên chi cấm khu đã là tuyệt đối với an toàn. Căn bản không cần lo lắng những người khác cướp đoạt, chuyện còn lại bằng giao, nhắn nhủ chư thiên đại đạo là tốt rồi. Hôm nay tứ phương đại đỉnh đều bị từng cái đại đạo bao phủ, ai cũng đừng muốn độc chiếm. A-di-đà Phật, nguồn gốc của tội lỗi chi huyết đã tiến vào thiên chi cấm khu, sau đó ngã Phật tướng cùng chư thiên đại đạo liên thủ phong ấn. Hiên Viên Đoản có chút ngửa đầu, dừng ở tiến vào thiên chi cấm khu tứ phương đại đỉnh, nỉ non nói, hy vọng như thế đi. Vu đạo già Lan Nghỉ Non nói, không nghĩ tới hắn thật sự sẽ buông tha cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết. Đúng vậy a, ai sẽ nghĩ tới hắn thật sự sẽ buông tha cho nguồn gốc của tội lỗi chi huyết đâu rồi, đây chính là liên quan đến sinh tử của hắn a. Không nghĩ tới cứ như vậy buông tha cho, thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi, ngoài ý muốn lại để cho ta hiện tại cũng không thể tin được thật sự. Đâu chỉ ngoài ý muốn. Ta thậm chí hoài nghi hắn đến tột cùng còn phải hay là không năm đó cái kia cao ngạo bá tuyệt, coi trời bằng vùng, không kiêng nể gì cả ưu đế nữa nha. Có lẽ hắn mệt mỏi thật sự, cũng thật sự không muốn lại giằng co. Trừ đó ra, ta cũng thật sự tưởng tượng không đi ra, còn có lý do gì, mới có thể lại để cho hắn buông tha cho. Ha ha! Đan Thanh khinh thường nói, cái gì mệt mỏi, không muốn giằng co, đơn giản là cố ý kiếm cớ mà thôi. Cái kia tội đồ rõ ràng là sợ, hắn biết rõ lần này nếu như xuất thủ cướp đoạt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết lời mà nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mới buông tha cho. Sợ. Ta nói Đan Thanh lão tiền bối, đại hoang thiên giới ai không biết ưu đế là dạng gì chủ nhân, những năm này hắn sợ qua ai. Ưu đế. Cũng chỉ là trước kia mà thôi. Triều Nguyên cũng đi theo nói ra, các ngươi chớ để đã quên. Hán cửu ưu đế ấn từ lúc hạo kiếp về sau đã bị thẩm phán tan thành mây khói, vô song tiên ma vương tọa cũng là như thế, hắn hiện tại chính là một cái bình thường tội đồ mà thôi, năm đó hắn không sợ, cũng không có nghĩa là hiện tại không sợ, đã không có tiên ma vô song vương tọa cùng cửu ưu đế ấn cổ thiên lang, như bị nhổ răng nhọn láo hổ đồng dạng, không đủ gây sợ. Ai nha nha. Đan Thanh, Triều Nguyên hai vị lao tiền bối, các ngươi hiện tại có thể thật uy phong a. Đến từ yêu đạo Hồ Mị Nương cười nhạo nói, vừa rồi tại bí cảnh thời điểm, vì sao ở trước mặt hắn cả cái giấm cũng không dám phóng đây này. Tại bí cảnh thời điểm, chúng ta vì đại cục suy nghĩ, mới không thể không nhường nhịn, ngươi cho rằng ta đợi thật đúng đừng sợ hắn. Nơi đây, chúa tể cái này phương thế giới thiên đạo cùng tiên đạo Triều Nguyên cùng Đan Thanh hai người, trên mặt đều lộ ra một loại nói không thanh đạo không rõ mê chi vui vẻ, cái kia Đan Thanh lại khôi phục tiên phong đạo cốt, Triều Nguyên cũng lại trở nên cao cao tại thượng bắt đầu. Nhìn qua Triều Nguyên cùng Đan Thanh hai người, Hiên Viên Hoảng có chút dao động thủ, giống như có chút chán ghét, nói ra, ta khuyên các ngươi hay là thu liễm một ít ta, chớ để quên hắn bây giờ còn có một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, mà lại, đại nhật như lai phận hóa thân đã ở trên tay hắn. Hiên Viên cô nương, đến từ ma đạo lại rơi hỏi, ngươi nói hắn thật sự sẽ phế bỏ thái cực kim đan, cũng thật sự sẽ giao ra đại nhật như lai phận hóa thân ư. Ha ha, phế không phế bỏ thái cực kim đan, giao không giao ra đại nhật như lai phận hóa thân, hiện tại đã không phải do cái kia tội đồ. Tiên phong đạo cốt Đan Thanh vuốt vuốt cái cằm râu bạc trắng, nói ra, hiện tại nguồn gốc của tội lỗi chi huyết đã tiến vào thiên chi cấm khu, chúng ta không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau, hôm nay hắn giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Hiên Viên Đoản thở dài trong lòng, cũng không phản bác, bởi vì nàng biết rõ đây là sự thật. Đem làm cổ Thanh Phong không có xuất thủ cướp đoạt nguồn gốc của tội lỗi chi huyết, mất đi tiên cơ về sau, đồng thời mất đi không chỉ có là quyền chủ động, còn có chấp trưởng chính mình sinh tử quyền lợi. Chính như Đan Thanh Chô nói như vậy, hôm nay cổ Thanh Phong nếu như giao ra đây lời mà nói, có lẽ còn có thể sống, nếu như không giao lời mà nói, chỉ sợ tiểu. Hiên Viên Đoản hiện tại chỉ hy vọng làm cổ Thanh Phong thật sự phế bỏ thái cực kim đan, cũng giao ra đại nhật như lai phân hóa thân về sau, thiên đạo tiên đạo sẽ không lật lọng. Ngay tại nàng cảm thán thời điểm, một người thân ảnh xuất hiện tại trong hư không, Trương Trông đi qua, đúng là cổ Thanh Phong. Chương 900, thực hiện hứa hẹn. Áo trắng hơn hàn tuyết, tóc đen tựa như mặc. Hoàng hôn phệ hư không, ba thế chân trời xanh. Hắn xuất hiện, đứng lặng ở trên hư không. Tay áo tại Vân Hải trong có chút nhộn nhạo, tóc dài tại Cương Phong trong tùy ý bay lên. Tận quản thừa tái nguồn gốc của tội lỗi chi huyết tứ phương đại đỉnh đã tiến vào thiên chi cấm khu, bất quá chư thiên đại đạo sát cơ như trước bao phủ hắn. Cổ Thanh Phong nhìn một cái thiên uy quần quận thiên chi cấm khu, trầm giọng nói, ta đến thực hiện hứa hẹn. Tiếng nói vừa ra, hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, năm ngón tay mở ra thời điểm, đồng nhiên, một tượng Phật lăng không xuất hiện. Đó là một nguy nga như núi tượng Phật, thoạt nhìn có chút cũ nát, tượng Phật khoanh chân mà ngồi, tòa hạ, ngồi xuống đúng hoa sen, chắp tay trước ngực, hơi khép hở lấy hai mắt. Trông thấy cái này tòa tượng Phật, Hiên Viên Đoản đợi đại đạo chi nhân đều bị sắc mặt kinh biến. Căn bản không dám lãnh đạo, lập tức chắp tay trước ngực, túi đầu xuống, dùng bày ra kính sợ, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái vị này cũ nát tượng Phật, đúng là Tây Thiên Phật chủ đại nhật Như Lai phân hóa thân, chỉ vì phân hóa thân tuệ nhãn không khai mở, cho nên theo biểu hiện ra nhìn không ra mà thôi. A-di-đà Phật. Phổ độ thần sắc có chút kích động, nói, lão nạp đại biểu Tây Thiên Phật đà, đa tạ cổ cư sĩ trả lại ngã Phật đại nhật Như Lai phân hóa thân. Trả lại trước kia, ta muốn hỏi mấy vấn đề. Cổ cư sĩ xin hỏi. Còn nhớ được mới các ngươi Tây Thiên đối với lời hứa của ta. Cổ cư sĩ cứ yên tâm, chỉ cần ngươi trả lại ngã Phật Đại Nhật Như Lai phân hóa thân, phế bỏ một thân vô tận nhiều thái cực kim đan, ta Tây Thiên Phật nói liền sẽ không làm khó cổ cư sĩ. Nếu là có người không giữ lời hứa khó xử ta đây này. Cái này phổ độ do dự một chút, giống như đang chờ đợi Phật đạo ra hiệu, một lát sau. Đáp lại nói, cổ cư sĩ, mới chư thiên đại đạo đã toàn bộ đáp ứng, nếu như có ai lật lọng, không giữ lời hứa lời mà nói, ta Tây Thiên Phật nói tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngươi có thể yên tâm, vừa rồi chư thiên đại đạo hứa hẹn thời điểm, ta đã ở trường. Hiên Viên Đoản cũng đứng ra, nói ra, nếu có ai không giữ lời hứa, chúng ta thánh địa cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ưu đế, chúng ta ma đạo cũng sẽ không cho phép có nhân lật lọng. Ra. Ngươi cứ việc yên tâm, nếu có ai lật lọng, chúng ta yêu đạo cái thứ nhất sẽ đứng tại ngài bên này. Ma đạo, yêu đạo lại rơi cùng Hồ Mị Nương đều đứng ra biểu thị ủng hộ cổ Thanh Phong. Lại để cho bọn hắn thật không ngờ chính là, nhóm người mình đứng ra ủng hộ, vậy mà bị cổ Thanh Phong phản đối, nói, Không cần, cũng không cần, các ngươi chỉ cần mình tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn là được. Cổ Thanh Phong lời nói lại để cho bọn hắn đều bị rất cảm thấy ngoài ý muốn, không biết, cũng nghĩ không thông Cổ Thanh Phong tại sao phải nói như vậy. Hiên Viên Đoản lại càng không biết, nàng cũng càng ngày càng cảm thấy Cổ Thanh Phong giống như có hàm ý khác, thật giống như biết rõ sẽ phát sinh cái gì đồng dạng, hơn nữa vì thế đã chuẩn bị kỹ càng. Loại cảm giác này rất mãnh liệt. Có thể đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Hiên Viên Đoản thật sự không nghĩ ra được. Ta người này chưa bao giờ tin mệnh, bất quá, đối với Phật từ trước đến nay đều có kính sợ chi tâm, trước kia là, bây giờ là, về sau cũng thế, nhưng cũng chỉ là kính sợ chi tâm mà thôi, kính sợ chỉ là kính sợ, cũng không có nghĩa là mặt khác. Cổ Thanh Phong lời nói xoay chuyển, đạm mạc nhìn qua Phổ Độ, nói ra, hôm nay trả lại Đại Nhật Như Lai Phận hóa thân, không là vì ta kính sợ Phật, cũng không phải bởi vì các ngươi Tây Thiên Phật nói, mà là còn một tên hòa thượng nhân tình, không hơn. Không biết cổ cư sĩ trong miệng hòa thượng đúng. Cầm đi đi. Cổ Thanh Phong cũng không trả lời vấn đề này, khẽ nhất tay một cái, Đại Nhật Như Lai Phận hóa thân lập tức bị một đạo thần thánh màu vàng kim óng ánh vầng sáng bao phủ. Đây là một đạo Phật ánh sáng, là từ Tây Thiên mà đến Phật Quang. Phật Quang bao phủ về sau, Đại Nhật Như Lai Phận hóa thân dần dần biến mất. Cùng lúc đó, bao phủ tại Cổ Thanh Phong trên người đến từ Tây Thiên Phật nói sát cơ cũng tùy theo biến mất. Hắn nói được thì làm được. Dĩ nhiên tướng Đại Nhật Như Lai Phận hóa thân trả lại Tây Thiên. Phía dưới ta đến thực hiện kế tiếp hứa hẹn. Tiếng nói vừa ra. Xôn xao trong nháy mắt, Cổ Thanh Phong quanh thân vầng sáng lập lòe, như muôn tiếng nghìn hồng, thay đổi thất thường, như âm lại như dương, giống như quang minh lại như hắc ám, âm dương tại giao hợp, quang minh cùng hắc ám tại giao thoa. Thái cực. Đây chính là thái cực kim đan vầng sáng. Nơi đây. Ở đây tất cả mọi người rõ ràng trông thấy Cổ Thanh Phong quanh thân nhiều loại khiếu huyệt đều mở ra, một cỗ mênh mông vô tận phảng phất liên tục không ngừng linh tức buộc phát ra đến. Cái này linh tức quả nhiên là cường đại tuyệt luân, cường đại lệnh trong tràng đại đạo chi nhân đều có một loại cảm giác hít thở không thông, mà ngay cả Phổ Độ đều nhịn không được niệm một câu A-di-đà Phật, cho dù là đến từ thánh địa Hiên Viên Đoản cũng không khỏi hít một hơi linh khí. Ngay sau đó chính là một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Bọn hắn trông thấy Cổ Thanh Phong nhiều loại khiếu ba đều cất giấu một khỏa âm dương biến hóa kim đan. Cái này kim đan thần thánh vô cùng, hạo nhiên tinh khiết, làm cho người mở rộng tầm mắt, càng làm nhân xem thế là đủ rồi. Muốn biết thái cực kim đan tại thượng cổ thời đại ngàn vạn năm đều chưa từng đã xuất hiện, vẫn luôn là một cái truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy tận mắt qua. Hiện tại bọn hắn rốt cục gặp được, mà lại nhìn thấy còn không chỉ một khỏa, mà là một thân vô tận nhiều, đếm đều đếm không rõ. Mỗi một khỏa kim đan cũng như nguyên giống như, phảng phất ẩn chứa chí cao vô thượng lực lượng, mà Cổ Thanh Phong lại có được vô tận nhiều. Không có ai biết hắn là như thế nào làm được. Ngại rơi, Già La, Phổ Độ, Hiên Viên Đoản không biết, những cái kia trên đường lớn đại lao cũng đều không biết. Càng thêm đang sợ chính là, đồng dạng không có ai biết có được vô tận nhiều Cổ Thanh Phong, kỳ thật thực lực đến cùng nên đúng đáng sợ đến bực nào. Đúng vậy, không có ai biết. Bọn hắn thậm chí có loại nghĩ mà sợ cảm giác, nếu như Cổ Thanh Phong phương mới động thủ cướp đoạt nguồn gốc của tội lôi chi huyết lời mà nói, chỉ sợ không nhân có thể ngăn lại. Bọn hắn cũng cảm thấy phi thường may mắn Cổ Thanh Phong không có xuất thủ cướp đoạt nguồn gốc của tội lôi chi huyết, như nếu không, dù ai cũng không cách nào đoán trước, đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ. Cũng có người dám đến tiếc hận. Cái này dù sao cũng là thái cực kim đan. Hay là vô tận nhiều thái cực kim đan? Bằng vào vô tận thái cực kim đan, nhân vương vị không phải hắn không ai có thể hơn, ngày sau thành tựu càng thì không cách nào tưởng tượng, trở thành kim cổ đệ nhất nhân, thậm chí bao trùm tại chư thiên trên đường lớn, vấn đỉnh thần linh, cũng không phải là không có khả năng này. Hiện tại, hắn lại muốn đích thân phế bỏ chính mình cái này một thân vô tận nhiều thái cực kim đan. Thật sự đúng làm cho người rất tiếc hận rồi. Ít nhất, Hiên Viên Đoản cũng rất tiếc hận, nội tâm cũng tràn đầy áy náy, nàng cảm giác mình tại bóp chết một vị nhân vương, đã ở bóp chết một vị sáng tạo kỳ tích nhân. Nàng thậm chí tưởng tượng nếu như Cổ Thanh Phong cùng nguồn gốc của tội lôi chi huyết không có bất cứ quan hệ nào lời mà nói, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể tưởng tượng thoáng một phát. Cổ Thanh Phong dù sao thuộc về nguồn gốc của tội lôi chi huyết, mà nguồn gốc của tội lôi chi huyết tồn tại, lại uy hiếp lấy thiên địa an nguy. Tiêu tính toán Hiên Viên Đoản nội tâm có ngàn vạn cái không muốn, hôm nay cũng không khỏi không làm như vậy. Chư vị mở to hai mắt nhìn rõ ràng rồi. Phích một tiếng. Dấu ở cổ Thanh Phong khiếu trong huyệt một khỏa thái cực kim đan bạo tạc nổ tung tán loạn ra. Phanh. Lại là một khỏa, rầm rầm rầm. Một khỏa đón lấy một khỏa không ngừng bạo tạc nổ tung tán loạn.